Chương 270, Thành Đan cũng là nhanh. Trầm Hạo hỏa diễm quá cường thế, để hai tên kẻ dự thi tâm thần hoảng hốt, luyện đan thất bại. Ai, cái này không thể trách hắn a. Mọi người thì ào ào im lặng, nhưng trong lòng vẫn là rung động không thôi. Không hổ là Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài, không hổ là hỏa hệ thể chất giác tỉnh người, hỏa diễm cường độ vậy mà vượt qua tất cả luyện đan thiên tài. Trầm Hạo cũng không có đi để ý tới người khác, cũng không để ý hai cái đào thải kẻ dự thi giết người giống như ánh mắt, mà chính là hết sức chăm chú luyện đan. Vù vù, hỏa diễm tại hắn khống chế xuống, thỉnh thoảng phun trào, thỉnh thoảng thu liễm. Rất quen thuộc luyện, không có đi qua thiên truy bách luyện, không sẽ đạt tới loại này cấp độ. Mấy tên đan đạo cao thủ âm thầm tán thưởng. Thế mà, ngay tại một phút sau, Trầm Hạo trong lò đan đột nhiên truyền đến, đinh, một tiếng, hiển nhiên luyện đan thành công. Ta dựa vào, quá nhanh a. Mọi người trừng to mắt, gia hỏa này là sau cùng mới bắt đầu luyện đan, lại so bất luận kẻ nào đều nhanh luyện chế thành công, cái này để bọn hắn bất ngờ. Đan thành nhanh, là vô dụng, nếu như là phế đan đâu. Có người nói, phế đan, làm phụ trách chủ trì trọng tài đi vào Trầm Hạo trước mặt, mở ra đan lô, nhìn thấy một viên thuốc lăn ra đến, lúc này tuyên bố Trầm Hạo tiến vào vòng tiếp theo. Cái kia lời mới vừa nói chi người nhất thời khóe miệng co giật lên. Có điều, hắn dù sao cũng là lão đạo đan đạo cường giả, chợt nói ra, gia hỏa này nhanh như vậy, hiển nhiên là bởi vì hỏa diễm cường thế duyên cớ. Không sai, Trầm Hạo nhanh chóng luyện đan, xác thực là dựa vào lên hỏa diễm cường hãn. Nhưng càng nhiều vẫn là trong một năm điên cuồng luyện đan tạo thành, vẫn là đối hỏa diễm trưởng khống đến cực hạn, nếu không đổi lại người khác khả năng đã hủy đan. Có rất ít người có thể giống hắn dạng này, thu thập tài liệu thì luyện đan, hoàn toàn không hiểu tiết kiệm, như vậy lập lại phía dưới, độ thuần thục cùng trưởng khống độ tự nhiên là phi tốc đề cao. Trầm Hạo đi tới, ngồi tại tấn cấp khu trên bàn tiệc. Đối với hắn mà nói, tam phẩm đan dược, vô luận là mạch sinh hay là quen thuộc, đều là rất nhẹ nhàng. Đinh, đinh, theo hắn vào chỗ về sau, lần lượt có thiên tài luyện chế thành công. Lĩnh ngộ biến dị tử hỏa dược hồng cũng thuận lợi thành công, tiến vào vòng tiếp theo. Bất quá khi nàng ngồi tại Trầm Hạo bên cạnh, trong con ngươi lóe ra hoảng hốt, nói, người được a, vậy mà cái thứ nhất thành đan. Bình thường giống như, Trầm Hạo cười nói, hắn đây là thật khiêm tốn, nhưng một tên thánh chiến học phủ đan đạo thiên tài ngồi xuống, khinh thường nói, thành đan nhanh có làm được cái gì, còn phải nhìn phẩm chất. Người này luyện chế tam phẩm thúc khí đan là thượng đẳng, Trầm Hạo là hạ đẳng. Khó trách sẽ nói như vậy, Trầm Hạo chỉ là cười cười, nhưng trong lòng nói thầm, nếu như không là điệu thấp, ta có thể luyện chế một lò thượng đẳng phẩm chất đan dược, hù chết ngươi. Một lúc lâu sau, tại chỗ 50 tên kẻ dự thi đều luyện chế hoàn tất, bị đào thải có tới 30 người. Bọn họ hoặc là làm đến đan lô nổ tung, hoặc là cũng là luyện chế ra phế đan, cái này bên trong vậy mà không thiếu tam phẩm đan đồ. Đan đạo tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn, cho dù là luyện chế ngang cấp đan dược, cũng có khả năng thất bại. Dược Hồng thì thào nói ra, Trầm Hạo có chút im lặng, hắn cảm giác nữ nhân này là đang nói cho chính mình nghe. Vòng thứ nhất trận đấu kết thúc, có thể lưu lại, không có chỗ nào mà không phải là đan đạo mới lên cấp thiên tài. Phía dưới một vòng đấu hạng mục vẫn là luyện chế tam phẩm đan dược, nhưng khác biệt là, lần này quy tắc tranh tài là một canh giờ không chỉ có muốn đan thành, còn muốn chỉ ít đạt đến 5 viên trở lên, mới có thể vượt qua kiểm tra. Không hề nghi ngờ, vòng thứ nhất so là vận khí, vòng thứ hai bắt đầu cũng là so thực lực. Hừ, vừa mới khinh thường Trầm Hạo thiếu niên đứng người lên đi vào hội trường. Thản nhiên nói, đây mới thực sự là đọ sức, cũng không phải chỉ bằng vào vận khí. Tiểu tử này, Trầm Hạo âm thầm không hiểu, hắn luôn cảm giác này người thật giống như đối với mình rất khó chịu. Đương nhiên khó chịu, bởi vì gia hỏa này tên là Lý Phi, cùng Tề ra mấy cái dòng chính quan hệ không sai, biết được cùng Trầm Hạo có cửu oán, xuất phát từ bằng hữu quan hệ, tự nhiên muốn thật tốt bẩn thỉu hắn. Trầm Hạo cũng đi vào hội trường, bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị luyện đan thời điểm, bên cạnh Dược Hồng thấp giọng nói, một vòng này nếu như ngươi có thể đi qua, liền có thể tấn cấp bán kết, đến thời điểm ta sẽ nhường ngươi. Để cho ta, Trầm Hạo im lặng thấp giọng nói, ngươi vẫn là bình thường phát huy đi. Nói đùa cái gì, ta lại thế nào yếu, há có thể để một nữ nhân tưới nước. Cát, Dược Hồng gặp hắn không lĩnh tình, chợt cầm lấy cái kia tam phẩm đan dược cách điều chế bắt đầu nghiên cứu. Trầm Hạo ngược lại là không có nghiên cứu, bởi vì bắt đầu trước, hắn đã dùng linh niệm bao phủ, thuộc lầu tất cả tài liệu. Cho nên tại người khác cũng đều tại lưu vào trí nhớ thời điểm, đệ nhất cái bắt đầu đầu nhập tài liệu. Mọi người ào ào ngạc nhiên, gia hỏa này rõ ràng cùng vòng thứ nhất nhìn chung quanh, thành so sánh rõ ràng a. Lý Phi quét mắt một vòng Trầm Hạo, gặp hắn đã bắt đầu đầu nhập tài liệu, âm thầm cười lạnh nói, nhanh là vô dụng, cái này cần thực lực. Vù vù, Trầm Hạo đem dược tài theo thứ tự đầu nhập bên trong, chợt triệu hoán hỏa diễm. Diễn võ trường nhiệt độ lần nữa bão tố thăng lên, mặt khác 20 tên kẻ dự thi cũng lần lượt luyện đan, bất quá lần này bọn họ đều là vô cùng. Không, cẩn thận, dù là bạo phát hỏa diễm cũng đều là cẩn thận lại cẩn thận. Không có cách nào, lần này luyện đan so số lượng, phải dùng tâm. Có điều, cùng những người dự thi kia cẩn thận từng ly từng tí so sánh, Trầm Hạo lại tương đương tùy ý, từng đoàn hỏa diễm tại trong lò đan thỉnh thoảng nhảy vọt, thỉnh thoảng lấp lóe, thật giống như gia hỏa này không phải tại luyện đan, là chơi với lửa. Mọi người lắc lắc đầu nói, gia hỏa này là rất có tự tin sao? Thời gian một chút thoáng qua một cái đi, cuối cùng, đi qua nửa canh giờ luyện chế, Trầm Hạo trong lò đan hiện ra một luồng khói xanh, hiển nhiên là đan thành hiện tượng. Lại là hạng nhất, mọi người ngạc nhiên, phải biết, rất nhiều người mới vừa tiến vào hỏa diễm luyện đan trạng thái. Mà lại, tiến vào vòng thứ ba, chỉ có 10 tên. Nói cách khác, nếu như 20 tên kẻ dự thi dù là đều đạt đến yêu cầu, cũng không nhất định có thể tấn cấp, cái này còn muốn từ tốc độ tới phán định, nhanh nhất thành công 10 người có thể tấn cấp trận chung kết. Đinh, trong lò đan vang lên giòn vang, Trầm Hạo thành đan. Hai lần luyện đan, đều là nhanh người một bước, kẻ này đối với hỏa diễm nắm giữ quá mạnh. Không biết phải chăng là đạt đến yêu cầu, nếu không lại nhanh cũng là uổng công. Mọi người ào ào đem ánh mắt tập trung ở đan lô phía trên. Trọng tài đi tới, mở ra lô miệng, 5 viên thuốc lăn xuống tại trong đĩa nhỏ, cao giọng tuyên bố tấn cấp, vòng tiếp theo. Mọi người khóe miệng co quắp một trận, như thế tùy ý, hời hợt lại vượt qua kiểm tra, cũng quá bất khả tư nghị đi. Luyện đan mặc dù nhanh, nhưng có cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là hai bánh luyện chế phẩm chất đan dược đều là hạ đẳng, đến vòng thứ ba so phẩm chất, sợ rằng sẽ bị đào thải. Không sai, hai tên đan đạo cường giả phê bình Trầm Hạo đan dược, cùng hắn tương lai. Phẩm chất, Trầm Hạo đến từ khu vực chờ, nghe đến hai tên võ giả nghị luận, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười. Rất nhanh, vòng thứ hai luyện đan cũng kết thúc, mà lần này, thất bại bị đào thải học sinh có 10 tên. Còn lại 11 người dự thi bên trong, 4 tên ngũ phẩm đan đồ, 6 tên tứ phẩm đan đồ, cùng 1 tên tam phẩm đan đồ. Không cần phải nói, tam phẩm đan đồ cũng là Trầm Hạo, mà hắn đứng tại 10 người trước mắt, nhất thời để mọi người rất là im lặng, bởi vì cái này cho bọn hắn cảm giác là một đám trong cao thủ trà trộn vào một con gà. Đương nhiên, đây chỉ là ví von, quan chiến võ giả không ai có thể đem Trầm Hạo coi như tiểu thái điểu đến đối đãi, dù sao lấy thời gian nhanh nhất hoàn thành hai vòng đấu, điều này hiển nhiên là có thực lực. Đáng giận, Lý Phi gặp Trầm Hạo tiến vào vòng thứ ba, cũng chính là bán kết, trong lòng rất khó chịu. Nhưng khi hắn biết được, phía dưới vòng đấu muốn luyện chế tứ phẩm đan dược, nhất thời hưng phấn thầm nghĩ, tam phẩm đan đồ muốn luyện chế thành công tứ phẩm đan dược tỷ lệ chỉ có 2 thành, gia hỏa này khẳng định bị loại. Căn cứ đan minh cường giả thống kê, tam phẩm đan đồ giai đoạn này, muốn luyện chế tứ phẩm đan dược tỷ lệ thành công là 2 thành, luyện chế ngũ phẩm đan dược tỷ lệ giống như. Tính toán, không nói, cái tỷ lệ này thấp, thì cùng 1 triệu bên trong xuất hiện thánh phẩm tư chất một dạng. Còn có, vòng thứ 3 trận đấu không chỉ có riêng là luyện chế thành công tứ phẩm, còn muốn đạt tới thượng đẳng phẩm chất trở lên. Phẩm chất đan dược chia làm 4 loại, hạ trung thượng các loại, cùng hoàn mỹ phẩm chất. Hạ đẳng tuy nhiên cũng coi là đan dược, nhưng hiệu quả lại là giảm bớt đi nhiều. Trung đẳng thì là tương đối bình thường, trên thị trường buôn bán đan dược nhiều vì loại này loại hình. Thượng đẳng thì tương đối cao cấp, giá cả cũng rất cao. Đến mức hoàn mỹ phẩm chất cái kia chính là dược hiệu thật tốt, xuất hiện dẫn cực thấp, giá cả khắp nơi cũng là rất cao. Cho nên, rất nhiều người cũng không coi trọng Trầm Hạo, không chỉ là bởi vì đan dược đẳng cấp, còn có chất lượng, bởi vì gia hỏa này 2 lần luyện đan, 2 lần đều là hạ đẳng, tuy nhiên đạt đến yêu cầu, nhưng ở cửa này tất nhiên đào thải. Có thể đi vào bán kết, đã rất không sai. Quan Vân Túc vừa cười vừa nói, Cố Danh Tư cũng là rất tán thành gật gật đầu, Trầm Hạo có thể liền tiến 2 bánh, đây đã là không sai, bọn họ rất hài lòng. Nói một cách khác, cái kia chính là, 2 cái này lão gia hỏa cũng không coi trọng Trầm Hạo. Không quan hệ, có người nhìn kỹ Trầm Hạo, cái kia chính là Mộ Dung Liên Nguyệt, nàng một mực tại quan chiến khu vì Trầm Hạo động viên trợ uy, tin tưởng hắn có thể xông vào trận chung kết. Vòng thứ 3 trận đấu bắt đầu, Trầm Hạo tiến vào hội trường, thuộc lầu đan phương sau bắt đầu luyện đan, hắn không quan tâm người khác cái nhìn, mà chính là cấp tốc tiến vào trạng thái. Cùng lúc đó, vận chuyển, linh hồn đan kinh, bắt đầu tiến hành ném mạnh dược tài. Hắn nghiêm túc, bởi vì đây là lần thứ nhất luyện chế tứ phẩm đan dược. Có điều, làm hắn vận chuyển, linh hồn đan kinh, về sau, trong thức hải xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh kia là tại phòng luyện đan, trợ giúp Cổ Tâm Di luyện chế để thăng đan sau thành công một màn. Nữ nhân kia hưng phấn ôm chính mình, khoái lạc giống một cái tiểu nữ hài. Bỗng nhiên, Trầm Hạo khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười. Đây là một đoạn mỹ hảo nhớ lại, để hắn thủy chung khó có thể quên, mỗi lần vận chuyển, linh hồn đan kinh đều sẽ nhớ tới. Gia hỏa này đang cười. Mọi người thấy Trầm Hạo nhếch miệng lên, một bên khống chế hỏa diễm, vừa cười, ào ào sụp đổ lộn xộn. Nghiêm túc như vậy trận đấu, hắn chả bật cười, còn cười như thế hạnh phúc, tựa như là nghĩ đến nào đó một số chuyện, đến cùng có hay không coi trận đấu là một chuyện, không sợ hơi không chú ý thất bại a. Xem ra, hắn là biết mình muốn truyền, mới sẽ như vậy không đầu nhập a. Nhất định là như vậy, một tên cường giả lắc đầu nói, kẻ này, còn cần bồi dưỡng tâm tính. Đinh, đột nhiên, trong lò đan truyền đến thanh thúy thành đan âm thanh. Tên kia ngay tại nói, tâm tính, võ giả nhất thời mắt trợn tròn, hắn người xem cũng há hốc miệng ba, bởi vì thanh âm truyền đến chính là Trầm Hạo phương vị. Nói cách khác, gia hỏa này lại là nhanh nhất thành đan. A, một tên võ giả thu hồi ngạc nhiên, cười nói, thành đan nhanh, phẩm chất khẳng định là hạ đẳng, vẫn là hội đào thải. Phụ trách trận đấu trọng tài lần nữa đi vào Trầm Hạo trước lò luyện đan, để hắn im lặng là, tiểu tử này còn tại cười ngây ngô, giống như cũng không có ý thức được thành đan. Ai, trọng tài lắc đầu, tự mình mở ra đan lô, nhìn đến một khỏa tròn trịa đan dược lăn xuống đi ra, biểu hiện trên mặt đột nhiên dừng lại, ánh mắt tập trung ở đan lô thượng vũ giả cũng trong nháy mắt mắt trợn tròn, sơ qua, có người hoảng sợ nói, xong. Hoàn mỹ phẩm chất, chương 271, hoàn mỹ mãn đan. Không sai, làm trọng tài mở ra đan lô, lăn xuống xuất đan thuốc chính là hoàn mỹ phẩm chất, bởi vì không chỉ có màu sắc thật tốt, một cỗ kỳ hương càng là trong nháy mắt khuếch tán, tràn ngập hội trường. Đang chuyên tâm toàn ý luyện đan kẻ dự thi, ngửi được cái kia vệt hương thơm, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Cái này nhất định là hoàn mỹ phẩm chất đan dược mới có kỳ hương. Xoát, kẻ dự thi ào ào thuận khí tương lai ngọn nguồn chỗ nhìn qua, cuối cùng nhìn đến Trầm Hạo đan lô bên cạnh bên trong nằm một khỏa màu sắc thật tốt đan dược. Là hắn luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Một khắc này, dự thi đan đạo thiên tài như quan chiến võ giả giống nhau trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể, Lý Phi ý thức được Trầm Hạo luyện chế ra hoàn mỹ đan dược về sau, cả người đều mộng. Trong mắt hắn, gia hỏa này hẳn là đi vận cước chó mới tiến vào bán kết, làm sao có thể sẽ luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất. Nhất định là vận khí, nhất định lại đi vận cước chó. Hắn tâm lý như thế tự an ủi mình, cũng ổn định tâm thần tiếp tục khống chế hỏa diễm, để tránh vì vậy mà thất bại. Hắn thiên tài cũng là tại khiếp sợ một lát, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Lúc này không phải thất thần thời điểm, trước hết hoàn thành trận đấu mới là trọng yếu nhất. Dược Hồng cũng tại khống chế hỏa hầu, bất quá trong lòng vẫn âm thầm cả kinh nói, gia hỏa này vậy mà có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, hơn nữa còn là lấy tam phẩm đan đồ thực lực. Không đúng, nàng âm thầm suy đoán nói, người này đan thuật tạo nghệ, khẳng định không phải tam phẩm đơn giản như vậy, nhất định là không có đi đan minh chứng nhận, nhất định so tam phẩm cao hơn. Không chỉ là nàng nghĩ tới chỗ này, rất nhiều võ giả cùng đan đạo thiên tài cũng ý thức được, giờ phút này bọn họ không có lý do lại đi xem thường Trầm Hạo, bởi vì có thể luyện chế ra tứ phẩm hoàn mỹ đan dược, đây cũng không phải là vận khí, nhất định có thực lực. Như vậy nói cách khác, kẻ này cầm tam phẩm đan đồ huy chương, nhưng lại có cao hơn tam phẩm thực lực. Thực, làm cái suy đoán này tại mọi người trong đầu xoay quanh, bọn họ thà rằng đi tin tưởng, bởi vì là tam phẩm đan đồ luyện chế tứ phẩm hoàn mỹ đan dược, cái này quá kinh hãi thế tục. Tại nói Trầm Hạo, hắn cũng trở về đến hiện thực, nhìn đến đan thành, vẫn là hoàn mỹ phẩm chất, cười nói, trưởng lão, ta đây là thành công sao? Tên kia trọng tài gật gật đầu, chợt tuyên bố hắn tấn cấp. Trầm Hạo cười cười, sau đó đi ra luyện đan đài. Bất quá khi hắn đi ngang qua Dược Hồng thời điểm, thấp giọng nói, người hỏa diễm nhiệt độ có chút cao, dạng này luyện đi xuống, sẽ không xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất, nhiều lắm thì thượng đẳng phẩm chất. Dược Hồng nghe vậy, thần sắc ngạc nhiên, nàng cũng một mực tại xoắn suýt, muốn hay không đem nhiệt độ xuống thấp một chút, nhưng lại sợ giảm xuống sẽ ảnh hưởng phẩm chất. Hưu, Dược Hồng đem hỏa diễm nhiệt độ giảm xuống sơ qua, nhưng tâm lý khó chịu nói, ta vì sao muốn nghe hắn? Đúng vậy a, tại sao muốn nghe hắn, nhất định phải đề cao hỏa diễm. Dược Hồng hết lần này tới lần khác không tin, cuối cùng vẫn đem hỏa diễm duy trì đến vừa mới nhiệt độ. Đứa ngốc, Trầm Hạo ngồi đang chờ đợi khu, nhìn đến nữ nhân kia vẫn bảo trì vừa mới nhiệt độ, thầm nghĩ, dạng này luyện đi xuống, chỉ có thể ra thượng đẳng. Lấy hắn hiện tại linh niệm cùng đối với hỏa diễm nhận biết, có thể cảm giác đối lò luyện đan bên trong hết thảy, từ đó sớm phán đoán ra phẩm chất. Cũng đúng là như thế kiểu như châu bò, hắn mới dám tại luyện chế tứ phẩm đan dược thời điểm đi hồi ức cổ tâm di, còn sẽ nghĩ tới chỗ sâu nhất, không tự chủ được ngốc cười rộ lên đây. Đương nhiên, có thể như thế châu, cũng là linh hồn lực mạnh mẽ và hỏa hệ long hồn duyên cớ. Trầm Hạo đem kẻ dự thi đan lô từng cái đảo qua, âm thầm phán đoán nói, có thể tấn cấp trận chung kết, coi là chính mình chỉ có 5 người. Quả nhiên, đợi nửa canh giờ sau, khi tất cả người luyện chế hoàn tất, thành công tiến vào vòng tiếp theo, cũng chính là trận chung kết vẫn thật là 5 người. Mà lại, dược hồng đan dược, cũng đúng như hắn vừa rồi nói, thượng đẳng phẩm chất. Ta cũng đã nói, ngươi lại không tin, làm nữ nhân kia đi đến khu vực chờ, Trầm Hạo nghĩ linh tinh nói. Dược hồng lườm hắn một cái, nhưng trong lòng lại là khiếp sợ không thôi, gia hỏa này có thể nhìn ra bản thân trong lò đan phẩm chất đan dược. Vẫn là mộng, hẳn là mộng, dược hồng là nghĩ như vậy, nàng thực sự không dám nghĩ, gia hỏa này có thể xem thấu chính mình đan lô hết thảy, dù sao tại nàng lý giải bên trong, chỉ có đạt đến cửu phẩm đan đồ trở lên mới có thể làm được điểm này. Hắn thực lực, đã đạt đến cửu phẩm đan đồ, nói đùa cái gì, nếu như nói Trầm Hạo võ đạo đạt đến cảnh giới thứ ba, nàng còn có thể tiếp nhận, cửu phẩm đan đồ, vậy liền một chút khả năng đều không có, dù sao đan đạo không luận võ đạo, lấy ở độ tuổi này đạt đến cửu phẩm, vậy quá nghe rợn cả người. Ân, Trầm Hạo khẳng định không có đạt đến cửu phẩm đan đồ cấp độ, hắn chỉ là linh hồn lực tương đối mạnh, đối với hỏa diễm so sánh mẫn cảm thôi. Vòng thứ ba kết thúc, tuyển thủ dự thi còn lại 5 tên, 4 tên ngũ phẩm đan đồ, 1 tên tam phẩm đan đồ. Nói thật, Trầm Hạo giờ phút này lăn lộn ở bên trong, thật giống như một đầu con cừu nhỏ bị một đám sói vây quanh. Nhưng là, giờ này khắc này, không có người coi thường đến đâu hắn. Bởi vì mọi người đều biết, gia hỏa này có lẽ là một đầu hất lên da dê lão hổ, tùy thời có khả năng lộ ra sắc bén nanh vuốt, đem 4 đầu đáng thương tiểu lang ăn hết. Vòng tiếp theo luyện chế tứ phẩm đan dược, phẩm chất cùng số lượng tối cao võ giả, đem về thu hoạch được trận đấu vô địch. Một tên trưởng lão tại chỗ tuyên bố trận chung kết quy tắc. Lại là tứ phẩm đan dược, vì cái gì không phải ngũ phẩm? Một danh môn ngoại hán khó hiểu nói. Bên cạnh một tên đan đạo cao thủ nói, càng cao cấp khác đan dược, luyện chế càng là tốn thời gian phí sức, mà ngũ phẩm đan đồ, muốn luyện chế ra hoàng giai ngũ phẩm đan dược, có khả năng cần luyện chế 2-3 ngày, ban tổ chức đây là không muốn làm trễ nãi quá nhiều thời gian. Thì ra là thế, người kia minh bạch là, kỳ trước ba giáo hội võ đan đạo giải đấu lớn trận chung kết, luyện chế đan dược cũng sẽ không quá cao, bởi vì cái này quá tốn thời gian. Khác biệt duy nhất là, cái này một vòng đấu không còn là cùng một chỗ luyện, mà chính là rút thăm quyết định trình tự. Không khéo là, Trầm Hạo rút chúng số 1, cho nên, giờ phút này hắn một mình đứng tại to như vậy luyện đan tràng, vô số đôi ánh mắt đều đang ngó chừng hắn, cái này bên trong có cổ vũ ánh mắt, có ghen ghét ánh mắt, lung ta lung tung cái gì cũng có. Bắt đầu đi, tên kia trọng tài nói ra. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, chợt đem lưu vào trí nhớ đan phương ném ở một bên, bắt đầu chọn lựa dược tài. Lần này luyện chế đan dược tên là dưỡng trải qua đan, là chuyên trị kinh mạch tổn thương trị liệu hình đan dược. Lại muốn tại trong vòng một canh giờ thành công, lại muốn phẩm chất và số lượng, cái này còn thật có độ khó khăn. Hắn âm thầm nghĩ, trong con ngươi lóe ra nghiêm túc. Sau cùng trận chung kết, để Trầm Hạo có áp lực. Vì có thể đoạt được vô địch, hắn cũng tránh thức đầu nhập, chỉ nhìn mỗi một lần chọn lựa dược tài đều là phá lệ đầu nhập, không có trước đó hứng hờ. Đầu chỉ thủ pháp đều là mây bay nước chảy, đều là không có kẽ hở, dẫn tới rất nhiều đan đạo cao thủ tán thưởng. Vù vù, dược tài ném mạnh hoàn tất, Trầm Hạo triệu hồi ra hỏa diễm. Không giống với trước kia, lần này hắn là hai tay triệu hoán hỏa diễm, đem một đoàn ném vào lô trong miệng, một cái khác đoàn trực tiếp bao phủ toàn bộ thân lò. Mấy tên đan đạo cao thủ thấy thế, thần sắc ngạc nhiên nói, song hỏa luyện đan. Dược hồng chờ 4 tên kẻ dự thi cũng là trừng to mắt. Song hỏa luyện đan, tên như ý nghĩa, cái kia chính là một đám lửa tại trong lò tiến hành tăng nhiệt độ, khác một đám lửa bao phủ đan lô, tiến hành phần ngoài tăng nhiệt độ, song trọng hỏa diễm luyện chế dưới, thành phẩm dẫn cùng tỷ lệ thành đan sẽ đạt tới cực hạn. Có điều, song hỏa luyện đan tính nguy hiểm cũng là cực cao, bởi vì song nhiệt lửa độ rất khó nắm giữ, một khi ngoài ý muốn nổi lên, đó chính là trong khoảnh khắc để dược tài hóa thành hư vô, cái này khảo nghiệm nhưng là chân chính kỹ thuật. Gia hỏa này, Dược Hồng trong lòng cả kinh nói, nếu như song hỏa năng đầy đủ thành đan, chỉ sợ không kém gì những thuốc kia nhà thiên tài đứng đầu. Vù vù, một đám lửa bao phủ đan lô, mà bên trong hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt, phiến khu vực này nhiệt độ cũng là so trước đó đều mãnh liệt hơn. Trầm Hạo hơi hơi nhắm mắt, cẩn thận khống chế hỏa diễm, linh niệm càng là phát huy đến cực hạn, thủy chung chú ý đến trong lò đan hết thảy. Dần dần, hắn cái trán chảy ra mồ hôi, hiển nhiên, song hỏa luyện đan mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Trầm Hạo muốn vì Phong Vũ học phủ thu hoạch được tích phân, muốn vô địch khen thưởng mấy quyển đan phương, hắn đã liều, nhất định phải đoạt giải quán quân, nhất định phải thành công. Có mục tiêu thì có động lực, gia hỏa này hiện tại trạng thái đã đạt đến đỉnh phong. Song hỏa luyện đan, cực kỳ khảo nghiệm linh hồn, thuộc về một loại tinh thần tra tấn, kẻ này có thể hay không kháng đến xuống tới. Một tên đan đạo cao thủ nói ra, trong lòng hắn, hẳn là không thể, bởi vì hắn đã đạt đến bát phẩm đan đồ, tiến hành qua mấy lần song hỏa luyện đan, mà lại luyện chế vẫn là hạ cấp đan dược, xong việc về sau, kém chút không có đứng vững ngã quỵ. Không sai, song hỏa luyện đan khảo nghiệm linh hồn lực, mà Trầm Hạo chỗ lấy làm như thế, cũng có rèn luyện linh hồn dụng ý. Nửa canh giờ về sau, Trầm Hạo vẫn đang khống chế hỏa diễm, trong lò đan vẫn không có động tĩnh. Trước ba vòng lúc này, kẻ này đã thành đan. Đúng vậy a, song hỏa luyện đan, độ khó khăn quá lớn, lựa chọn dùng loại phương thức này, đã định trước sẽ rất khó khăn, có lẽ đến lúc đó hạn đều không nhất định có thể thành đan. Mọi người ào ào nghị luận, Lý Phi đứng đang chờ đợi khu, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, thầm nghĩ tiểu tử, trang bê là cần muốn trả giá đắt, dù là ngươi sau cùng có thể thành đan, một khi quá hạn hạn cũng sẽ bị đào thải. Gia hỏa này thì không ngóng trông Trầm Hạo tốt, thật sự là đầy đủ xấu. Dược Hồng thì đang âm thầm nói, không muốn tại miễn cưỡng, đổi lại phổ thông thủ pháp luyện đan a, dạng này chỉ ít còn có thể bảo chứng thành đan, còn có cơ hội đoạt giải quán quân. Cô gái này là số 5 bài, cái cuối cùng lên đài luyện đan. Nàng đã nghĩ kỹ, nếu như Trầm Hạo luyện chế ra phẩm chất đan dược và số lượng cũng rất cao, sau ba tên kẻ dự thi lại không bằng hắn, thì chọn tưới nước. Tưới nước, không có cơ hội, ngay tại thời gian trôi qua hơn phân nửa, cũng chính là cách kết thúc còn có ngắn ngủi vài phút. Trầm Hạo đột nhiên mở ra hai con ngươi, bao phủ đan lô cùng lô trong miệng hỏa diễm nhất thời dập tắt. Đinh đinh đinh đinh, từng đạo thanh thúy thanh âm, lẫn nhau chập trùng vang lên. Thành đan, chúng người thần sắc đột nhiên đại biến. Bọn họ đã theo thanh âm bên trong phán đoán, Trầm Hạo thành đan về sau, đan dược số lượng khẳng định không phải một hai cái. Lý Phi một mặt phẫn nộ, Trầm Hạo tại sắp đến lúc đó hạn định thời gian thành đan, để hắn rất là thất vọng. Hừ, hắn lạnh lùng nói, số lượng nhiều, phẩm chất thấp, một dạng thua. Căn cứ quy tắc, vô địch phân tích là trước so chất lượng, tại so số lượng. Dù là luyện chế mãn đan, phẩm chất nếu như là hạ đẳng, cùng mấy khỏa trung đẳng trở lên đan dược so ra, vẫn bị phán làm thua, bởi vì chất lượng là trọng yếu nhất. Hô, Trầm Hạo hai tay nằm ở luyện đan trên đài, miệng lớn hô hấp. Gần như một canh giờ hết sức chăm chú, để hắn có chút hư thoát cảm giác. Trọng tài trưởng lão đi tới, mà khi hắn nhẹ nhàng mở ra đan lô, thần sắc ngốc trệ. Linh niệm cực mạnh võ giả tại đan lô mở ra trong nháy mắt, cũng là trực tiếp mộng. Tu vi thấp vũ giả cùng đan đạo thiên tài gặp trọng tài không nhúc nhích, trong lòng nhất thời ý thức được cái gì, chẳng lẽ. Bọn họ còn không có nghĩ tiếp, người trưởng lão kia tựa hồ lấy lại tinh thần, chợt nghiêng về một chút đan lô, chỉ nhìn 10 khỏa sáng chói đan dược lăn nhập chén nhỏ bên trong. Mãn đan, thế mà, ngay tại lúc này, tại chỗ tất cả mọi người cùng lúc ngửi được một cỗ so với vòng thứ 3 càng thêm nồng đậm mùi thơm, loại kia mùi thơm quả thực gay mũi. Hoàn mỹ phẩm chất, lại là hoàn mỹ phẩm chất, mọi người ào ào kinh hô lên. Có điều, khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia 10 viên thuốc, kém chút nhảy dựng lên, bởi vì cái kia nguyên một đám đan dược đều rất sáng chói, dường như trân châu, nói cách khác tất cả đều là hoàn mỹ mãn đan. Ngay tại nguyền rủa Trầm Hạo luyện đan tất cả đều là phế đan hoặc hạ đẳng đan Lý Phi, nhìn đến hoàn mỹ mãn đan ra lò, cả người biểu lộ triệt để ngưng kết. Mà Dược Hồng giờ phút này đã quên chính mình còn giả trang nam trang, chợt che miệng. Như nữ nhân làm như vậy ra một cái cực kỳ chấn kinh biểu lộ, trong lòng khó có thể tin nói, làm sao có thể. Chương 272, không chút huyền niệm, làm đan dược lăn xuống tại trong mâm, diễn võ trường chỗ có người thần sắc đều ngốc trệ. Không, Mộ Dung Liên Nguyệt còn bình thường, khi nàng ý thức được mình thích nam nhân luyện chế ra hoàn mỹ mãn đan, đáng yêu gương mặt bên trên hiện ra một vệt mỉm cười, thật giống như, chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên, nếu như chúng người biết cô gái này là nghĩ như vậy, khẳng định sẽ khóc. Tứ phẩm đan dược, tuy nhiên không cao lắm cấp, có thể coi là đổi lại 6-7 phẩm trở lên đan đồ, cũng không có khả năng luyện chế ra hoàn mỹ mãn đan A, trừ phi là đụng đại vận. Mà Trầm Hạo, gia hỏa này chỉ có tam phẩm chứng nhận, luyện chế lúc lại là đầu đầy mồ hôi, coi như ẩn tàng đan thuật, cũng sẽ không ẩn tàng quá nhiều, cao nữa là ngũ phẩm. Mãn đan, toàn bộ hoàn mỹ, nếu như không là thì phát sinh ở trước mắt, bọn họ căn bản không tin tưởng cấp bậc này đan đồ có thể đạt đến thành tựu như thế. Trầm Hạo xóa đi cái trán mồ hôi, chợt suy yếu đi xuống đài. Trong lòng âm thầm may mắn, chính mình may mắn giả bộ như rất mệt mỏi bộ dáng, rất khó khăn bộ dáng, nếu như một chút việc không có, sợ rằng sẽ đem bọn hắn dọa sợ. Hoàn mỹ mãn đan ra lò, để tại chỗ tất cả mọi người chấn kinh, hơn nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Có điều, bi kịch nhất vẫn là sắp tiến hành luyện đan đan đạo thiên tài. Bọn họ muốn khóc, dưới đài võ giả có thể lý giải, cũng cho chân thành nhất đồng tình. Trầm Hạo người thứ nhất đăng tràng, trực tiếp tới cái hoàn mỹ mãn đan, bọn họ trả hết cái gì đài. Vẫn còn so sánh cái rắm a, những người này đều tự xưng là đan đạo thiên tài, bọn họ xưa nay không cho là mình so người khác yếu, nhưng còn không có bành trướng đến, có thể tiện tay luyện chế hoàn mỹ mãn đan, thậm chí, dù là luyện chế nhất phẩm đan dược, cũng không làm được đến mức này. Người thứ hai kẻ dự thi lên sân khấu, lấy hết dũng khí tiếp tục luyện đan. Nhưng là trong lòng mọi người đã khẳng định, lần này vô địch, trừ Trầm Hạo ra không còn có thể là ai khác, còn lại cũng là theo trong bốn người quyết ra á quân cùng quý quân đi. Trận đấu mất đi lo lắng, cũng tương đương sớm tiến vào đổ bỏ đi thời gian. Thậm chí, bởi vì Trầm Hạo biểu hiện quá kinh diễm, đến mức cho kẻ dự thi mang đến sụp đổ tính đả kích, hai tên ngũ phẩm đan đồ lên sân khấu về sau, phát huy thất thường, vẻn vẹn luyện chế ra 2-3 viên thuốc. Có điều, hạng tư kẻ dự thi tâm lý tố chất quá cứng, luyện chế ra 8 khỏa, nhưng phẩm chất vẻn vẹn chỉ là trung đẳng. Dược Hồng sau cùng ra sân, vốn là mọi người cũng không coi trọng nàng, thế nhưng là, làm nữ nhân này luyện đan sau khi thành công, lại cũng là mãn đan. Đáng tiếc là, nàng luyện chế phẩm chất đan dược, cũng chỉ có 6 viên thượng đẳng, 4 khỏa trung đẳng, cùng Trầm Hạo hoàn mỹ phẩm chất so ra, còn kém xa lắm. Nhưng, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư cũng đã vui không ngậm miệng được. Bởi vì Trầm Hạo đoạt giải quán quân, Dược Hồng đoạt được á quân, hôm nay đan đạo trận đấu, rốt cục chân chính ý nghĩa phía trên dương mi thổ khí. Đúng vậy a, làm vô địch kết quả tuyên bố sau, rất nhiều người vẫn có điểm như lọt vào trong sương mù, cũng là khó mà tin được, phía trước mấy lần một mực không có tồn tại cảm giác Phong Vũ học phủ, tại đan đạo giải đấu lớn vậy mà ôm đồm quan á quân. Có điều, khi bọn hắn nghĩ đến Trầm Hạo luyện chế ra hoàn mỹ mãn đan, ao ao thoải mái, cùng gia hỏa này biểu hiện so ra, Phong Vũ học phủ nghịch chuyển không có chút nào rung động. Đan đạo giải đấu lớn kết thúc, Trầm Hạo làm vô địch, thu hoạch được 4 bản đan phương bí tịch, mà cái này 4 bản đan phương mặc dù chỉ là 4-5 phẩm hoàng giai, nhưng là cùng giai bên trong hy hữu nhất. Quả nhiên là đồ tốt, Trầm Hạo đem 4 bản đan phương thu nhập không gian giới chỉ, tại Phong Vũ học phủ cả đám gieo hò phía dưới rời đi diễn võ trường, đan phương tuy tốt, nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian nghiên cứu, trước hết trở về điều trị. Nửa ngày đan đạo trận đấu, mặc dù không có thi triển vũ lực, nhưng hao phí linh hồn lại là cực lớn, để hắn có một chút suy yếu. Nếu như chúng người biết ra hỏa này, song hỏa luyện đan, sau cùng thành tựu hoàn mỹ mãn đan, vẻn vẹn chỉ là một chút xíu suy yếu, khẳng định sẽ tập thể ngất. Như thế, đan đạo giải đấu lớn kết thúc, Phong Vũ học phủ dựa vào quan á quân, thu hoạch được 8 điểm tích lũy, tổng điểm 20 điểm, nhảy lên trở thành đứng đầu bảng. Quý quân bị Lăng Vân học phủ thu hoạch được, bọn họ thì lại lấy 17 phân vẫn tạm thời liệt kê người thứ hai. Đến mức đã từng đứng đầu bảng Thánh Chiến học phủ thì là khổ cực lấy 16 điểm xếp tại cuối cùng. Nói thật, ba giáo hội võ đã tiến hành 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, ba đại học phủ thứ tự cho tới bây giờ không có ổn định qua, đứng đầu bảng thành cuối cùng nghịch tập thành đứng đầu bảng, đổi đến đổi đi, tuyệt đối là gần mấy lần khó khăn nhất đánh giá cùng phán định. Càng Phong Vũ học phủ, trước mấy lần thi đấu hơn phân nửa, đã sớm tuyên bố tử hình, bây giờ lại chiếm cứ đứng đầu bảng, cái này khiến rất nhiều người đều không nghĩ tới. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, Phong Vũ học phủ sở dĩ như vậy cường thế, tất cả đều là Trầm Hạo công lao. Cấp bậc cao xem trên chiến đài, Hoa Lăng đứng lên. Bất quá khi nàng nhìn về phía cái kia dần dần từng bước đi đến bóng người, trong lòng nói thầm, quả nhiên như ta sở liệu, ba giáo hội võ, là thuộc về ngươi phun tỏa hào quang sân khấu. Cô gái này tới lôi kéo Trầm Hạo là một, hay là muốn tận mắt nhìn thấy hắn là như thế nào dương danh thiên hạ. Có lẽ trước đó trận đấu không đủ rung động, nhưng hôm nay đan đạo giải đấu lớn, để cho nàng minh bạch, Trầm Hạo hai chữ này, tất nhiên sẽ truyền khắp Bắc Huyền Đại Lục. Không sai, vài ngày trước tổ chức chiến chờ trận đấu, dẫn phát rung động cũng không phải là rất mãnh liệt, dù sao Trầm Hạo đỉnh lấy, siêu cấp thiên tài, danh hiệu, thu hoạch được vô địch, cái này đều tại phạm vi hiểu biết. Nhưng là đan đạo giải đấu lớn phía trên lấy hoàn mỹ mãn đan đoạt được vô địch, lại là rung động cấp. Cũng đồng thời làm cho tất cả mọi người minh bạch, cái này thánh phẩm tư chất tương khắc song hệ thể chất vậy mà lại luyện đan, vẫn là như thế cường thế. Đã định trước, một ngày này, Trầm Hạo tên lại đem vang dội đại lục. Siêu cấp thiên tài, chỉ sợ không ngày sau, muốn ở phía trước lại thêm hai chữ, mà hai chữ này thì là toàn năng thiên tài. Đương nhiên, toàn năng có lẽ hơi cường điệu quá, nhưng không thể phủ nhận là, tại Bắc Huyền Đại Lục, thụ chúng tối cao vẫn là võ đạo, kiếm đạo, đan đạo cùng trận đạo. Tại rất nhiều trong mắt người, Trầm Hạo võ đạo bất phàm là khẳng định. Kiếm đạo tại hai trận kiếm đạo giải đấu lớn chứng minh chính mình, bây giờ đan đạo đoạt giải quán quân, cũng thể hiện ra thực lực. Ba đạo tinh thông, đủ để nhưng nổi toàn năng hai chữ. Bọn họ cũng không biết, thực Trầm Hạo còn hiểu trận đạo, bất quá không phải Bắc Huyền Đại Lục trận đạo, mà là tới từ một vị diện khác, càng cao cấp bậc cấm trận nói. Đan đạo trận đấu kết thúc, ba giáo hội võ cũng đến khâu cuối cùng. Đến đón lấy 5 ngày, tại tiến hành một ngày chỉnh đốn về sau, hội liên tục tổ chức tân sinh, không cấp bậc đoàn đội chiến, cùng sau cùng áp trục tân sinh, không cấp bậc cá nhân chiến. Mà cái này, mới là trọng yếu nhất, mới là ba giáo hội võ hàm kim lượng tối cao. Trầm Hạo trở về đình viện về sau, xếp bằng ở trên giường điều dưỡng lấy linh hồn, làm hắn nghĩ tới Lăng Vân học phủ siêu cấp thiên tài đờ đẫn, cùng giác tỉnh hắc ám thể chất âm u thiếu niên, tràn ngập vô hạn kỳ đợi. Cũng không biết, hai người này có không có năng lực để cho ta bạo phát tinh hạch. Hắn âm thầm nghĩ, cùng lúc đó, tại mặt khác hai cái khu vực, đờ đẫn cùng người điên cũng nghĩ đến Trầm Hạo, mỗi người đều lóe ra chờ mong. Đương nhiên, chờ đợi sau cùng quyết chiến nhưng là không chỉ đám bọn hắn ba người. Rất nhiều không có tham gia lung ta lung tung trận đấu võ đạo cao thủ nhóm cũng lại đợi đợi ngày đó đến, tỉ như Hoa Mạc Ngữ, tỉ như Dương Chính Nghĩa. Theo sau cùng đoàn đội chiến cùng cá nhân chiến sắp bắt đầu, thánh chiến học phủ bầu không khí thoáng cái biến đến nghiêm nghị cùng khẩn trương lên. Mà những cái kia quan chiến võ giả cũng đang chờ mong hai cái hạng cân nặng trận đấu, có thể mang đến có tính chấn động tranh đấu. Hai ngày sau, thánh chiến học phủ diễn võ trường, rất nhiều kẻ dự thi cùng người xem đã vào chỗ. Hôm nay, chính là tân sinh đoàn đội chiến. Có điều, để rất nhiều người bất ngờ là, làm tân sinh Trầm Hạo, cũng không có đứng tại Trương Kiến Hồng bọn người trước người, mà chính là ngồi đang quan chiến khu vực. Ta nghe nói Trầm Hạo cũng báo danh, vì sao không có vào tràng. Đúng vậy à, có người nói, bọn họ cái đoàn đội này thiếu một người, chẳng phải là sẽ rất bị động. Căn cứ trận đấu quy định, đoàn đội chiến nhân số hạn chế là 5 người, thấp nhất là 2 người. Trương Kiến Hồng, Tiền Như Sơn, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến, tăng thêm Trầm Hạo, bài trừ lãnh đoạn toàn bỏ thi đấu, vừa tốt tạo thành một đoàn đội. Mọi người ào ào không hiểu, siêu cấp thiên tài vì cái gì không xuất chiến đây. Trầm Hạo cũng rất phiền muộn, nếu như không là Quan Vân Túc củng cố danh tư đi qua một ngày thuyết phục, yêu cầu mình nghỉ ngơi dưỡng sức, tiết kiệm thể lực, hắn thật nghĩ cùng huynh đệ nhóm đi ra chiến. Chuột, trận đấu còn chưa bắt đầu trước, Trương Kiến Hồng song quyền một nắm, trong con ngươi lóe ra phấn khởi nói, mấy ngày nay một mực là ngươi tại làm náo động, hôm nay cũng giờ đến phiên chúng ta. Đúng vậy à, Tiền Như Sơn la hét, từ khi tổ chức chiến, cùng ngày thứ hai kỳ hoa trận đấu, bọn họ thì không có đi ra tràng, tâm lý thế nhưng là kìm nén một đoàn chiến ý chi hỏa, hôm nay là thời điểm phun trào. Trầm Hạo im lặng chỉ dự thi 10 cái đoàn đội, nói các ngươi xác định, có thể tại những thứ này ngưng nguyên cảnh ngũ trọng đối trong tay, ra cái gì đầu ngọn gió sao? Cái này, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nhất thời nhục chí. Danh tiếng, vậy căn bản không có khả năng. Đây chính là tân sinh đoàn đội chiến, ra dáng đối thủ một cái đều không có, muốn đạt được thắng lợi, quả thực là vật trong bàn tay. Chính là quá dễ dàng, cho nên Quan Vân Túc củng cố danh tư mới có thể để Trầm Hạo bỏ thi đấu, dù sao không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiết kiệm thể lực ứng phó ngày mai không cấp bậc đoàn đội chiến mới là trọng yếu nhất. Tân sinh cá nhân chiến tại trưởng lão tuyên bố phía dưới chính là bắt đầu. Lần này quy tắc tranh tài, cùng kiếm đạo giải đấu lớn giống nhau, mỗi cái đoàn đội rút ra thẻ số tiến hành ninh chiến, cũng đi qua 5 vòng đấu đến quyết định người thắng. Trương Kiến Hồng 4 người này tạo thành đoàn đội, lên đài tiến hành vòng thứ nhất trận đấu, trực tiếp đem đối diện 5 người ép thành chó, rất là thuận lợi lấy được bài thắng. Đến đón lấy vòng thứ 2, vòng thứ 3. Càng là không chút huyền niệm tấn cấp. Đây là thực lực cùng ăn ý tuyệt đối áp chế. Những học sinh mới đoàn đội, căn bản không ai có thể chống lại. Đến sau cùng trận chung kết, Trương Kiến Hồng chờ người đối mặt đối thủ thì là Lăng Vân học phủ tân sinh đoàn đội, mà cái đoàn đội này Trầm Hạo nhớ đến, chính là năm đó tại Sơn Lâm gặp phải cái kia so sánh hiền lành mấy người. Đã từng bọn họ săn giết cường đại hung thú, để Trầm Hạo không ngừng hâm mộ. Bây giờ, lần nữa nhìn đến những người này, tu vi chỉ có ngưng nguyên cảnh tứ ngũ trọng. Trầm Hạo mới chợt phát hiện, nguyên lai mình cùng huynh đệ mình không còn là trước kia tiểu thái điểu, đã có đầy đủ thực lực. Trận chung kết trận đấu, tuy nhiên để rất nhiều người chờ mong, nhưng chân chính đánh lên lại không có ý gì, dù sao Trương Kiến Hồng bọn người tu vi tuyệt đối áp chế, cho nên dễ dàng thì thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Ai, Tiền Như Sơn đi xuống đài, lắc đầu nói, nín vài ngày, đánh mấy trận, hoàn toàn không có đụng phải cường hãn đối thủ, thực sự chưa đủ nghiền a. Trầm Hạo cười nói, ngày mai không cấp bậc đoàn đội thi đấu. Sẽ rất thú vị nha. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nghe vậy, ào ào hưng phấn. Đúng vậy à, ngày mai không cấp bậc đoàn đội chiến mới là trọng điểm. Như thế, tân sinh đoàn đội chiến cứ như vậy không chút huyền niệm, lại đơn giản chi cực kết thúc, bài danh không có phát sinh biến hóa, Phong Vũ học phủ lấy 26 phân chiếm cứ đứng đầu bảng, Lăng Vân học phủ thu hoạch được Á quân, lấy 21 xếp tại thứ hai, Thánh chiến học phủ đoàn đội thu hoạch được quý quân, lấy 18 điểm xếp tại cuối cùng. Ngày mai, thì là có thụ chú mục biến cố một trong, không cấp bậc đoàn đội chiến. Chương 273, tề ra dòng chính. Hôm sau, cuối thu khí sảng, ánh nắng tươi sáng. Thánh chiến học phủ to như vậy diễn võ trường, từ lâu tụ lại vô số quan chiến võ giả, số lượng tuyệt đối là ba giáo hội võ bắt đầu đến bây giờ số người nhiều nhất. Bởi vì, sắp bắt đầu trận đấu, thì là hai cái hàm kim lượng nặng nhất đoàn đội chiến. Nặng bao nhiêu, vẻn vẹn theo thánh chiến học phủ trong đêm từ mấy tên trận pháp cao thủ bố trí suốt trận pháp, đến ra cố đài chiến đấu cũng có thể thấy được đến, không cấp bậc đoàn đội chiến rất trọng yếu. Dự thi song phương muốn chia ra thắng bại, sẽ có 10 tên kẻ dự thi cùng một chỗ lên đài, mà lại không ít đoàn đội thực lực đều vượt qua ngưng nguyên cảnh ngũ trọng trở lên, cái này muốn là cùng một chỗ bạo phát, không đem giao đấu đài ra cố, rất có thể trực tiếp vỡ nát. Đến, đột nhiên, có người la lớn. Mọi người ào ào đem ánh mắt rời về phía bên ngoài sân, nhìn đến vô số kẻ dự thi đi vào hội trường, bọn họ bạo phát khí tức không không biểu hiện, không phải hôm qua đoàn đội chiến tân sinh có thể so sánh. Thánh chiến học phủ thượng giới đoàn đội chiến Á quân cũng tới. Năm tên bình quân tuổi tác tại 20 tuổi kẻ dự thi tiến vào hội trường, gây nên mọi người chú ý, càng làm cho bên ngoài học muội nhóm ào ào hét dầm lên. Cát, Trương Kiến Hồng đứng tại trong hội trường, nhìn đến năm người kia, quệt miệng nói, không phải liền là nhập cái chàng A. Đến mức kích động như vậy sao? Gia hỏa này là đang ghen tị à? Diệp Tiêu nói ra, năm người này là thượng giới tân sinh thi đấu vô địch cùng không cấp bậc Saiyan quân, thực lực mạnh mẽ, đầu lĩnh kia gọi Trình Cương, tu vi đã đạt đến ngưng nguyên cảnh bát trọng. Không phải đâu, Trương Kiến Hồng nhất thời mắt trợn tròn, Tiền Như Sơn khổ sở nói, mặt khác bốn người, tu vi cũng đều đạt đến ngưng nguyên cảnh thất trọng, nghe nói là lần này đoạt giải quán quân đại đứng đầu một trong. Một trong... Trương Kiến Hồng sụp đổ nói, còn có hắn đứng đầu sao? Có, Tiền Như Sơn giơ tay lên, chỉ hướng cách đó không xa mặt khác 5 người, nói, bọn họ là Lăng Vân học phủ đoàn đội, bình quân tu vi cũng tại ngưng nguyên cảnh thất trọng. Sau đó lại phân biệt chỉ mấy cái đoàn đội nói, còn có bọn họ, thực lực tổng hợp đều tại ngưng nguyên cảnh 6 tầng đỉnh phong. Tốt a, Trương Kiến Hồng có chút lộn xộn nói, không hổ là không cấp bậc, đối thủ đều mạnh như vậy. Cũng không phải, làm lớn nhất có phân lượng một trận đấu. Hai đại học phủ phái ra đoàn đội tuyệt đối là xa hoa nhất, trừ hiếm có cực kỳ ưu tú tân sinh bên ngoài, phần lớn xuất chiến đều là học trường cấp. Trầm Hạo ngược lại không thèm để ý đối thủ mạnh bao nhiêu. Để hắn rất phiền muộn là, hai nhà học phủ phái ra đoàn đội chỉ ít đều có 7-8 tên, Phong Vũ học phủ xuất chiến đoàn đội, lại vẻn vẹn chỉ có 4 cái. Số lượng này, thực sự quá ít a. Ai, Phong Vũ học phủ cao đẳng võ khu tinh anh cũng không phải là rất nhiều, có thể tạo thành 4 cái liền đã không sai. Bởi vì rất nhiều thiên tài đến tu vi nhất định đều hội chọn rời đi. Đương nhiên, thiên tài tốt nghiệp, hai đại học phủ cũng có, nhưng người ta người nhiều a. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người bắt đầu làm nóng người. Không cấp bậc đoàn đội chiến rất trọng yếu, bởi vì khả năng này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tổng tích phân, nếu như cầm tới vô địch, đằng sau hai ngày cá nhân chiến bên trên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lãnh Đoạn đứng đang quan chiến trên đài, trong con ngươi lóe ra chiến ý, hắn rất muốn cùng các huynh đệ cùng một chỗ nghênh địch. Hắc hắc, mau nhìn Lãnh Đoạn chàng, Trương Kiến Hồng chỉ Lãnh Đoạn, cười nói, gia hỏa này gấp thành dạng gì. Tiền Như Sơn bọn người quay người nhìn qua, ào ào hướng hắn giả trang cái mặt quỷ. Quá đáng ghét, đây là trần trụi câu dẫn a. Lãnh Đoạn hận không thể rút kiếm ra, phân biệt tại bọn họ trên mông đâm một kiếm. Uy, ngay tại lúc này, Trầm Hạo hướng về phía hắn hô, nhìn cho thật kỹ mấy người chúng ta là làm sao đem vô địch lấy xuống. Gia hỏa này, Lãnh Đoạn kém chút chửi ầm lên. Bất quá lại là cưỡng ép áp chế lại, thản nhiên nói cũng đừng làm cho người ta đánh tìm không ra bắc. Làm sao có thể, Trầm Hạo dương dương lông mày, nói, vô địch là chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Lãnh Đoạn biết Trầm Hạo nói, chúng ta, cũng bao quát chính mình, sau đó mở miệng nói tốt, ta cứ như vậy nhìn lấy, các ngươi cầm xuống đoàn đội chiến quan quân. Trầm Hạo rực rỡ cười rộ lên, hai người ở chỗ này nói chuyện, thanh âm nhưng là rất lớn. Rất nhiều quan chiến võ giả cùng dự thi đoàn đội cũng nghe được. Bọn họ ào ào khịt mũi coi thường, âm thầm nghĩ, muốn cầm vô địch, còn phải xem các ngươi có hay không có năng lực như thế. Đột nhiên, Trầm Hạo cảm giác có mấy cái ánh mắt thủy chung tại nhìn mình chằm chằm. Sau đó theo cảm giác quay đầu nhìn qua, liền phát hiện trong hội trường, có 5 người ngay tại mắt lạnh nhìn chính mình, trong ánh mắt có không che giấu chút nào địch ý. Tề Uyên Đường Ca, cùng hắn tề ra 4 tên dòng chính. Tiểu tử, Tề Phi cùng Trầm Hạo ánh mắt nhìn nhau, khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh. Thầm nghĩ tốt nhất đừng gặp gỡ ta, nếu không ta sẽ cho ngươi thua rất khó coi. Cát, Trầm Hạo lườm hắn một cái, thầm nghĩ tốt nhất có thể đụng tới cái này tề ra dòng chính, dạng này liền có thể thật tốt đánh một trận. Hai người nghĩ đến cùng một chỗ, đều hy vọng gặp phải đối phương. Thế mà, có một số việc, cũng là trùng hợp như vậy. Làm không cấp bậc đoàn đội chiến rút thăm quyết định đối thủ về sau, Trầm Hạo là số 1 bài, Tề Phi là số 2 bài, nói cách khác, không cấp bậc thi đấu vòng thứ nhất trận đầu, từ hai phe bắt đầu. Thánh chiến học phủ cái đoàn đội này, giống như đều là đế quân thành Tề gia dòng chính. Nghe nói bọn họ từ trước đến nay lấy ăn ý lấy xưng, bình quân tu vi mặc dù chỉ là 6 tầng đỉnh phong, nhưng tựa hồ cũng có đoạt giải quán quân khả năng. Trầm Hạo đoàn đội 4 người kia tu vi cũng là 6 tầng đỉnh phong, xem ra đây lại là một trận vô cùng đặc sắc quyết đấu. Mọi người nhiều hứng thú nghị luận, Trầm Hạo cùng Trương Kiện Đỏ bọn người thì đi đến bị trận pháp gia cố giao đấu trên đài. Tề Phi cầm đầu đoàn đội cũng tới. Khi bọn hắn vừa mới lên sau đài, Phong Vũ học phủ cùng Thánh chiến học phủ các học sinh ào ào làm đại biểu chính mình phương này thành viên hoan hô lên. Đứng tại Phong Vũ học phủ quan chiến đài Tề Uyên, có lẽ là não tử chập mạch, hoặc là bức thiết hy vọng Đường ca có thể giáo huấn Trầm Hạo, đột nhiên cao giọng la lên, "Đường ca, cố lên." Rát, rất nhiều Phong Vũ học phủ học sinh ào ào nhìn về phía hắn, trong con ngươi lóe ra phẫn nộ. "Ngươi cùng ngươi Đường ca là người một nhà không sai, nhưng là đây là ba giáo hội võ, đây là đại biểu học phủ vinh dự." Ngươi cho thánh chiến học phủ kẻ dự thi góp phần trợ uy, đây không phải ăn cây táo rào cây sung sao. Tề Uyên ý thức được chính mình đem lời trong lòng kêu đi ra, vội vàng ngậm miệng lại. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên hướng về phía hắn lớn tiếng nói, Tề Uyên, ngươi còn muốn hay không tới. Lời này vừa nói ra, Phong Vũ học phủ hội học sinh ý, ào ào cười rộ lên. Năm đó tại thượng đẳng võ khu, gia hỏa này tại Tề Lâm kêu gọi tới, hấp tấp đi lên, kết quả bị Trầm Hạo ngược một trận. Đến nay vẫn là mọi người sau khi ăn xong giao lưu đàm tiếu. Đáng giận, Tề Uyên hung dữ chừng Trầm Hạo liếc một chút, âm thầm nghĩ, Đường ca, nhất định muốn thật tốt giáo huấn ra hỏa này. Tề Phi lạnh lùng nói, tiểu tử, khi dễ ta người nhà họ Tề, hôm nay liền để ngươi biết là hậu quả gì. Trầm Hạo nhiều hứng thú nói, hậu quả gì? Hừ, Tề Phi cười lạnh một tiếng, khí thế bạo phát, sau lưng đột nhiên hiện ra một đầu to lớn hùng thú hư ảnh, sau đó dần dần thực chất hóa, phảng phất một đầu chánh thức đại hùng. Mà lại trong tay lại còn cầm lấy một thanh tương tự búa lớn hư vô chi vật. Chiến hùng thể chất, mọi người thấy thế, ào ào ngạc nhiên, nói, không nghĩ tới Tề gia dòng chính giác tỉnh thú thất thể chất. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người ngạc nhiên không thôi. Thế mà, để năm người càng sụp đổ là, làm Tề Phi bộc phát ra đặc thù thể chất về sau, lại có một tên Tề gia dòng chính kích phát thể chất, sau lưng ảo tưởng hóa hư ảnh, là một đầu dương cánh đại bằng điểu. Đại bằng thể chất, mọi người thấy thế, ào ào kinh hô lên. Đây cũng là thú thắt thể chất, hơn nữa còn là vô cùng hy hữu phi cầm thắt, nghe đồn, nếu như đem loại thể chất này giác tỉnh tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể ngao du bầu trời. Giống, ngay tại lúc này, lại có một tên Tề gia dòng chính bạo phát đặc thù thể chất, mà loại thể chất này thì là hùng sư thể chất. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng khóe miệng co giật nói, Tề gia dòng chính thể chất, làm sao đều là thú thắt. Tiền Như Sơn cười đùa nói, có lẽ người ta vốn chính là thú thắt gia tộc đây. Đúng đúng. Trương Kiến Hồng rất đồng ý, nhưng hỏi, lão Tiền, người giác tỉnh liệp báo thể chất, có phải hay không Tề gia lang thang bên ngoài con riêng a? Ngoá, Tiền Như Sơn mắng, ta anh Vũ bất phàm như vậy, hắn Tề gia xứng với sao? Hai người lại bắt đầu giật dây biểu diễn, Tề Phi bọn người trong con ngươi thì lóe ra phẫn nộ, bởi vì Trương Kiến Hồng câu kia, thú thắt gia tộc, rõ ràng có nhục nhã ý vị. Mau nhìn, đầu này gấu giống như phát cuồng, chúng ta vẫn là nhanh giả chết đi, đúng đúng. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn ào ào nằm trên mặt đất. Mọi người dưới đài thấy thế, nhất thời tức sạm mặt lại, đây là nơi nào tới một đôi tên dở hơi. Chết, thẹn quá hóa giận Tề Phi một bước phóng ra, nâng quyền đập tới, to lớn nửa thực chất hóa gấu ảnh vung vẩy chiến phủ cũng theo sau, mục tiêu chính là mặt đất giả chết Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn. Hắn chiến hùng thể chất vẫn chưa hoàn toàn thực chất hóa, cho nên nhìn qua rất dọa người, thực trừ mang đến cho hắn lực lượng tăng phúc bên ngoài, hoàn toàn cũng là bài trí. Siêu, ngay tại lúc này, Trương Kiến Hồng bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai tay ngưng tụ ánh vàng rực rỡ quang mang, ngang nhiên đánh phía Tề Phi. Bành, hai người song quyền chạm nhau, sinh ra cự đại bạo phát lực. Thế mà, để mọi người giật mình là, mạnh mẽ như vậy chống lại, hai người đồng đều cũng không lui lại, đứng tại chỗ, ào ào dò xét lấy quyền đầu, khí kình lộng hành quấy rối bốn phía. Mau nhìn, đột nhiên, có người chỉ Trương Kiến Hồng nói, gia hỏa này trên đầu có 9 cái góc. Ta dựa vào. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là thú thắt thể chất giác tỉnh người? Dĩ nhiên không phải, Trương Kiến Hồng cũng không có giác tỉnh thể chất, hắn chỉ là thi triển địa giai vũ kỹ kim kim cơ giác, đồng thời kích phát ra cửu giác trạng thái. Kim kim cơ giác cái này cửa kỳ hoa vũ kỹ, cùng sở hữu cửu giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn vì cửu giác, tối đỉnh phong chính là 9981 góc. Trương Kiến Hồng tu luyện lâu như vậy, đã hoàn mỹ lĩnh ngộ giai đoạn thứ nhất. Có điều, làm Trầm Hạo cùng Tiền Như Sơn bọn người nhìn đến gia hỏa này đỉnh lấy 9 cái giải nhỏ kim giác, tựa như đỉnh lấy 9 cái chuối tiêu, đột nhiên ôm bụng ngồi xổm xuống, ào ào tét miệng cười ha ha. Ha ha ha, Tiền Như Sơn nước mắt đều đi ra, nói, không được, không được. Trầm Hạo, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng là không kiêng nể gì cả cười ha ha. Trước kia bọn họ tưởng tượng qua, Trương Kiến Hồng muốn là kích phát ra một đống như giác, hình ảnh kia chẳng phải là rất khôi hài, hiện tại rốt cục ý thức được lúc này mới 9 cái góc, liền đã vô cùng khôi hài. Chương 274, lấy ngươi thể chất, Trương Kiến Hồng cửu giác để Trầm Hạo bọn người cười to không thôi. Có điều, Tề Phi lại là vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn rõ ràng, chính mình một quyền này ẩn chứa tự thân lực lượng cùng thể chất tăng phúc, cường độ thông suốt đến cực hạn, đối phương lại có thể tới liều mạng. Nói cách khác, cái này bạo phát nghiêu giác ra hỏa, chiến đấu lực không kém mình chút nào. Hắn có chút lộn xộn, dù là muốn cười, cũng cười không nổi. Vù vù, Trương Kiến Hồng trong con ngươi lấp lóe nóng rực, mỗi lần hô hấp thổ nạp phảng phất có khói bụi phun ra, hoàn toàn cũng là một con trâu già. Bành, đột nhiên, hắn quyền đầu lấp lóe ánh vàng rực rỡ quang mang, hướng về phía trước phóng ra một bước, lực lượng bạo phát dưới, Tề Phi không tự chủ được lui lại một bước. Nếu như không là giao đấu đài đi qua đặc thù gia cố, nếu không giờ phút này Trương Kiến Hồng hai chân sớm đã lõm mặt đất. Kẻ này thân thể rất mạnh, có thể cùng giác tỉnh chiến hùng thể chất Tề ra dòng chính chống lại mà không rơi vào thế hạ phong, không đơn giản a. Mọi người dưới đài ào ào sợ hãi thán phục, Trầm Hạo nhìn về phía Trương Kiến Hồng trong ánh mắt có vui mừng cùng tự hào. Huynh đệ, không có mất mặt, Tiền Như Sơn cùng Diệp Tiêu bọn người thì nhếch miệng cười rộ lên. Cái này không phải là bởi vì nghiêu giác duyên cớ, mà chính là xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Bọn họ giống như Trầm Hạo, khi nhìn đến huynh đệ cùng giác tỉnh thể chất võ giả chống lại không rơi vào thế hạ phong, dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Bành, Trương Kiến Hồng hai tay vung lên, đem đối phương hất ra, nâng quyền đập tới, ánh vàng rực rỡ quang mang phảng phất lộng lẫy pháo hoa đang tỏa ra. Hồi tưởng trước kia, đã từng hắn chỉ là tư chất thượng đẳng phổ thông võ giả, cũng không ôm chí lớn, chỉ muốn học phủ tốt nghiệp trở về Trương gia, tiếp tục làm một tên chuyên nghiệp hoàn khố. Từ khi gặp phải Trầm Hạo về sau, hắn có mục tiêu, có động lực. Thế nhưng là, hắn tâm lý càng rõ ràng, chính mình tư chất thường thường, sớm muộn có một ngày sẽ bị Trầm Hạo bọn người hất ra, hắn sợ hãi một ngày này đến, cũng không hy vọng phát sinh. Cho nên, hắn khát vọng mạnh lên, tại một năm này, Trương Kiến Hồng không giờ khác nào không tại tu luyện, điên cuồng trình độ không kém chút nào siêu cấp thiên tài, vì cũng là hôm nay đứng tại trên sân khấu, dùng thực lực nói cho Trầm Hạo, huynh đệ, có thực lực này. Nào chỉ là hắn, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến hai người đồng dạng loại suy nghĩ này, bọn họ hy vọng cùng Trầm Hạo một đường đồng hội đồng thuyền, không muốn rơi ở phía sau. Cho nên bọn họ áp lực rất lớn, huấn luyện trình độ cũng là cực lớn, điên cuồng nghiền ép phía dưới trưởng thành cũng là vô cùng nhanh, vì cũng là không kéo huynh đệ chân sau. Trương Kiến Hồng như một đầu phát cuồng trâu rừng, không kiêng nể gì cả oanh kích Tề Phi, lực đạo bạo phát để người vì đó động dung. Gia hỏa này làm sao? Mới bắt đầu, cứ như vậy liều a? Mọi người ào ào ngạc nhiên, Tề Phi giờ phút này dị thường sụp đổ, bởi vì đối mặt đầu này trâu rừng công kích, hắn vậy mà không cách nào đánh trả, chỉ có thể bị ép phòng ngự. Đột nhiên, giác tỉnh đại bằng thể chất Tề ra dòng chính xuất thủ, mục tiêu chính là Trương Kiến Hồng. Đây là đoàn đội chiến, không là một đối một giao đấu, hắn đột nhiên xuất thủ, trong mắt mọi người hợp tình hợp lý. Không thể không nói, giác tỉnh phi cầm thắt thể chất Tề ra dòng chính, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền muốn đến gần vô hạn Trương Kiến Hồng. Năm ngón tay giò ra, bộc phát sắc bén khí kình, tựa như ưng chảo. Thế mà, hắn nhanh, có người nhanh hơn hắn. Giác tỉnh liệp báo thể chất Tiền Như Sơn, đột nhiên cất bước tiến lên, đứng tại Trương Kiến Hồng phía trước, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười, chợt nhấc chân đạp tới. Bành, bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, Tề ra dòng chính vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh trúng, trực tiếp hoa lệ bay ra, ngã trên mặt đất, biểu hiện trên mặt rất thống khổ. Tiền Như Sơn tốc độ nhanh, khẳng định cước lực cũng rất mãnh liệt. Cho nên một cước này vẫn là vô cùng có lực đạo, Tề ra dòng chính tu vi cũng mới 6 tầng mà thôi, như thế nào chịu đựng được. Vù vù, Trương Kiến Hồng vẫn công kích tới Tề Phi, vừa mới Tề ra dòng chính đột nhiên đánh lén mà đến, hắn sớm đã ý thức được, nhưng cũng không có trốn tránh, vẫn đem tất cả tinh lực đặt ở đủ bay người lên, bởi vì hắn tin tưởng mình huynh đệ. Còn chờ cái gì, đột nhiên, Trầm Hạo hai tay ôm quyền, cất cao giọng nói, đánh bọn họ. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến ào ào bạo phát tu vi xông đi lên. Bọn họ cũng không có cân nhắc cái gì chiến thuật, một người lựa chọn một cái chật đánh lên. Trầm Hạo lựa chọn đối thủ là Giác Tỉnh, hùng sư thể chất, Tề gia dòng chính, vừa lên đến cũng là hỏa băng quyền cùng băng phách quyền luân phiên thi triển, trực tiếp đem hắn ép thành một đầu đáng thương chó Pekingese. Không có cách nào, thực lực để ở chỗ này, dù là Giác Tỉnh thể chất, tên kia Tề gia dòng chính, tại đối mặt cường hãn Trầm Hạo cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Mọi người gặp trận đấu ngay từ đầu, Trầm Hạo mấy người thì khống chế chẳng diện, ào ào ngạc nhiên. Tề gia dòng chính thật không có thực lực đi, đúng đấy, bạo phát ba loại đặc thù thể chất, ta còn tưởng rằng rất nhiều đây. Bọn họ rất là thất vọng, quan chiến khu Tề Uyên trong lòng cũng là rất sụp đổ, chính mình mấy cái này đường ca, thế nhưng là Tề gia số một số hai thiên tài, bây giờ bị Trầm Hạo bọn họ ép thành chó, để hắn bất ngờ, thất vọng cực độ. Có điều, càng ý thức được Trầm Hạo cường đại, gia hỏa này càng giận dữ, bởi vì hắn đối với người này thái độ rất phức tạp, là địch nhân, cũng là tình địch. Nhược Lan cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đi rất gần, tự nhiên cũng liền cùng nam nhân này đến gần, nếu như giữa hai người phát sinh chút chuyện gì đó, vậy liền. Nghĩ đến đây, Tề Uyên nhìn về phía Trầm Hạo trong ánh mắt lửa giận thì càng thịnh vượng. Ai, gia hỏa này thật ưa thích cho mình mang nhan sắc cái mũ. Thế nhưng là, nói đi thì nói lại, đổi lại người khác chỉ sợ cũng phải nghĩ như vậy, bởi vì Trầm Hạo quá xuất sắc, quá ưu tú. Dạng này nam người tuyệt đối là nữ nhân sát thủ, người nào không lo lắng ha. Lại nói giao đấu đài, Tề Phi cùng bốn tên Tề gia dòng chính bị áp chế gắt gao, không có cái gì năng lực phản kích, bọn họ tu vi, bọn họ thể chất, hết thảy không có tác dụng, chỉ có bị đánh phần. Đến mức ăn ý, xin lỗi, bàn về ăn ý trình độ, Trầm Hạo bọn người không kém chút nào bọn họ. Thậm chí đã tuyệt đối siêu việt, bởi vì bọn hắn lẫn nhau nguyện ý vì các huynh đệ cản đao, Tề Phi bọn người dù cho là một cái gia tộc, nhưng còn không có như thế vô tư phụng hiến tinh thần. Đây là một trận không chút huyền niệm giao đấu. Trầm Hạo bọn người một mực đè ép Tề gia dòng chính, cũng không có đem đánh ra giao đấu đài ý nghĩ. Dựa vào, lên sân khấu thời điểm không phải rất ngậm sao. Còn hậu quả, tốt, các huynh đệ hôm nay để cho các người biết, cái gì là hậu quả. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn họ chính là muốn thật tốt ngược Tề gia dòng chính, xem như tại sắp bước vào đế quân thành lúc, tiến hành sớm diễn luyện đi. Bành, bành, cường thế tiếng quyền đang tỉ đấu đài vang lên, Trầm Hạo băng hỏa quyền đầu, trực tiếp áp cái kia Giác Tỉnh, hùng sư thể chất, Tề gia dòng chính, không có bất kỳ sức đánh trả nào, mà tại cường thế đối binh phía dưới, đối phương song quyền đã triệt để chết lặng, cước bộ lảo đảo, rõ ràng đã thụ thương. Đại bằng thể chất Giác Tỉnh người cũng đầy đủ bi kịch, bị Tiền Như Sơn tốc độ chơi đầu óc choáng váng. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến đối mặt hai gã khác Tề gia dòng chính, không có đặc thù thể chất, tu vi chỉ là 6 tầng mà thôi. Cho nên cũng là cực kỳ nhẹ nhõm áp chế gắt gao. Có điều, Trương Kiến Hồng cùng Tề Phi chiến đấu thì so sánh hấp dẫn người. Hai người quyền quyền đến thịt oanh kích, là thuần túy nhất nhục thể chi chiến, hơn nữa còn là không phân sản sản nhau, ví phân ra màu. Đáng giận, ngăn lại Trương Kiến Hồng công kích về sau, Tề Phi ý thức được đồng bạn bị áp chế gắt gao, khổ không còn sức đánh trả, trong lòng bực tức nói, Tề Uyên không phải nói, chỉ có Trầm Hạo có thực lực sao. Lúc trước, hắn theo đường đệ trong miệng hiểu được Trương Kiến Hồng bọn người, tư chất đều rất phổ thông, tu vi tuy nhiên đạt đến 6 tầng đỉnh phong, phần lớn đều là tại chân khí đại trận gượng ép tu luyện tăng lên, hẳn là không mạnh như vậy. Là, Trương Kiến Hồng bọn người có thể đột phá nhanh như vậy, xác thực nhờ vào chân khí đại trận, nhưng cái này không thể đại biểu bọn họ tu vi tăng lên là hư, bởi vì bọn hắn nỗ lực cùng nỗ lực không so bất luận cái gì thiên tài đứng đầu yếu. Quá thảm, căn bản không phải một cái cấp bậc A, mọi người ào ào lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tề gia những thứ này dòng chính, đã bị áp chế gắt gao, thua cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Quả nhiên, làm Trầm Hạo ngược không sai biệt lắm, nhất quyền đánh vào, hùng sư thể chất, Tề gia dòng chính trước ngực, tại chỗ đem đánh ra giao đấu đài, ngã trên mặt đất thống khổ giằng co. Đi xuống đi, Tiền Như Sơn xuất hiện tại đại bằng thể chất Giác Tỉnh người trước mặt, một chân ước lượng tại hắn trên mông, đem đá ra giao đấu đài. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng ào ào đem đối thủ đánh xuống đài. Trong chớp mắt, Tề gia bốn người bị đánh bay ra ngoài, bọn họ đều có một cái giống nhau điểm, cái kia chính là bị cuồng loạn lâu như vậy, không phải thể lực tiêu hao, cũng là thụ thương, muốn bình thường khôi phục chỉ ít cần dăm ba tháng. Cứ như vậy, trận đấu tiến hành đại khái 2 phút đồng hồ, trên đài chỉ còn lại có Tề Phi, Trầm Hạo bọn người thì hai tay ôm ngực, đem ra hỏa này vây quanh, khóe miệng ào ào treo âm u mỉm cười. Mọi người ào ào sụp đổ, bởi vì bốn người này cười quá vô sỉ. Lại nói Tề Phi, gia hỏa này giờ phút này rốt cục ý thức được đại thế đã mất. Hắn không cam tâm, nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này vận mệnh. Thậm chí, gia hỏa này vì mau chóng kết thúc trận đấu, miễn phải bị nhục nhã, tại cùng Tiền Như Sơn đối oanh phía dưới, mượn nhờ lực đạo lùi gấp không thôi, dự định rơi đang tỷ đấu đài bên ngoài. Ý nghĩ rất tốt, nhưng lại tại lùi gấp bên trong, Trầm Hạo đột nhiên đứng tại ở mép chỗ, đem hắn đỡ được, âm trầm nói, trận đấu còn không có kết thúc, vội vã đi xuống làm gì. Người này rất ngập, làm sao có thể để hắn cứ như vậy đào thải đây. Ngươi, Tề Phi trong lòng dâng lên một cỗ điểm xấu, gấp vội mở miệng nói, ta nhận. Bành, thua chữ không nói ra miệng, Trầm Hạo nhất quyền đánh vào hắn bụng, đem đánh gãy. Tề Phi cúi người, sắc mặt dữ tợn, trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Hắn cùng Trương Kiến Hồng đánh đến bây giờ, mặc dù bị áp chế, nhưng chỉ là áp chế, đối phương cũng không thể thương tổn chính mình, nhưng là gia hỏa này nhất quyền đi xuống, lại để cho mình cảm nhận được nhiều năm không có bị đánh cảm giác đau đớn, quả thực mạnh không tưởng nổi. Bành, Trầm Hạo lại đấm một quyền đánh tới, Tề Phi thì, phù phù, một tiếng mới ngã xuống đất, trên mặt thống khổ càng thêm rõ ràng. Ngươi nói hậu quả, cũng là để cho ta đánh ngươi đi. Trầm Hạo ngồi xổm xuống nói, Tề Phi chịu đựng kịch liệt đau nhức, nói, ngươi. Ngươi chờ, ta Tề gia sẽ không bỏ qua ngươi. Gia hỏa này bị đánh còn tại nói ngoan thoại. Trầm Hạo không có xuất thủ, âm u nói, tiểu tử, đây là ba giáo hội võ, ta không giết ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, nhất định muốn thật tốt sống sót, chờ ta tới lấy ngươi thể chất. Hắn lời này ẩn chứa linh hồn lực, thông qua không gian truyền vào Tề Phi trong lỗ tai, ngoại giới võ giả cũng không nghe thấy. Lấy ta thể chất, Tề Phi thần sắc ngạc nhiên, Trầm Hạo lời nói để hắn có chút không hiểu. Có điều, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ tiếp, bởi vì Trầm Hạo đứng lên, một chân đem hắn đá bay ra ngoài. Chương 275, lãnh đoạn đăng tràng, Tề gia dòng chính toàn bộ bị loại, Trầm Hạo đoàn đội thu hoạch được trận chiến đầu tiên thắng lợi, cái này tại rất nhiều võ giả trong mắt là trong dự liệu sự tình. Chỉ là để bọn hắn im lặng là, ba loại thể chất giác tỉnh người, vậy mà không có chút nào lực phản kháng, cái này thực sự quá xoa. Tề gia dòng chính đều chịu không được vết thương nhỏ, bị thánh chiến học phủ võ giả khiêng đi. Trầm Hạo nhìn lấy bọn hắn, thầm nghĩ trong lòng, ba loại thể chất trên người các ngươi thực đang lãng phí, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đoạt tới. Gia hỏa này đã có cướp đoạt ba cái đặc thù thể chất dự định. Hắn rõ ràng, mình tuyệt đối là Tề gia cái đinh trong mắt, nếu là địch nhân còn quan tâm cái gì, đem bọn hắn thể chất đoạt tới, để các huynh đệ nắm giữ đặc thù thể chất mới là trọng yếu. Ý nghĩ này rất điên cuồng, Tề Phi bọn người chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, tương lai mình rất nguy hiểm, có tùy thời mất đi thể chất khả năng. Trầm Hạo đoàn đội lấy ưu thế áp đảo lấy được vòng đầu thắng được. Sắp xuất chiến đoàn đội thì nghiêm túc, bởi vì Tề gia đoàn đội đã đủ mạnh, tại Trầm Hạo chờ người trước mặt không có chút nào chống đỡ chi lực, nếu như gặp gỡ, chính mình chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Là, Trầm Hạo cái này đoàn đội rất khủng bố. Vòng thứ nhất trận đấu kết thúc vòng thứ hai, đối mặt một cái khác đoàn đội, càng là nhẹ nhõm đem đánh bại. Bởi vì không phải Tề gia dòng chính loại kia địch nhân, bọn họ cũng không có ngược đối phương, rất có phong độ đem đánh ra giao đấu đài, đều không làm cho đối phương thụ quá đại thương. Cái này, mọi người ào ào ngạc nhiên, một cái duy nhất mới sinh tạo thành đoàn đội, đã vậy còn quá mạnh, để bọn hắn bất ngờ. Thậm chí, khi bọn hắn lấy thực lực tuyệt đối lần nữa chiến thắng thứ ba, thứ tư đoàn đội, quan chiến võ giả kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn thứ tư chiến đối thủ là đoạt giải quán quân đứng đầu một trong, bình quân tu vi vì thất trọng Lăng Vân học phủ mạnh nhất đoàn đội. Thứ năm chiến, trận chung kết, Trầm Hạo chờ người đối mặt đối thủ, một cách tự nhiên là thượng giới đoàn đội chiến á quân, lấy Trình Cương cầm đầu thánh chiến học phủ đoàn đội. Bọn họ bình quân tu vi cũng là ngưng nguyên cảnh thất trọng. Càng trọng yếu là, cái đoàn đội này đánh 4 trận, đụng phải hai cái nhược lữ, hai cái một cái học phủ đội ngũ. Kết quả đều là nhẹ nhõm thủ thắng. Nói cách khác, Trình Cương bọn họ rất gần trận chung kết, căn bản không có cái gì tiêu hao. Xem xét lại Trầm Hạo, tuy nhiên trước hai ván đánh cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng sau hai trận, riêng là trận thứ tư, đối mặt Lăng Vân học phủ đội mạnh, chiến nửa canh giờ mới quyết ra thắng bại, tại rất nhiều trong mắt, đây nhất định tiêu hao không ít thể lực, đối mặt trạng thái tốt nhất Trình Cương bọn họ, muốn chiến thắng khả năng rất thấp. Mới ruột phần rất gần trận chung kết, đã chứng minh chính mình. Cùng Trình Cương thượng giới bọn họ có liều mạng, mọi người ào ào nghị luận, nhưng trong ngôn ngữ cũng không coi trọng Trầm Hạo đoàn đội, bởi vì thứ tư chiến đã rất khó khăn, gặp phải càng hơn một bậc lại kinh nghiệm phong phú Trình Cương đội ngũ, tất thua không thể nghi ngờ. Tại mọi người không coi trọng tình huống dưới, Trầm Hạo bọn người đi đến giao đấu đài, khi bọn hắn đối mặt Trình Cương đoàn đội, khí thế phía trên rõ ràng thấp một đoạn. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai người hô hấp có chút gấp rút, còn không có điều chỉnh xong. Trận thứ tư giao đấu, đối thủ của bọn họ rất mạnh, tuy nhiên đạt được thắng lợi, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn. Ai, mọi người thở dài, bọn họ đã dã rời. Ý thức được các huynh đệ hô hấp dồn dập, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, Trầm Hạo lo lắng hỏi, không có sao chứ? Không có việc gì, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn thẳng tắp sống lưng, nói còn có thể chiến. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, hắn tâm lý biết, các huynh đệ đã đến cực hạn, kiên trì, chỉ là muốn chứng minh chính mình. Đổi người đi, Trình Cương nói, bọn họ quá mệt mỏi, thì coi như chúng ta đạt được thắng lợi, cũng không có gì niềm vui thú. Gia hỏa này nói chuyện rất ôn hòa, không có bất kỳ cái gì xem thường chi ý. Trên thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi người rất ngông cuồng, cũng có rất nhiều chánh thức võ giả, cái này gọi Trình Cương cũng là một, hắn chờ mong cùng Trầm Hạo dạng này tân sinh đoàn đội đánh một trận đàng hoàng, mà không phải hiện tại trạng thái. Cái này là võ giả ở giữa tôn trọng, thậm chí, làm hắn cùng hắn đồng bạn, nhìn đến Trầm Hạo bọn người một đường giết tới trận chung kết, dường như vừa ý một giới chính mình. Cái kia thời điểm, bọn họ cũng là như vậy, tại rất nhiều người không coi trọng dưới, đi ngược lên trên, cuối cùng đứng tại trận chung kết trên sân khấu. Nói trở lại, đổi người là có ý gì? Không cấp bậc đoàn đội chiến có một cái quy định, cái kia chính là đoàn đội có thay đổi đồng đội cơ hội. Đây là bởi vì mấy trận giao đấu xuống tới, sẽ xuất hiện đoàn đội tấn cấp, cái nào đó thành viên bị đào thải bị loại sự tình, cho nên xưa nay kỳ trước đều cho phép thay đổi đồng đội, làm phía dưới vòng đấu vẫn có đầy đủ nhân số. Đây là không cấp bậc một cái so sánh đặc thù quy định, chỉ tại nhân số công bình. Bất quá, vì phòng ngừa có người thể lực chống đỡ hết nổi, cố ý bị loại đến thay đổi trạng thái tốt nhất đồng đội, cho nên hạn chế tăng thêm cùng thay đổi đồng đội số lần chỉ có một lần. Không cần thay đổi, Trầm Hạo chân thành nói, ta tin tưởng bọn họ có thể chống đến sau cùng. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nghe vậy, ào ào bộc phát ra tu vi, dù là đã không còn như trước kia giống như cường thế, nhưng lại tại đáp lại Trầm Hạo, huynh đệ, nhất định có thể chống đến sau cùng. Trình Cương mỉm cười, nói, vậy được rồi. Nói xong, bày ra tư thế chiến đấu. Bất quá, ngay tại trọng tài vừa muốn tuyên bố trận đấu bắt đầu thời khắc, lãnh đoạn thanh âm đột nhiên truyền đến, đổi. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người ào ào nhìn về phía hắn, mà gia hỏa này đã quan chiến khu đi xuống, leo lên giao đấu đài, chỉ Vương Tiến nói, ngươi, đi xuống. Vương Tiến nhìn về phía Trầm Hạo, trưng cầu hắn ý kiến. Ngươi thật muốn lên sàn, Trầm Hạo ngưng trọng nói. Lãnh đoạn tuy nhiên đã lui thi đấu, căn cứ không cấp bậc đoàn đội chiến quy định, làm đội viên có tư cách thay đổi đồng bạn. Ừm, lãnh đoạn đi đến Vương Tiến trước mặt, tiện tay vung lên đem hắn vung ra giao đấu đài, thản nhiên nói, luôn nhìn lấy, quá chán. Vương Tiến đứng vững thân thể, lắc đầu, tốt a. Trầm Hạo ngưng tụ linh hồn lực, truyền âm qua, nhưng là, không thể dùng kia cái gì cô độc kiếm đạo. Lãnh đoạn nói, ừm, hai người giao lưu, người khác cũng không biết. Trầm Hạo nói, tốt a, vậy liền chiến. Hắn đồng ý lãnh đoạn lên sân khấu. Trương Kiến Hồng ba người nhất thời im lặng, gia hỏa này vì cái gì đồng ý, thì không sợ cái này lạnh như băng gia hỏa não tử phát nhiệt thi triển cô độc kiếm đạo, bị người phát hiện từ đó hãm sâu trong nguy hiểm sao? Trầm Hạo đương nhiên sợ, nhưng hắn biết, lãnh đoạn gia hỏa này đã muốn lên đài, hiển nhiên là không muốn xem lấy huynh đệ thua, nhất định là vì đoạt giải quán quân mà đến, chính mình có thể cự tuyệt a. Người xem gặp lãnh đoạn thay đổi Vương Tiến, trong con ngươi lóe ra phấn khởi. Kẻ này là Phong Vũ học phủ tân sinh kiếm đạo thiên tài, đáng tiếc kiếm đạo giải đấu lớn không có dự thi, bây giờ tại đoàn đội chiến lấy dự bị thân phận đăng tràng. Gia hỏa này rốt cục ra sân, nhìn lấy lãnh đoạn đứng trên đài, Kiếm Nhị Thập Tam rất là không cam lòng nói, đáng tiếc, đối thủ không phải ta. Phong Vũ học phủ khác một thiên tài a. Đứng đang quan chiến khu Thương Vô Ngân thầm nghĩ, nghe nói đối kiếm đạo lĩnh ngộ rất không sai. Lãnh đoạn ra sân, thành như Trầm Hạo nói, hắn lên sân khấu mục đích rất đơn giản, bởi vì làm đối thủ rất mạnh, các huynh đệ rất mệt mỏi, muốn trợ giúp bọn họ lấy được sau cùng đoàn đội chiến quan quân. Keng, lãnh đoạn trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý nhất thời tràn ngập toàn trường. Thật mạnh kiếm ý, rất nhiều kiếm đạo cao thủ thấy thế, ào ào kinh ngạc. Kiếm Nhị Thập Tam cảm nhận được cái kia cỗ mãnh liệt kiếm ý, song quyền nắm chặt, hận không thể xông đi lên đem Trình Cương bọn họ đá ra đi, đổi lại chính mình cùng gia hỏa này đánh một trận. Hắn lên không đài, nhưng có người có thể lên sân khấu, người này cũng là Thương Vô Ngân, bởi vì hắn cùng Trình Tiền tại Thánh Chiến học phủ là một đoàn đội, vốn là hắn muốn lên đài cùng Trầm Hạo chiến một trận, nhưng nhìn ra hỏa này đồng đội đều so sánh suy yếu, cho nên không có lên đài dự định, bởi vì thắng không anh hùng. Bây giờ, lãnh đoạn ra sân, để hắn ý thức đến đây người tựa hồ rất không sai, cho nên làm phía dưới hô, đổi người. Nói xong, leo lên giao đấu đài, đem một tên đồng bạn thay đổi đi. Cái này, không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn vô địch lên đài, nhất thời làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới, không cấp bậc đoàn đội chiến, sau cùng vậy mà lại diễn biến đến loại này cấp độ, giống như. Rất đặc sắc a, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nhất thời choáng. Thương Vô Ngân làm sao cũng tới chàng, đây chính là đại kính địch. Lãnh Đoạn nhìn lấy Thương Vô Ngân, chiến ý 10 phần nói, mặt khác 4 người giao cho các ngươi, hắn là ta. Được, Trầm Hạo nên một tiếng, chợt đem ánh mắt đặt ở Trình Cương trên thân, lộ ra nhưng đã khóa chặt chính mình đối thủ. Đổi người kết thúc, trọng tài lúc này tuyên bố trận đấu bắt đầu. Lãnh Đoạn đối mặt Thương Vô Ngân, mà Trầm Hạo đối chiến Trình Cương. Đột nhiên, rất nhiều quan chiến có loại ảo giác, cái kia chính là, sau cùng đoàn đội chiến giống như có lẽ đã thoát ly bản ý, đã có người chiến tiết tấu. Đúng vậy a, làm xong phương 4 người ào ào bày ra tư thế chiến đấu, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn cùng Trình Cương các đồng bạn thành người xem, không có động thủ dự định, phảng phất có đem sân khấu nhường cho 4 người dự định. Siêu, đột nhiên, Trầm Hạo đi đầu xuất thủ, dẫm lên huyền ảo thân pháp phóng tới Trình Cương. Vù vù, cường thế lực lượng tại hắn hành tẩu ở giữa bạo phát đi ra, làm đến giao đấu đài bầu không khí trong nháy mắt biến đến trở nên nghiêm nghị. Trình Cương hai tay vung lên, ngưng nguyên cảnh bát trọng thực lực bạo phát, hai tay hóa thành đất màu nâu. Nguyên lai người này là thổ hệ võ giả, Trầm Hạo nói thầm, quyền đầu cũng đã đập tới. Bành, hắn chính diện đánh vào Trình Cương trên hai tay, lực lượng bạo phát dưới, hai người phân biệt lui lại 3 bước, mới đứng vững thân hình. Rất mạnh a, Trầm Hạo vẻ mặt nghiêm túc lên, chỉ là đối bính một chiêu, hắn liền đã ý thức được, cái này Trình Cương thật không đơn giản, tuyệt không phải trước đó đối thủ có thể so sánh. Không sai, Trình Cương lắc lắc hai tay cười cười, hắn ý thức đến, cái này chỉ có ngưng nguyên cảnh ngũ trọng Trầm Hạo, thực lực mạnh mẽ, không thể khinh thường. Vù vù, Trầm Hạo lần nữa tiến lên, băng cùng hỏa cũng triệt để bạo phát đi ra, khí thế so trước đó càng thêm mạnh mẽ. Đối mặt Trình Cương dạng này đối thủ, hắn đã nghiêm túc. Tường đất, Trình Cương hai tay vung lên, từng đạo tường đất đang tỉ đấu đài xuất hiện, tầng hình thành tầng phòng ngự. Bành bành bành, Trầm Hạo trọng quyền đánh vào đất trên tường, đem trong nháy mắt vỡ nát, mãi đến phá hết sau cùng một bức tường, Trình Cương đột nhiên xuất hiện, song quyền đã oanh đến. Bành, hai người chính diện lại liều nhất quyền. Có điều, lần này Trầm Hạo lui nhanh đến mấy mét, Trình Cương lại không nhúc nhích tí nào. Thậm chí, thân pháp thi triển xông lại, cấp tốc tiếp cận hắn, bạo vũ lê hoa giống như quyền kỹ thi triển ra, phủ lên nửa cái giao đấu đài. Chương 276, Sơn Khâu chi nộ. Bành bành, Trầm Hạo lui nhanh thời khắc, ở vào trong bị động đón đỡ lấy Trình Cương điên cuồng oanh kích. Thổ hệ võ giả phòng ngự lực cực mạnh, nhưng có một cái nhược điểm, cái kia chính là công kích tính không đủ. Thế mà, Trình Cương liên tiếp công kích, mỗi quyền đều ẩn chứa rất mạnh lực lượng, Trầm Hạo phòng thủ lên rất cảm thấy khó khăn. Địa giai quyền pháp, hắn âm thầm suy đoán, chợt thân pháp thi triển, thoát ly đối phương phạm vi công kích, đợi ổn định thân hình nắm tay phải ngưng tụ hỏa diễm, sinh ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, ngang nhiên đánh phía Trình Cương. Hỏa băng quyền, mọi người thấy thế, ào ào im lặng, Trình Cương thi triển là cuồng vũ quyền, hàng thật giá thật địa giai sơ cấp vũ kỹ, ra hỏa này hỏa băng quyền lại chỉ là huyền giai, kém một cái đại cấp bậc A. Không có cách nào, Trầm Hạo vũ kỹ không nhiều, tránh thức cường thế giống như chỉ có kiếm đạo một thức. Đương nhiên, hắn còn có bao tay địa giai cao cấp lôi hệ vũ kỹ. Đây là phi thường cường thế, nhưng hắn lại không thể thi triển, bởi vì cần phải khiêm tốn, không thể tại ba giáo hội võ phía trên hiển lộ ra. Xác thực nói, lôi hệ vũ kỹ là hắn át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không dễ dàng bại lộ. Bành, Trầm Hạo hỏa băng quyền mặc dù chỉ là huyền giai, cũng đã lĩnh ngộ được cảnh giới tối cao. Nhất quyền vung ra, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Trình Cương không dám khinh thường, hai tay cản ở trước ngực, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Không hổ là tinh tu thổ hệ võ giả, làm Trầm Hạo trọng quyền oanh đến, hắn vẻn vẹn chỉ là lui lại mấy bước mà thôi. Trầm Hạo nhất thời im lặng, đã từng hắn, ngây thơ cho rằng bước vào ngũ trọng, có thể cùng bát trọng võ giả đối bính, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là chính mình sai, cũng quá coi thường rất nhiều thiên tài. Nếu như dựa theo bình thường tới nói, Trầm Hạo khó khăn tăng lên tới ngũ trọng về sau, chắc là có thể cùng bát trọng võ giả chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Mà nếu Trình Cương dạng này thiên tài, là chân thật tu luyện ra, đối võ đạo có cực kỳ tinh thâm lý giải. Đây mới thực sự là thiên tài, cũng không phải là Tề Uyên cùng Tề Phi hàng ngũ có thể so sánh. Trầm Hạo cùng Trình Cương hai người đã đánh, để rất nhiều người không lời là, Lãnh Đoạn cùng Thương Vô Ngân hai người vẫn nhìn nhau, vẫn không có xuất thủ dự định. Kiếm mặc dù không có xuất thủ, nhưng bọn hắn kiếm ý đã ở trong lúc vô hình bắt đầu đối chọi gay gắt. Đây là không nói gì chiến đấu. Rất nhiều võ giả không cách nào dò xét, bất qua kiếm đạo cao thủ lại có thể cảm giác được. Tránh thức kiếm đạo giao đấu, khắp nơi hội trước tiến hành kiếm ý phía trên đọ sức, từ đó trên khí thế áp chế đối phương. Thậm chí, không nói gì đối chọi gay gắt, rất có thể xuất hiện một chiêu đánh giết. Đương nhiên, giống nhau cảnh giới dưới, xuất hiện một chiêu đánh giết khái tỷ lệ rất thấp, chủ yếu nhìn võ giả đối kiếm đạo lý giải. Hai người đại khái đối mặt sơ qua, Lãnh Đoạn trường kiếm rốt cục động, chỉ nhìn một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra, xẹt qua hư không, mang theo cực mạnh khí thế. Mọi người ào ào vì đó động dung, kiếm nhị thập tam âm thầm cả kinh nói, thật mạnh kiếm khí. Hắn có thể phán đoán ra, chỉ luận về kiếm khí cường độ, hắn không bằng Lãnh Đoạn. Bang bang, Thương Vô Ngân mắt thấy kiếm khí bay tới, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm túc, hai thanh chín vị kiếm càng là tế ra, hóa làm kiếm khí nghênh đón. Chiêu thứ nhất so đấu, Thương Vô Ngân liền lấy ra chín vị kiếm. Mọi người ào ào ngạc nhiên, kiếm nhị thập tam cùng Thương Vô Ngân đánh thật lâu mới tế ra địa giai vũ khí, đối mặt Lãnh Đoạn lại nhanh như vậy liền lấy ra đến, hiển nhiên, đối phương có nhất định thực lực a. Bành, hai người kiếm khí chạm vào nhau, phai mở hư không. Mà song phương lần thứ nhất giao thủ, nhìn như khí thế rất mạnh, nhưng cũng không có dự đoán mãnh liệt như vậy, tựa như là đang thử thăm dò. Không sai, Lãnh Đoạn một kiếm này chỉ là thăm dò, làm hắn xuất thủ lần nữa, thân thể cũng theo tiến lên, chỉ nhìn kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt tràn ngập đang tỷ đấu đài. Siêu, cùng lúc đó, Thương Vô Ngân cũng xông lại, hai thanh chín vị kiếm trong nháy mắt hóa thành bốn chuôi, lơ lửng giữa không trung, tại linh niệm thao túng phía dưới hình thành từng đạo kiếm ảnh. Bành, bành, Lãnh Đoạn cùng Thương Vô Ngân được bắt đầu chính diện chống lại. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa kiếm đạo giao đấu, bởi vì hai người mỗi kiếm, mỗi lần xuất thủ, đều như vậy mây bay nước chảy, đều ẩn chứa kiếm ý, tuyệt không phải Trầm Hạo gà mờ có thể so sánh. Siêu, hô, kiếm khí đang tỷ đấu trên đài bạo phát, quang mang bốn chiếu, khiến người ta nhìn mà than thở. Trầm Hạo cùng Trình Cương giao đấu quang mang cũng bị triệt để che giấu, thành hai người quyết đấu vật làm nền. Hai người đối với kiếm pháp lĩnh ngộ đạt đến cực cao cấp độ. Mộ Dung Nhân âm thầm tán thưởng, đồng thời đối với mình con rể về sau có thể hay không kế thừa kiếm thánh chi vị lược bề ngoài lo lắng. Đương nhiên, chỉ là lược tỏ lo lắng nàng mà thôi. Hắn tin tưởng, từ chính mình đến bồi dưỡng Trầm Hạo, khẳng định không bao lâu, trên kiếm đạo thành thì sẽ không thua Lãnh Đoạn cùng Thương Vô Ngân. Đây là kiếm thánh tự tin. Lại nói Trầm Hạo, làm Lãnh Đoạn cùng Thương Vô Ngân bắt đầu giao đấu, ngưng tụ băng hỏa song quyền lần nữa đánh vào Trình Cương trên hai tay. Bất đắc dĩ là, đối phương trình độ phòng ngự đã đạt đến cực cao, dù là vận dụng ám kình, cũng khó có thể thương tới hắn. Lực lượng như thế đại, Trình Cương cản quyền kế tiếp về sau, trong lòng sụp đổ không thôi. Trầm Hạo mặc dù không có thương tổn hắn, nhưng mấy chiêu đối binh xuống tới, lại rõ ràng cảm giác đối phương lực lượng quá mạnh, nếu như vậy đánh xuống, sớm muộn hội rơi xuống hạ phong. Còn có, đều đánh hơn 10 chiêu, gia hỏa này mỗi quyền xuống tới, lực lượng đều so trước kia mạnh, chân khí quá to lớn đi. Đó là khẳng định, Trầm Hạo có cái ưu điểm lớn nhất, vô luận đá lạnh vẫn là lửa, chân khí vô cùng dồi dào, khác hẳn với thường nhân, cùng kiếm nhị thập tam bọn người giao đấu lúc, hai tay cầm kiếm, đại lực vung chặt cũng có thể thấy được. Người phòng ngự lực rất mạnh, ta cũng không tin ta vẫn đánh xuống đi. Mang theo loại ý nghĩ này, Trầm Hạo vô cùng tùy hứng lần lượt đánh xuống đi, lực lượng điên cuồng bạo phát, không kiêng nể gì cả. Bành bành, mạnh mẽ khí thế lộng hành quấy rối giao đấu đài. Quan sát Lãnh Đoạn cùng Thương Vô Ngân giao đấu võ giả bị hấp dẫn, ào ào rời qua tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Trầm Hạo quyền đầu ngưng tụ bạo phát lực, lần lượt trọng kích tại Trình Cương hình thành phòng ngự phía trên, khóe miệng kịch liệt co quắp. Một khắc này, rất nhiều người nhớ tới kiếm đạo trận đấu lúc, gia hỏa này cầm kiếm điên cuồng vung chặt đối thủ một màn. Nếu như không là trong tay không có bội kiếm, quả thực cũng là đồng suất một triệt. Bành bành, Trầm Hạo quyền đến thịt oanh kích, Trình Cương mỗi lần cách đỡ được, sắc mặt đều đang biến hóa, thậm chí, tường đồng vách sắt hai tay cũng dần dần chết lặng. Quả nhiên, thời gian dài pháo oanh dưới, dù là để phòng ngự lấy xương thổ hệ võ giả cũng không chịu đựng nổi a. Thế mà, để Trình Cương càng sụp đổ là, Trầm Hạo cái kia ra hỏa mỗi lần xuất thủ về sau, lực lượng tại đề cao, trong con người chiến ý cũng tại tăng cường, giống như càng đánh càng hưng phấn a. Nhưng là không hưng phấn, phải biết, Trầm Hạo thật lâu không dùng quyền đầu đánh như thế thoải mái. Tường đất, Trình Cương lần nữa triệu hồi ra vô số tường đất, đồng thời lui lại, thừa dịp khe hở hai tay triển khai, bỗng nhiên quát nói, sơn khâu chi nộ. Vù vù, đột nhiên một tòa thổ hệ gò núi, ở trên không xuất hiện, mang theo cường đại chi thế, hướng Trầm Hạo áp xuống tới. Đây là địa giai thổ hệ vũ kỹ, mọi người ào ào kinh hô lên, bởi vì Trình Cương tại tuyệt đối bị động tình huống dưới, nhanh chóng thi triển ra loại này địa giai vũ kỹ, quá trình giống như chỉ có 1-2 giây. Hiển nhiên, đây là đã lĩnh ngộ được vô cùng, ầm ầm, gò núi từ trên trời giáng xuống, mang theo áp lực thật lớn. Trầm Hạo phá vỡ tường đất về sau, ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc hơi đổi, song quyền ngưng tụ băng hỏa thuộc tính, hướng sắp áp xuống tới gò đất đập tới. hắn đã trốn không thoát, chỉ có chính diện phá đi. Thế nhưng là, đối mặt có tới 100 mét bao quát gò núi, hắn nhất quyền oanh đi lên, chỉ chậm lại hạ xuống tốc độ, cũng không có nhất quyền vỡ nát. Hiện tại hình ảnh là, Trầm Hạo ngạo nghễ mà đứng, song quyền đỉnh lấy gò núi, làm không cho hạ xuống. Muốn bị chấn áp, mọi người ào ào lắc đầu, nếu như bị ẩn chứa thổ hệ chi lực gò núi chấn áp, coi như không biết thân vẫn cũng tất nhiên là thụ thương. Ầm ầm, gò đất vẫn đang thong thả hạ xuống, Trầm Hạo cắn răng hết sức hưởng chống, ngay tại lúc này, Trình Cương thanh âm lần nữa truyền đến, Sơn Khâu chi nộ. Oanh, bầu trời xuất hiện lần nữa một tòa cự đại gò núi, xong. Mọi người thấy thế, rối rít nói, tòa thứ hai gò núi nếu như áp xuống tới, Trầm Hạo chắc chắn thất bại. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư lo lắng không thôi, bọn họ không quan tâm Trầm Hạo thua, sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên. Trương Kiến Hồng bọn người gặp chuột giống như gặp nguy hiểm, lúc này thì muốn xông tới giải cứu, bất quá lại nghe Trầm Hạo đột nhiên quát lớn, không được qua đây. Rát, nguyên bản định xuất thủ ba người, nhất thời dừng bộ pháp. Bọn họ biết, Trầm Hạo không muốn để cho chính mình giúp đỡ, muốn một người đối mặt hai tòa sơn khâu. Không cho đồng bạn giải cứu, gia hỏa này là làm sao nghĩ? Mọi người rất không hiểu, phải biết, cái này vốn là đoàn đội chiến, không phải cá nhân chiến. Tốt nhất bị ép thành trọng thương. Đứng đang quan chiến khu Tề Uyên, gặp Trầm Hạo nắm nâng gò núi, trong con người lấp lóe hưng phấn, ước gì hy vọng hắn bị trực tiếp nghiền nát. Ầm ầm, tòa thứ hai gò núi áp xuống tới, xếp tại thứ một gò núi phía trên. Trong nháy mắt, bộc phát ra cường thế khí kình, lộng hành quấy rối lấy bốn phía, để chúng người vì đó động dung. Lực lượng này, đủ để có thể so với ngưng nguyên cảnh bát trọng. Giang giác, đột nhiên, giao đấu đài truyền đến tiếng vỡ vụn, Trầm Hạo hai chân đã hãm sâu mặt đất, sắc mặt dữ tợn đến cực hạn. Hiển nhiên, khác một gò núi áp xuống tới, sinh ra lực lượng cực mạnh. Đi qua gia cố giao đấu đài đều vỡ vụn, hắn vậy mà đứng vững. Trầm Hạo kéo lấy hai tòa sơn khâu, để mọi người rung động không thôi. Trình Cương thần sắc ngạc nhiên nói, làm sao có thể. Tề Uyên trong lòng rất thất vọng, bất quá đến đón lấy một màn lại làm cho hắn hưng phấn không thôi, bởi vì Trình Cương lại triệu hồi ra tòa thứ ba gò núi. Lần này như áp xuống tới, Trầm Hạo tất nhiên xong đời. Không sai. Hai tòa sơn khâu đã để Trầm Hạo khó mà chống đỡ được, nếu như lại áp xuống tới một tòa, cái kia tất nhiên là nguy hiểm. Nhưng làm đại giá, Trình Cương cũng là sắc mặt dị thường khó coi, bởi vì liên tục triệu hồi ra ba tòa sơn khâu, để hắn thông suốt đến cực hạn. Vù vù, tòa thứ ba gò núi ầm vang áp xuống tới, cuối cùng như xếp chồng người giống như cùng mặt khác hai tòa sơn khâu chồng lên nhau, hình thành cự đại trùng kích lực. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ba tòa sơn khâu cuối cùng rơi đang tỉ đấu trên đài. Đi qua gia cố mặt đất trong nháy mắt rung chuyển, ẩn ẩn có vỡ nát khả năng. Ba tòa sơn khâu lực lượng xếp cùng nhau, thực sự quá mạnh. Trầm Hạo sợ rằng sẽ trọng thương, mọi người ào ào nói ra. Có điều, khi bọn hắn linh niệm dung nhập cùng mặt đất tiếp xúc gò núi, lại là biến sắc, bởi vì bọn hắn cũng không có bắt được Trầm Hạo bóng người. Người đâu, đột nhiên, có người hoảng sợ nói, mau nhìn, chương 277, vô tình kiếm đạo. Mau nhìn, đột nhiên, có người lớn tiếng hoảng sợ nói. Mọi người ào ào đem ánh mắt rời qua đi, liền gặp Trầm Hạo chẳng biết lúc nào đứng tại Trình Cương trước mặt, hai tay bộc phát đá lạnh cùng lửa. Ngươi, Trình Cương sắc mặt tái nhợt nói, làm sao làm được? Hắn, Sơn Khâu Chi Nộ, thuộc về trấn áp hình vũ kỹ, một khi thi triển đi ra, không chỉ có hình thành lực lượng khổng lồ, sẽ còn trói buộc mục tiêu. Trầm Hạo liên tục tiếp nhận ba tòa sơn khâu, sức trói buộc chắc là càng mạnh mới đúng, hắn không cần phải có thể tránh thoát. Trình Cương sẽ không nghĩ tới. Trấn áp hình vũ kỹ trấn áp là linh hồn phía trên trấn áp cùng trói buộc, mà hoàn toàn Trầm Hạo linh hồn lực cực mạnh, dù là lại đến một gò núi cũng khó trói buộc hắn, mà chỗ lấy lựa chọn ngạnh kháng hai tòa sơn khâu là muốn xác định chính mình có thể hay không chịu đựng lấy loại này lực lượng bạo phát. Hai tòa sơn khâu lực lượng hắn chịu nổi, bất quá vô cùng miễn cưỡng. Làm tòa thứ ba gò núi áp xuống tới, hắn không chút do dự chuồn đi, bởi vì cái này muốn là áp xuống tới, trừ phi thiêu đốt tinh hạch, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Vù vù, Trầm Hạo cũng không có nói cho Trình Cương né tránh nguyên nhân, vung ra song quyền oanh ra ngoài. Bành, Trình Cương vội vàng phòng ngự xuống tới. Có điều, bởi vì thi triển ba tòa sơn khâu về sau, để hắn thể lực cùng chân khí khô kiệt tương đối nghiêm trọng, lần này ngạnh kháng xuống tới, không chỉ có lui lại 7-8 bước, hai tay ngưng tụ thổ hệ tầng phòng ngự cũng vỡ vụn. Siêu, Trầm Hạo nắm lấy cơ hội, lần nữa tới gần, quyền pháp thi triển, lần lượt pháo đập tới. Trong nháy mắt, Trình Cương lần nữa rơi vào bị động. Lần nữa tiếp nhận lực lượng cường đại, mà lại càng ngạnh kháng, càng là bất lực. Không có cách, ba lần thi triển sơn khâu chi nộ, để hắn thể lực tiêu hao rất lớn, chỉ có thể tiếp tục thi triển tường đất, đến trì hoãn Trầm Hạo công kích. Tường đất, răng rác, Trình Cương mỗi lần triệu hoán, Trầm Hạo đều là cực kỳ cường thế đánh nát, vẫn rơi vào tuyệt đối bị động. Trình Cương lần nữa bị áp chế gắt gao, làm cho mọi người ào ào khóe miệng co giật. Bỗng nhiên, bọn họ ý thức được, Trầm Hạo gia hỏa này lại là cận chiến cuồng ma, vô luận là ai, chỉ cần bị hắn cuốn lấy, đều sẽ bị áp chế gắt gao, áp không thở nổi. Cũng không, đã từng thiếu niên ngăm đen, đã từng kiếm nhị thập tam. Vô luận cái dạng gì đối thủ, chỉ cần cùng Trầm Hạo đánh lên, khắp nơi đều bị lực lượng áp chế, kết quả cuối cùng cũng là đào thải. Trình Cương có thể nghịch chuyển sao? Tất cả mọi người đang âm thầm phỏng đoán, bọn họ đương nhiên hy vọng người này có thể nghịch chuyển, bởi vì dạng này trận đấu mới có thể càng đặc sắc. Thế nhưng là, làm Trầm Hạo lần lượt oanh ra hơn 10 quyền, nhất không để bọn hắn nguyện ý nhìn đến một màn phát sinh. Trình Cương rốt cục khó có thể chịu đựng Trầm Hạo lực lượng, nhất quyền bị đánh bay hơn 10 mét, rơi đang tỉ đấu bên bàn duyên, phun ra một ngụm máu tới. Đây là cứ thế mà bị đánh ra nội thương đến. Siêu, Trầm Hạo cũng không có dừng tay dự định, lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, cường thế quyền đầu ngưng tụ băng cùng hỏa đập tới. Bành, Trình Cương vốn là thụ nội thương, dù là tại thời khắc mấu chốt vẫn làm ra phòng ngự tư thái, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh xuống giao đấu đài, hư thoát giống như nằm trên mặt đất miệng lớn hô hấp lấy. Đây là đón đỡ quá cực khổ, quá mệt mỏi. Có điều, hơi chút nghỉ ngơi, trên mặt hắn hiện ra một vệt mỉm cười. Không thể phủ nhận, Trình Cương khát vọng chiến thắng, nhưng đã thua, cũng sẽ thản nhiên đối mặt. Mà đây mới là một tên chính thức võ giả chắc là có lòng hình dáng, không là thua mất trận đấu sau uể oải cùng phẫn nộ. Ai, vẫn là bị loại. Mọi người ào ào lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, Trình Cương thua có chút biệt khuất, nhưng lại không thể phủ nhận, Trầm Hạo dù là một mực đuổi theo người ta đánh, cũng là có thực lực. Hô, đem Trình Cương đánh xuống sau đài, Trầm Hạo miệng lớn hô hấp. Nói thật, một trận chiến này, hắn thắng rất không thoải mái, cũng là tham gia ba giáo hội võ bắt đầu về sau, thắng gian nan nhất một trận, thậm chí, kém chút có thiêu đốt tinh hạch suy nghĩ. May ra, Trình Cương phạm một sai lầm, cái kia chính là liên tục thi triển, sơn khâu chi nộ, tạo thành chân khí tiêu hao nghiêm trọng, sau cùng bị chính mình nắm lấy cơ hội một phen cuồng oanh loạn tạc đánh ra giao đấu đài. Đối Trầm Hạo mà nói, Trình Cương phạm một cái sai lầm chí mạng, nhưng kỳ thực người ta đi một bước này là chính xác, dù sao mới vừa rồi bị áp chế quá thảm, hắn chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi. Thậm chí, đột nhiên thi triển sơn khâu chi nộ, còn rất có thể trọng thương đối thủ. Đáng tiếc, Trầm Hạo linh hồn lực quá cường đại, hoàn toàn không nhìn trói buộc, cho nên Trình Cương chỉ có thể tiếc nuối bại trận. Hai người thắng bại đã phân, lại nói Lãnh Đoạn cùng Thương Vô Ngân. Bọn họ giờ phút này cũng đã đánh tới đặc sắc nhất cấp độ, dù là Trầm Hạo chống lại ba tòa sơn khâu đều không có đem kinh động. Mà lại, người ta đánh, đó mới gọi một cái kỹ thuật lưu. Các loại lộng lấy kiếm pháp cùng thân pháp xen lẫn, làm đến một mảnh nhỏ khu vực tràn ngập vô số kiếm khí, hình ảnh coi là thật được xưng tụng lộng lẫy. Siêu, Thương Vô Ngân kiếm pháp xẹt qua hư không, trong nháy mắt đâm về Lãnh Đoạn, tốc độ quá nhanh, góc độ chi xảo trá, đều biểu dương kiếm đạo phi phàm. Đinh, bất quá, một kiếm này vẫn là bị Lãnh Đoạn đỡ được, chợt trở tay cầm kiếm, bỗng nhiên một bước phóng ra, thừa dịp đối phương thu kiếm thời khắc đánh tới. Thương Vô Ngân thu kiếm đồng thời, hai thanh chín vị kiếm đã lập trước người. Hai người lại lẫn nhau mang ra một chiêu. Siêu, bất quá, lần này so đấu về sau, song phương các lùi về sau mấy bước, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ tạm thời không có xuất thủ dự định. Thương Vô Ngân nói, ngươi rất mạnh. Lãnh Đoạn nhạt đáp lại, ngươi cũng không sai, ngươi có tư cách để cho ta vận dụng chín vị kiếm. Thương Vô Ngân một tay phất lên, quanh thân hiển hiện chín chuôi kiếm lấp lóe hào quang óng ánh, chợt hòa làm một thể, hóa thành một thanh vô cùng tôn quý dài bảy thước kiếm. Cửu kiếm hợp nhất, chân chính giai chín vị kiếm. Thương Vô Ngân nghiêm túc, đúng vậy a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cửu kiếm hợp nhất. Mấy tên thánh chiến học phủ thiên mới nhìn đến treo lơ lửng giữa trời tôn quý trường kiếm, trong con ngươi lóe ra ngoài ý muốn. Thân thể vì một cái học phủ, bọn họ căn bản là không có gặp qua chính thức cửu kiếm hợp nhất chín vị kiếm. Kiếm nhị thập tam thần sắc ngưng trọng dị thường, tâm lý đắng chát không thôi, cùng chính mình trong trận đấu gia hỏa này cũng không có cửu kiếm hợp nhất, đối mặt Lãnh Đoạn lại làm đến điểm này, chẳng phải là nói mình không bằng người khác a. Hắn không muốn thừa nhận điểm này, nhưng Lãnh Đoạn cùng Thương Vô Ngân giao đấu lúc, hắn lại dĩ nhiên minh bạch, vô luận là đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, vẫn là mỗi từng kiếm một ý, chính mình cũng không bằng Lãnh Đoạn. Không nên nản chí, đờ đẫn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn trước người, cười nói, về sau có là thời gian. Cát, kiếm nhị thập tam trắng liếc một chút cái này đẹp trai đến quá phận nam nhân, lạnh nhạt nói, người nào nản chí, ta hiện tại rất có động lực. Tốt a, Đờ đẫn nhún nhún vai, nói coi ta không nói. Kiếm nhị thập tam chỉ ngay tại điều tức Trầm Hạo, nói, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi a, gia hỏa này rất mạnh, hậu thiên cá nhân chiến nếu như gặp phải, chính là một cuộc ác chiến. Đờ đẫn lắc lắc đầu nói, nếu như hắn chỉ có chút thực lực ấy, đối với ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nói xong, nhìn về phía nơi xa người điên, tự nói lấy, ngược lại là người này, theo ba giáo hội võ bắt đầu liền không có ra sân, thực lực hội mạnh bao nhiêu đâu. Lại nói giao đấu đài, Thương Vô Ngân tế ra tránh thức chín vị kiếm, lãnh đoạn thần sắc thì ngưng trọng dị thường, chợt hướng Trầm Hạo nói, ngươi nhìn lấy, ta làm sao đánh bại hắn. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một tia không ổn. Gia hỏa này, muốn thi triển cô độc kiếm đạo, cũng không khả năng, hắn không phải người ngu, biết ở chỗ này thi triển cô độc kiếm đạo, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Thế nhưng là, làm lãnh đoạn một bước phóng ra, trường kiếm trong tay tại hư không vạch ra nhấp nhô hư ảnh, Trầm Hạo sắc mặt xôn xao đại biến, bởi vì hắn theo lãnh đoạn bạo phát khí tức bên trong cảm giác được một loại cảm giác cô độc. Loại này cảm giác cô độc càng mãnh liệt, Trầm Hạo trong nháy mắt dâng lên một loại ảo giác, cái kia chính là mình cùng hắn chỉ có mười mấy bước khoảng cách, lại đột nhiên biến đến vô hạn xa xôi, biến đến vô cùng lạ lẫm. Dưới đài rất nhiều kiếm đạo cao thủ, các đại tông môn cường giả đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc lên, bọn họ tựa hồ ý thức được cái gì. Gia hỏa này, Thương Vô Ngân cầm chín vị kiếm, thần sắc ngạc nhiên. Hắn phảng phất trong nháy mắt ý thức được, đứng ở phía trước nam nhân giống như cùng cái thế giới này không hợp nhau. Lãnh đoạn đem chính mình kiếm đạo bạo phát đi ra, theo cô độc kiếm ý ăn mòn, con người trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trong thức hải trí nhớ bị lực lượng nào đó thôn phệ. Cô độc kiếm đạo lại tên vô tình kiếm đạo, chia làm trảm tình, đoạn tình, thỏa thích ba cái cảnh giới. Lãnh đoạn hiện tại tiến vào cũng là trảm tình cảnh, chém dụng hết thảy trí nhớ, chém dụng sử dụng tình, trong lòng chỉ có kiếm, chỉ có kiếm đạo, mà liền tại hắn trí nhớ dần dần bị thôn phệ, làm hắn sắp quên huynh đệ, truyền âm cho Trầm Hạo bọn người, nói thật xin lỗi, ta nuốt lời, Thương Vô Ngân quá mạnh, ta muốn chiến thắng hắn, nhất định phải vận dụng cô độc kiếm đạo. Hắn muốn cho các huynh đệ lấy được vô địch, hắn biết Thương Vô Ngân rất mạnh, nếu như chính mình không đánh bại hắn, Trầm Hạo khẳng định không phải là đối thủ, các huynh đệ liền sẽ đào thải. Đương nhiên, đây là để hắn bạo phát cô độc kiếm đạo một trong những nguyên nhân. 2. Làm người xem, hắn đang quan chiến chỗ ngồi nhìn quá lâu, hắn khát vọng chiến đấu, khát vọng cùng tránh thức kiếm đạo cao thủ nhất quyết thư hùng. Cho nên, đối mặt Thương Vô Ngân dạng này đối thủ, cùng đánh một trận tâm tình rốt cục không cách nào khống chế bạo phát. Dù là sáng suốt bại lộ cô độc kiếm đạo, dù là gặp nguy hiểm, cũng phải cùng kiếm đạo thiên tài phân cao thấp. Đây mới thực là kiếm khách, nhưng tại huynh đệ trong mắt, đây là tùy hứng, đây là không chịu trách nhiệm. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người tức miệng mắng to, ngoá, lãnh đoạn chàng, người cái này là muốn chết. Đáng tiếc, lãnh đoạn cũng không nghe thấy. Hắn đã quên hết mọi thứ, chém dụng tất cả trí nhớ, ánh mắt biến đến cực kỳ lỗ trống, trong lòng chỉ có kiếm, cùng hắn muốn chiến đối thủ. Lãnh đoạn đứng trên đài, loại kia kiếm ý bao phủ, phảng phất cùng thế giới cách ly, phảng phất chỉ còn lại có chính hắn. Cái này kiếm đạo, mọi người thấy thế, ào ào trầm ngâm, bọn họ khá quen, ở nơi nào nghe nói qua, nhưng là một lát cũng không nhớ ra được. Đột nhiên, lãnh đoạn xuất thủ, dài bảy thước kiếm xẹt qua hư không, hướng Thương Vô Ngân đánh tới, tốc độ kia cực nhanh, dù là Trầm Hạo nghịch thiên linh niệm, lại đều không bắt không đến. Biến, hình dáng, Trầm Hạo trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn thậm chí đã kết luận, lãnh đoạn một kiếm này như công hướng mình, không bạo phát tinh hạch, căn bản không có năng lực né tránh. Siêu, kiếm khí bay lượn mà đến, phảng phất sao băng xẹt qua hư không. Cô độc, lãnh ngạo, một khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất mất đi tất cả sắc thái. Thương Vô Ngân sắc mặt đại biến, sau một khắc ngang kiếm đón đỡ, đáng tiếc, hắn tốc độ xuất thủ vẫn là chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm khí cắt tới. Thậm chí, hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Chính mình muốn truyền, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, thế mà, ngay tại lúc này, khán đài bên trong bay ra một tên tu vi đạt đến cảnh giới thứ ba cường giả. Hắn một tay hình thành mạnh mẽ khí kình, đem lãnh đoạn kiếm khí đánh nát, chợt tu vi bạo phát xông lên giao đấu đài, quát lạnh nói, vô tình kiếm đạo, ma môn dư nghiệt, chết. Cùng lúc đó, càng là có mấy tên cảnh giới thứ ba cường giả đứng lên. Bọn họ đã nhớ tới, lãnh đoạn thi triển kiếm đạo, cũng là biến mất ngàn năm vô tình kiếm đạo, căn cứ năm đó các đại thế lực định ra minh ước, vô luận dưới tình huống nào, chỉ cần gặp phải ma môn dư nghiệt, nhất định phải giết chết bất luận tội. Vù vù, cảnh giới thứ ba cường giả mang theo sát cơ ngập trời, cấp tốc tiếp cận lãnh đoạn, khí thế cường đại phía dưới, áp chế gắt gao hắn, làm khó có thể động đậy mảy may. Dừng tay, Quan Vân Túc theo đài cao lao xuống, cả giận nói, đừng tổn thương ta Phong Vũ học phủ học sinh. Đáng tiếc, lão nhân này tốc độ vẫn là chậm một bước, gã cường giả kia đã trong nháy mắt leo lên giao đấu đài, căn bản không quan tâm hắn cảnh cáo, một cái tay bỗng nhiên nắm tới, sát khí đằng đằng nói, chết. Lãnh Đoạn bị trói buộc, khó có thể động đậy. Tại cảnh giới thứ ba cường giả trước mặt, dù là hắn tiến vào trảm tình cảnh, cũng không cách nào chống lại, đây là thực lực chênh lệch quá cách xa. Vù vù, trong lúc nguy cấp, một bóng người nhanh chóng từ phía sau vào tới, bộc phát cường thế lôi mang, phảng phất một tôn lôi thần, mà tại bạo liệt lôi mang bên trong, càng là ẩn chứa băng cùng hỏa. Ba loại thuộc tính, hình thành tam điều long, trong nháy mắt đón lấy tên kia cảnh giới thứ ba võ giả, đồng thời nghe đến phảng phất long ngâm giống như nộ hống, lăn đi. Chương 278, lôi hệ bạo phát, rung động toàn trường. Cảnh giới thứ ba cường giả đột nhiên xuất thủ, để rất nhiều người bất ngờ. Thế mà, làm một bóng người từ phía sau bộc phát ra cực mạnh khí thế, ẩn chứa lôi, lửa, đá lạnh ba loại thuộc tính thì để bọn hắn tập thể mắt trợn tròn. Bởi vì, người kia là Trầm Hạo, không sai, cũng là Trầm Hạo, làm cảnh giới thứ ba cường giả bay lượn mà đến muốn mặt sát Lãnh Đoạn, làm huynh đệ, hắn há có thể trơ mắt nhìn lấy, cho nên trong nháy mắt, không chút do dự thiêu đốt tinh hạch, bộc phát ra lôi hệ thuộc tính, ngang nhiên nghênh đón. Vù vù, ba loại thuộc tính, lần thứ nhất bày biện ra đến, ẩn chứa khí thức cực mạnh, để không gian trong nháy mắt vặn vẹo, ẩn ẩn có vỡ nát khả năng. Cuối cùng, Trầm Hạo một bước phóng ra, dựa vào cường đại linh hồn lực, đột phá đối phương hình thành khí tràng, đứng tại Lãnh Đoạn trước người, song quyền ngang nhiên nghênh tiếp phía trên. Bành, một tiếng vang thật lớn đang tỉ đấu đài truyền đến, băng hỏa cùng lôi mang trong nháy mắt tán loạn, Trầm Hạo cùng cảnh giới thứ ba cường giả liều một chiêu, bị lực lượng phản phệ, cả người lui nhanh không thôi, đợi ổn định thân hình phun ra một ngụm máu tươi. Dù là thiêu đốt tinh hạch, dù là bạo phát lôi hệ thuộc tính, tại cảnh giới thứ ba cường giả trước mặt, hắn vẫn là nhược điểm đáng thương. Chuột, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người thấy thế, ao ao thần sắc kinh hãi xông lại, một thanh đỡ lấy hắn, làm không có mới ngã xuống. Trầm Hạo chính diện nhất quyền, thành công ngăn cản gã cường giả kia tốc độ, Quan Vân Túc xuất hiện, chợt đem đỉnh phong tu vi bạo phát, nhất trưởng đập tới, một quyền này rất kinh bạo. Đồng thời cũng có được phẫn nộ, bởi vì cái kia ra hỏa đả thương Trầm Hạo. Tại thời khắc này, Quan Vân Túc dùng phẫn nộ hướng thế nhân chứng minh, chính mình học sinh, không cho phép người khác tùy ý khi dễ. Bành, cảnh giới thứ ba võ giả tu vi chỉ là ngũ trọng mà thôi, tiếp nhận bạo lực nhất kích, như lá rách giống như rơi xuống giao đấu đài, thần sắc suy yếu, hiển nhiên thụ thương. Siêu, siêu, hắn thế lực cường giả bay lượn mà đến, rơi đang tỉ đấu đài. Bên trong một người nhìn về phía Lãnh Đoạn trong con ngươi lóe ra âm u sát cơ, nói quan trưởng lão, đây là ma môn dư nghiệt, vì ngươi phong vũ học phủ danh tiếng, còn xin tránh ra. Đánh giám, Quan Vân Túc cả giận nói, ta phong vũ học phủ chỉ nhận người, không nhận cái gì ma môn dư nghiệt, các ngươi muốn xuất thủ, đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Cố Danh Tư cùng phong vũ học phủ trưởng lão cũng ào ào chạy đến. Riêng là y đạo trưởng lão, làm hắn đi vào Trầm Hạo trước người, một tay đội lên mạch đập phía trên, gặp kinh mạch tuy nhiên tổn thương nghiêm trọng, cũng không có nguy hiểm cho tánh mạng, nhất thời buông lỏng một hơi. Bất quá trong lòng lại là rung động không thôi, cùng cảnh giới thứ ba ngũ trọng cường giả đối bính, gia hỏa này làm sao làm được. Nào chỉ là hắn, ngay tại Dương Cung Bạt Kiếm vô số cường giả cũng là cực kỳ chấn động. Một tên ngưng nguyên cảnh ngũ trọng cường giả, lại có thể chống cự cảnh giới thứ ba ngũ trọng nhất kích, còn có thể đứng được ở, không có ngay tại chỗ vẫn lạc, đây quả thực là kỳ tích. Còn có, kẻ này vừa mới bạo phát lôi mang, chẳng lẽ là cực kỳ hiếm thấy lôi hệ võ giả? Không đúng, rất nhiều người ý thức được, Trầm Hạo vừa mới lôi mang cực kỳ tinh thuần, cũng không phải là thuộc tính đơn giản như vậy, chẳng lẽ? Đột nhiên, bọn họ, xoát, một chút nhìn về phía cái kia trạm lập thiếu niên, khó có thể tin cùng kêu lên hoảng sợ nói, gia hỏa này là lôi hệ thể chất người. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người võ giả ào ào ngốc như gà gỗ. Nói đùa cái gì, kẻ này đã có băng hỏa tương khắc thể chất, còn có lôi hệ thể chất. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư cũng nhìn về phía Trầm Hạo, trong con ngươi lóe ra chấn kinh, trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời. Bọn họ đã từng chờ mong, kẻ này có thể mang đến cho mình kinh hỉ, thế nhưng là cái này kinh hỉ, đại khiến người ta hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Đúng vậy a, cái này kinh hỉ quá lớn. Đứng trên đài, muốn trừ rơi Lãnh Đoạn rất nhiều, danh môn chính phái, giờ phút này cũng là một mặt chấn kinh, bởi vì bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, một thiếu niên vậy mà giác tỉnh ba loại thể chất. Mà lại, ba loại thể chất vậy mà tất cả đều là tự nhiên hệ. Càng, cái kia lôi hệ thể chất, tuyệt đối là tự nhiên hệ mạnh nhất, gần với thời không thắt tồn tại. Làm sao có thể, đờ đẫn nhìn về phía Trầm Hạo, trong con người lóe ra chấn kinh. Đã từng hắn, cho rằng Trầm Hạo nếu như chỉ là đem Trình Cương đánh xuống loại thực lực đó, căn bản không đủ gây sợ. Nhưng lại tại vừa mới liều mạng cảnh giới thứ ba cường giả nhất kích, hắn trong nháy mắt minh bạch, người này cũng không có tránh thức bạo phát qua, một khi bạo phát, cái kia mạnh khẳng định vô cùng kinh khủng. Cái này siêu cấp thiên tài minh bạch Trầm Hạo thực lực. Giờ phút này hắn dĩ nhiên minh bạch chính mình khẳng định không phải người này địch thủ, bởi vì ngạnh kháng một tên cảnh giới thứ ba võ giả, đổi lại hắn căn bản làm không được, thậm chí đều không có cách nào phá vỡ người ta chọc tức chàng. Nơi xa người điên cũng là một mặt ngốc trệ, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này, lại còn có lôi hệ thể chất, nếu như bạo phát đi ra, ta chẳng phải là bị chết khắc chế, căn bản không có đánh. Hắc ám thể chất khắc tinh là ánh sáng, mà lôi hệ thể chất thì có loại này tính chất ở bên trong, cho nên một khi đánh lên, Trầm Hạo nếu như bạo phát lôi hệ thuộc tính, thật có thể vài phút chơi chết hắn. Trầm Hạo vì cứu lãnh đoạn, cùng cảnh giới thứ ba chống lại nhất kích, không chỉ có bại lộ lôi hệ thuộc tính, cũng rung động hai tên siêu cấp thiên tài. Có điều, hắn giờ phút này lại là thống khổ không thôi, bởi vì cái kia cảnh giới thứ ba ra tay quá nặng, chính mình mặc dù chống được đến, nhưng thể nội kinh mạch toàn bộ hư hao, lại thêm tinh hạch trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, đã cực độ suy yếu. Duy nhất vui mừng là, lãnh đoạn cái kia ra hỏa không có việc gì, còn bình yên vô sự. Cái này đã đầy đủ. Trầm Hạo cố nén thống khổ, vệt ra vẻ mỉm cười, chợt ý thức tan rã, chậm chậm nhắm lại hai con ngươi, đưa tại Trương Kiến Hồng trên thân. Siêu, ngay tại lúc này, Mộ Dung Nhân xông lên giao đấu đài, đi vào Trầm Hạo trước mặt, gặp đã hôn mê, mãnh liệt xoay người, sát cơ hiển hiện, sau lưng ba thanh bội kiếm bên trong một thanh bay ra, xẹt qua hư không, phóng tới tên kia cảnh giới thứ ba cường giả. Hưu, lợi kiếm hóa thành ngập trời kiếm mang, xẹt qua hư không, mang theo khủng bố sát khí. Tên kia thụ thương cảnh giới thứ ba cường giả thấy thế, mãnh liệt cảm giác nguy cơ dâng lên, thần sắc sợ hãi nói, không. Phốc phốc, nói còn chưa dứt lời, lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo chí cường kiếm ý, lóe ra một vệt kiếm khí, đem đầu của hắn không lưu tình chút nào chém xuống tới. Tê, mọi người thấy thế, ào ào hít một hơi lãnh khí. Cảnh giới thứ ba ngũ trọng cường giả, lại bị một kiếm giết, đây chính là kiếm thánh. Đây chính là đương đại bên trong mạnh nhất kiếm đạo cao thủ A. Mộ Dung Nhân, xem trên chiến đài bay ra một tên cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả, cả giận nói, ngươi dám giết chúng ta trưởng lão. Đem ta con rể bị thương thành dạng này, ta há có thể lượn quanh hắn. Mộ Dung Nhân từ tốn nói, gia hỏa này tốt xấu có cái, nhân chữ, nhưng từ xuất thủ quả quyết cùng lạnh lùng lại nhìn không ra mảy may nhân từ. Con rể, vô số cường giả nhất thời mắt trợn tròn, tiểu tử này cái gì thời điểm thành ngươi con rể, làm sao không nghe nói. Ngay tại lúc này, Mộ Dung Liên Nguyệt xông lại, rơi vào Trầm Hạo trước mặt, gặp đã hôn mê, khóc thút thít nói cha, Trầm Hạo hắn không có sao chứ. Không có việc gì, Mộ Dung Nhân vội vàng nói, tiểu tử này mệnh cứng, không chết, chỉ là hôn mê, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Lão đầu tốc độ nói cực nhanh, ai, vì trấn an nữ nhi, vì không cho nàng thương tâm, có thể không nói nhanh à. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe đến phụ thân nói, hơi hơi yên tâm lại, nhưng lại ôm Trầm Hạo, khóc thút thít nói, ngươi vì sao ngốc như vậy nha, vì sao muốn xông tới. Cô bé này sẽ không hiểu, bởi vì nàng cũng không hiểu, thế gian này phức tạp nhất, lại đơn giản nhất huynh đệ chi tình. Lại nói vô số cường giả, nghe đến Mộ Dung Liên Nguyệt hô Mộ Dung Nhân vì phụ thân, nhất thời tỉnh ngộ, nguyên lai bé con này là kiếm thánh nữ nhi. Thực, Trầm Hạo đánh giết Đào Thiên về sau, Mộ Dung Nhân từng đứng tại Mộ Dung Liên Nguyệt trước người an ủi nàng. Nhưng rất nhiều người cũng không có chú ý, bởi vì ánh mắt đều đặt ở Trầm Hạo trên thân, hiếu kỳ bị đâm dao găm đâm ngực, vì sao còn có thể sống sót. Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt là người yêu, đây không phải bí mật gì, bây giờ biết được nữ oa kia thân phận, mọi người tự nhiên cũng liền nghĩ đến, đây tuyệt đối là tương lai kiếm thánh con rể a. Tề Uyên giờ phút này khoái lạc cũng khiếp sợ, khoái lạc là Trầm Hạo rốt cuộc bị cường giả trọng thương. Chấn kinh là chính mình từng kém chút xuất thủ làm bị thương nữ hài là kiếm thánh nữ nhi, cái này muốn là chọc giận lão đầu kia, chính mình chẳng phải là sẽ chết rất khó coi. Là, khẳng định chết rất khó coi, mà lại, không chỉ là hắn, còn có Tề gia cũng lại bởi vậy mà không may. Còn tốt, Tề Uyên ở trong lòng âm thầm may mắn, chính mình trước kia cũng không có đả thương được nàng. Trầm Hạo đứng sau lưng Quan Vân Túc lãnh đoạn, lỗ trùng ánh mắt dần dần khôi phục, dần dần có cảm tình tồn tại, làm hắn nhìn đến Trầm Hạo bị trọng thương mà hôn mê, sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Tiến vào trầm tình trạng thái, hắn quên tất cả, lại nhớ đến vừa mới phát sinh hết thảy. Hắn biết, bởi vì chính mình tự tư, bởi vì muốn truy cầu giao đấu từ đó thi triển cô độc kiếm đạo, sau cùng để Trầm Hạo rơi vào tình trạng như thế. Trong nháy mắt đó, cả người hắn rơi vào cực đoan trong thống khổ, loại thống khổ này không chỉ là tự trách, càng nhiều còn là một loại cảm tình dày vò, bởi vì hắn là vô tình kiếm đạo người thừa kế, mỗi một lần xử trí theo cảm tính, đều sẽ tiếp nhận vô tình tra tấn. Cùng Trầm Hạo, Trương Kiến Hồng bọn người tiếp xúc lâu, hắn mỗi ngày đều phải thừa nhận loại này tra tấn, chỉ là hôm nay thống khổ lại là cường liệt nhất. Hắn muốn đi qua, thế nhưng là, thân thể lại khó có thể nhúc nhích chút nào, bởi vì thi triển, trảm tình, cảnh lớn nhất tai hại đồng dạng là toàn thân suy yếu, một ngày thời gian không cách nào ngưng tụ chân khí. Lại nói vô số cường giả, bọn họ chấn kinh tại Trầm Hạo lôi hệ thể chất, nhưng trong lòng càng nhiều còn là muốn trừ rơi lãnh đoạn ma môn này dư nghiệt, bởi vì ngàn năm trước, diệt ma, hành động, rất nhiều tiền bối cường giả chết thảm tại ma môn trong tay, làm đến gia tộc và thế lực nguyên khí đại thương, cho nên, bọn họ thống khổ nhất ma môn dư nghiệt, dù là giờ phút này là ba giáo hội võ cũng sẽ ra tay. Vô số cường giả dục dịch, muốn trừ lãnh đoạn cho thống khoái. Quan Vân Túc âm thanh lạnh lùng nói, ai dám động đến hắn? Một tên cảnh giới thứ ba cường giả âm thanh lạnh lùng nói, quan lão, kẻ này chính là ma môn dư nghiệt, nhất định phải trảm thảo trừ căn, để phòng hậu hoạn, người phòng vũ học phủ nếu muốn bảo vệ hắn, là cùng toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục là địch. Thật sao? Mộ Dung Nhân đột nhiên đứng tại lãnh đoạn trước mặt, thản nhiên nói, lão phu liền muốn bảo vệ hắn, cùng toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục là địch, lại có gì sợ? Kiếm Thánh là đang chống cho phong vũ học phủ. Ngay tại lúc này, một tên tròm dâu dê lão đầu, rơi vào Mộ Dung Nhân trước mặt, hướng về phía những cái kia, chính phái, cường giả nói, cùng toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục là địch, giống như rất thú vị, làm sao có thể thiếu ta lão Diệp? Đao Thánh, Diệp Khai Hoài, mọi người ào ào hoảng sợ nói, Kiếm Thánh, Đao Thánh, Bắc Huyền Đại Lục song thánh vậy mà đứng chung một chỗ. Nơi xa Dương Chính Nghĩa nhìn thấy Diệp Khai Hoài, kém chút kích động xông đi lên, bởi vì hắn cũng là chơi đao, thần tượng cũng là đao thánh, cũng lập chí muốn trở thành một tên đao thánh. Hưu, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại hư không, người này chính là Thánh Chiến Học Phủ Phó Viện Trưởng, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, vô luận kẻ này có phải hay không ma môn dư nghiệt, chư vị tại ba giáo hội võ phía trên động thủ, là không tôn trọng ba chúng ta đại học phủ sao? Mấy tên cảnh giới thứ ba cường giả nghe vậy, nhất thời mắt trợn tròn. Bọn họ nghe được, cái này đột nhiên xuất hiện Thánh Chiến Học Phủ Phó Viện Trưởng, hiển nhiên muốn cùng Phong Vũ Học Phủ đứng chung một chỗ. Một đám không biết xấu hổ lão gia hỏa, khi dễ một cái vãn bối, thật không biết đến cùng ai mới là ma môn yêu nghiệt. Ngay tại lúc này, Lăng Vân Học Phủ một tên quyền uy trưởng lão đi tới. Ba đại học phủ tuy nhiên cạnh tranh rất nhiều năm, nhưng bọn hắn lại là độc lập tồn tại, chú trọng nhất học sinh, làm sao có thể dễ dàng tha thứ ngoại nhân khi dễ chính mình học sinh. Mặt khác hai đại học phủ đứng tại Phong Vũ Học Phủ một bên, làm đến bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương đến cực hạn. Quan chiến võ giả thì từng cái phấn khởi, cái này vốn là học sinh ở giữa giao đấu A, nhưng bởi vì lãnh đoạn cô độc kiếm đạo, bởi vì ma môn dư nghiệt, có diễn biến thành cường giả đối kháng xu thế. Đây thật là phong vân đột biến, chương 279, lãnh đoạn là nữ nhân. Lãnh đoạn thì triển ra cô độc kiếm đạo, để nguyên bản ba giáo hội võ gián đoạn, diễn biến thành cảnh giới thứ ba cường giả dương cung bạt kiếm. Có điều, bởi vì đao kiếm song thánh xuất hiện, mặt khác hai đại học phủ đứng đội, lấy danh môn chính phái, tự cho mình là cường giả ý thức được muốn diệt hết lãnh đoạn đã không khả năng. Hừ, đột nhiên, tên kia cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả, nói, hôm nay trước hết buông tha kẻ này. Nói xong, quay người trở lại quan chiến đài, hắn cường giả cũng rời đi. Bọn họ ngược lại là nghĩ giết lãnh đoạn, nhưng là đứng bên người đao kiếm song thánh cùng Quan Vân Túc chờ đỉnh phong cao thủ, nếu như cưỡng ép giết người, thụ thương khẳng định là mình. Cái này liền đi, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người xem, trong lòng rất là thất vọng. Sự tình tuy nhiên có một kết thúc, nhưng là, trong lòng mọi người vẫn khó có thể bình tĩnh, bọn họ không quan tâm cái gì ma môn dư nghiệt, để ý là Phong Vũ Học Phủ siêu cấp thiên tài, lại là tam hệ tự nhiên thể chất người, giác tỉnh lôi hệ thuộc tính. Cái này quá kinh khủng đi, không hề nghi ngờ. Trầm Hạo lôi hệ thuộc tính bại lộ, dẫn phát oanh động to lớn vô cùng, tại đón lấy mấy ngày, rất nhiều người cũng sẽ một mực tại nghị luận hắn. Vô số cường giả thu hồi xuất thủ ý nghĩ, bị gián đoạn đoàn đội chiến quyết thi đấu tiếp tục tiến hành. Trầm Hạo bị khiêng xuống đi, lãnh đoạn cũng tại Quan Vân Túc bảo vệ dưới rút lui. Giao đấu trên đài chỉ còn lại có Trương Kiến Hồng, Tiền Như Sơn cùng Diệp Tiêu, cùng Thương Vô Ngân cầm đầu Thánh Chiến Học Phủ bốn người đoàn đội. Có điều, đợi trưởng lão tuyên bố tiếp tục tranh tài tiến hành lúc, Thương Vô Ngân đột nhiên nhảy xuống giao đấu đài, lựa chọn bỏ quyền bị loại. Thực nếu như không là cảnh giới thứ ba cường giả đột nhiên xuất hiện, hắn đã bại bởi lãnh đoạn, cho nên đứng trên đài một chút ý tứ đều không có. Cứ như vậy, hai phe đội ngũ chỉ còn lại có 6 người. Trương Kiến Hồng ba người trong nháy mắt bộc phát ra cường thế chiến đấu lực, ngang nhiên công hướng đối phương. Trầm Hạo hôn mê, lãnh đoạn kém chút bị giết, kích phát bọn họ muốn cầu thắng tâm, bởi vì bọn hắn nhất định phải đem vô địch mang về. Chính là mang theo ý tưởng như vậy, ba người tiềm lực bị kích phát, đối mặt ba tên thất trọng đối thủ, lại trên khí thế chiếm cứ ưu thế, cũng đi qua nửa canh giờ ác chiến, cuối cùng đem đánh bại thu hoạch được trận chung kết vô địch. Thực, Thánh Chiến Học Phủ cái đoàn đội này, chính thức cường hãn vẫn là Trình Cương cùng Thương Vô Ngân, còn lại ba người tuy nhiên tu vi không sai, nhưng cũng không có chỗ đặc thù, bại xuống tới cũng rất bình thường. Như vậy, không cấp bậc đoàn đội chiến kết thúc, Phong Vũ Học Phủ thu hoạch được vô địch. Có điều, Trương Kiến Hồng ba người chiến thắng sau cũng không có vui sướng, kéo lấy suy yếu thân thể tiến về Trầm Hạo đình viện. Bọn họ lo lắng hơn chuột an nguy, thật là đau, Trầm Hạo chậm chậm mở ra hai mắt, phát hiện mình nằm tại trên giường, toàn thân bất lực, kinh mạch truyền đến không hiểu kịch liệt đau nhức. Trầm Hạo, người tỉnh, Mộ Dung Liên Nguyệt thanh âm truyền đến tới, có kinh hỉ, có kích động. Liên Nguyệt, Trầm Hạo chuyển động cứng ngắc đầu, nhìn đến cái kia khả ái nữ hài, trong nháy mắt muốn từ bản thân giống như đem chỗ có át chủ bài bạo phát đi ra, ngang nhiên công hướng cảnh giới thứ ba cường giả, sau đó mất đi ý thức. Hắn suy yếu hỏi, lãnh đoạn không có sao chứ? Hắn không có việc gì. Mộ Dung Liên Nguyệt vội vàng nói, Mã trưởng lão nói, ngươi sau khi tỉnh dậy không thể tùy tiện loạn động, nhanh nằm chính nha. Ừm, Trầm Hạo nên một tiếng, nói ta hôn mê bao lâu? 10 ngày, 10 ngày, Trầm Hạo ngạc nhiên nói, ba giáo hội võ chẳng phải là kết thúc. Ừm, Mộ Dung Liên Nguyệt gật đầu nói, kết thúc, ba giáo hội võ đã kết thúc 8 ngày. Phong Vũ Học Phủ bằng vào đoàn đội chiến quan quân, cùng ngày thứ hai cử hành tân sinh cá nhân chiến phía trên, từ lãnh đoạn thay thế Trầm Hạo xuất chiến, nắm lấy số một tên, lấy được to lớn ưu thế. Tại không cấp bậc cá nhân chiến phía trên, Dương Chính Nghĩa giết vào bán kết, đánh bại Lăng Vân Học Phủ kẻ dự thi thu hoạch được quý quân, đặt vững tổng tích phân hạng nhất, thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Ai, bi kịch nhất vẫn là Lăng Vân Học Phủ. Đờ đẫn liên tục hai giới thu hoạch được áp trục chiến quan quân, bảng điểm số phía trên thủy chung khuất tại người thứ hai, Lăng Vân Học Phủ lần nữa tiếc nuối mất đi chủ sự ba giáo hội võ dạng này đại thịnh sự. Đến mức á quân thì là người điên, kẻ này biểu hiện để rất nhiều nhân đại ăn sở kinh, bởi vì hắc ám thể chất bạo phát, làm đến đờ đẫn ăn không ít đau khổ. Có điều, rất nhiều người đều biết, nếu như không là Trầm Hạo hôn mê thụ thương, đờ đẫn chắc chắn sẽ không thu hoạch được vô địch, bởi vì cái kia ra hỏa giác tỉnh ba loại thể chất, đồng thời ngạnh kháng một tên cảnh giới thứ ba cường giả. Người nào có thể làm được, dù là cảnh giới thứ hai đỉnh phong, cũng làm không được. Trầm Hạo thức tỉnh về sau, tại Thánh Chiến Học Phủ chỉnh đốn một lát, sau đó theo Quan Vân Túc cầm đầu Phong Vũ Học Phủ chúng sinh lấy truyền tống trận trở về học phủ. Như thế, ba giáo hội võ chính thức tuyên bố kết thúc. Những ngày này mọi người đối với Trầm Hạo nghị luận, chẳng những không có dập tắt, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí, có người càng lớn tiếng, hiện nay Bắc Huyền Đại Lục, người đồng lứa bên trong, Trầm Hạo tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng siêu cấp thiên tài đệ nhất nhân. Tin tức này truyền ra, trong nháy mắt được đến đám người đồng ý, hợp lực áp đờ đẫn cùng người điên, trở thành ba giáo hội võ lớn nhất lập lòe thiên tài. Có thể nói, ba giáo hội võ bắt đầu đến kết thúc, Trầm Hạo dùng chính mình hành động chứng minh chính mình. Nếu như không là Trầm Hạo bị cảnh giới thứ ba cường giả trọng thương, áp trục cá nhân chiến, Lăng Vân Học Phủ siêu cấp thiên tài chắc chắn sẽ không đoạt giải quán quân. Có thể chống đỡ cảnh giới thứ ba ngũ trọng cường giả nhất kích, lại giác tỉnh ba loại thể chất, người này quá cường hãn, nếu như tham gia cá nhân chiến, vô địch khẳng định là hắn. Vắng vẻ thành trấn trong quán, mọi người nghị luận đã kết thúc 10 ngày ba giáo hội võ, giống tình cảnh như vậy, cơ hồ tại Bắc Huyền Đại Lục khắp nơi có thể thấy được. Một tên tà khí thiếu niên cúi đầu ăn mặt, người này chính là Cổ Tâm Di phụ thân một tay ném đến Bắc Huyền Đại Lục Tà Ngạo. Làm hắn nghe đến tất cả mọi người đều đang nghị luận, Trầm Hạo, cái này người, trong lòng xem thường nói, siêu cấp thiên tài đệ nhất nhân, giống như rất trâu, có thời gian chiếu cố hắn. Nói xong, đứng lên, quay người đi ra tiệm mì. Uy, vị khách quan kia, người còn chưa trả tiền đâu. Siêu, Tà Ngạo co cẳng chuồn đi. Điếm tiểu nhị thấy thế, nhất thời mắt trợn tròn, thời đại này, ăn cơm không trả tiền võ giả, quả thực ít càng thêm ít a. Ba giáo hội võ kết thúc nửa tháng, có quan hệ Trầm Hạo bàn tán sôi nổi còn không có biến mất, một tin tức khác trong nháy mắt truyền khắp Bắc Huyền Đại Lục. Cái kia chính là nắm giữ ba loại tự nhiên hệ thể chất Trầm Hạo, đem tại sau 5 ngày cử hành đính hôn nghi thức, đính hôn đối tượng thì là kiếm thánh chi nữ Mộ Dung Liên Nguyệt. Tin tức truyền bá như cuồng phong một dạng, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt tại ba giáo hội võ trong lúc đó đã là người yêu quan hệ. Mộ Dung Nhân càng là vì cái này, con rể, ra tay giết rơi một tên cảnh giới thứ ba cường giả. Hai người kết hợp, cũng là thuận lý thành trương sự tình. Bắc Huyền Đại Lục có danh tiếng võ giả, ào ào thu đến thiệp mời, siêu cấp thiên tài cùng kiếm thánh chi nữ đính hôn nghi thức, nhất thời trở thành sau đó ba giáo hội võ sau lại một trận thịnh yến. không giống với cái trước, được mời có mặt đều là Bắc Huyền Đại Lục đứng đầu cường giả, có thể nói chòm sao sáng chói. Có điều, làm tin tức truyền khắp Bắc Huyền Đại Lục, rất nhiều nữ sinh lại là đau thấu tim, bởi vì các nàng biết mình không có cơ hội. Phong Vũ học phủ, tại Quan Vân Túc bọn người bố trí một mảnh đỏ đỏ xanh xanh, vui mừng hớn hở. Khoảng cách đính hôn lễ bắt đầu, còn thừa lại 3 ngày thời gian. Làm nhân vật chính, Trầm Hạo đang ngồi ở trong đình, thưởng thức cảnh đẹp. Tiếp nhận cảnh giới thứ 3 cường giả nhất kích, để hắn kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này mặc dù hành động tự nhiên, lại không thể vận chuyển chân khí, chỉ ít điều dưỡng 2 tháng mới có thể triệt để khôi phục. Đến mức đính hôn, là vài ngày trước từ Quan Vân Túc nhắc lên. Hắn không có cân nhắc liền vui vẻ đồng ý, thực cùng Mộ Dung Liên Nguyệt quan hệ cũng là cái kia định ra đến, càng, chính mình hôn mê 10 ngày, đều là nàng một mực chiếu cố chính mình. Dạng này nữ hài, sao có thể cô phụ hắn? Đột nhiên, Trầm Hạo đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa, cười nói, đứng ở bên ngoài làm gì? Lãnh Đoạn đi tới, hắn đứng tại Trầm Hạo trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, xin lỗi. Trầm Hạo nhìn lấy ra hỏa này, nói, ngươi những lời này là không phải nín vài ngày. Lãnh Đoạn gật gật đầu, từ khi Trầm Hạo sau khi tỉnh dậy, hắn liền nghĩ qua đến nói lời xin lỗi, nhưng là một mực không tìm được cơ hội. Dựa vào, Trầm Hạo mắng, ngươi cái tên này, não tử nhất định có vấn đề. Hắn muốn mắng Lãnh Đoạn cũng không phải một ngày hai ngày. Nói tốt không bại lộ cô độc kiếm đạo, cuối cùng vẫn là thi triển đi ra. Trầm Hạo tâm tình có chút kích động đứng lên, chỉ hắn cái mũi, cả giận nói, nếu như ngươi ngoài ý muốn nổi lên, ngươi xứng đáng các huynh đệ. Thật xin lỗi, Lãnh Đoạn nói ra, Trầm Hạo lườm hắn một cái, sau đó nhìn về phía ngoài cửa, nói, các ngươi ở bên ngoài nhìn cái gì vậy, còn không qua đây lôi kéo ta hiện tại đều sắp không nhịn nổi muốn đánh hắn. Soát, Trương Kiến Hồng 4 người nhanh nhẹn từ bên ngoài chạy vào. Bọn họ thực một mực tại bên ngoài, dựa vào, Trương Kiến Hồng khua tay quyền đầu, nói, lão Tiền, đừng cản ta muốn đánh cái này mặt băng, chuột kém chút bị hắn hại chết. Tiền Như Sơn cũng là say, xin nhờ, là ngươi lôi kéo ta có được hay không, người nào cản trở lấy ngươi, ngươi muốn đánh thì đánh, thuận tiện đem ta cái kia một phần cũng mang lên. Thực ca mấy cái đối Lãnh Đoạn trong lòng là tức giận. Khí là, gia hỏa này không có chút nào tỉnh táo, nếu như không là Trầm Hạo mệnh cứng, ngoài ý muốn nổi lên làm sao bây giờ. Lãnh Đoạn không nói, hắn đã sớm ý thức được chính mình sai lầm, hận không thể để mọi người đánh mình một trận, dạng này, trong lòng phần kia tự trách có lẽ sẽ giảm bớt điểm. Tính toán, Trầm Hạo ngồi xuống, nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người thì đồng nói, còn như vậy, các huynh đệ thì không khách khí. Lãnh Đoạn nhìn lấy bọn hắn, nói cảm ơn, hắn biết, chính mình thu hoạch được huynh đệ thông cảm, có điều, Trầm Hạo đột nhiên cười nói, Lãnh Đoạn chàng, ta nhìn ngươi cái kia vô tình kiếm đạo giống như rất mạnh, chờ ta thương thế tốt, hai ta muốn hay không đánh một trận. Lãnh Đoạn đánh về phía Thương Vô Ngân một kiếm kia, để hắn nhìn mà than thở, rất muốn cùng gia hỏa này phân cao thấp. Thế mà, để hắn sụp đổ là, Lãnh Đoạn thản nhiên nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngoá, Trầm Hạo cả giận nói, các ngươi đừng cản ta muốn đánh hắn. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn ào ào lui lại một bước, nghĩ thầm, chúng ta cùng ngươi có 10 mét khoảng cách, sẽ không ngăn ngươi, ngươi muốn đánh thì đánh đi. Trầm Hạo thấy thế, sụp đổ không thôi, có phải là huynh đệ hay không a? Lãnh Đoạn chân thành nói, ngươi vì ta cản nhất quyền, ta sẽ dùng cả một đời để báo đáp ngươi. Trầm Hạo nhìn về phía Trương Kiến Hồng bọn người, khóe miệng co giật nói, nghe hắn lời này, là dự định lấy thân báo đáp. Tiền Như Sơn gật đầu, nói, có lẽ gia hỏa này là nữ giả nam trang đây. Không phải đâu, Trầm Hạo giật mình, chợt trốn xa xa. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người ào ào cười rộ lên, bầu không khí cũng biến thành vui mừng nhanh lên. Cái này, cũng là huynh đệ, dù là làm sai, dù là tâm lý tức giận, mấy câu liền có thể đem dứt bỏ. Có điều, Lãnh Đoạn là nữ nhân, đương nhiên, không có khả năng á. Trầm Hạo nói như vậy, Tiền Như Sơn trả lời như vậy chỉ là vì hòa hoãn không khí, bởi vì Lãnh Đoạn nói chuyện thực sự quá khách khí. Tại lúc đó tình huống, dù là đổi lại Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn, đứng tại vị trí hắn, sáng suốt không địch lại, cũng sẽ không chút do dự tiến lên. Huynh đệ cũng không phải nói một chút. Chương 280, đính hôn lễ. 3 ngày sau, Phong Vũ học phủ diễn võ trường, ngưng tụ vô số đến từ Bắc Huyền Đại Lục đỉnh phong cao thủ, tu vi đều là cảnh giới thứ 3 cường giả. Bọn họ hôm nay là lấy khách quý thân phận tham gia Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đôi này tân nhân đính hôn lễ. Làm nhà trai đại biểu, Quan Vân Túc bận bịu lần thứ nhất cho học sinh tổ chức đính hôn lễ, kinh nghiệm không đủ, bận bịu túi bụi. Có điều, trận này đính hôn lễ vẫn là làm so sánh thể diện, lâm thời dựng cái bàn dùng vui mừng vải đỏ trang trí, lộ ra so sánh có cấp bậc. Chỉ là, rất nhiều cường giả khóe miệng có chút run rẩy. Phong Vũ học phủ lần này bố trí, Hoa Lệ trình độ quả thực có thể sánh ngang hôn lễ, cái này khiến mọi người sai coi là, chính mình là tới tham gia hôn lễ, không phải đính hôn lễ. Căn cứ Bắc Huyền Đại Lục tập tục, đính hôn lễ từ nhà trai thiết yến mở tiệc chiêu đãi người thân bạn bè, cùng nhà gái người nhà, cho nên tại to như vậy diễn võ trường, giờ phút này đã bày đặt rất nhiều bàn rượu. Có thể tại học phủ uống một trận rượu mừng, cũng là thiên cổ kỳ văn a. Cũng không, lão phu đều không nghĩ tới, chúng ta cái này học phủ sẽ còn lấy nhà trai thân phận tổ chức đính hôn lễ cùng thiết yến đây. Đông đảo cường giả ngồi vào vị trí về sau, ào ào trêu chọc lên. Những người này tu vi đều không tầm thường, trên cơ bản có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều xuất từ Phong Vũ học phủ, cho nên cũng coi như trở về trường cũ đi. Đây chính là sừng sững tại Bắc Huyền Đại Lục, nổi tiếng xa gần ba đại học phủ một trong. Đây cũng là vì sao, ba giáo hội võ trong lúc đó, những đại thế lực kia cường giả kiêng kỵ, sau cùng từ bỏ trừ rơi lãnh đoạn suy nghĩ. Bàn về thực lực tổng hợp, Phong Vũ học phủ có lẽ yếu tại thế lực tông môn, nhưng bàn về nhân mạch, tuyệt đối là thỏa thỏa áp chế, chỉ cần vung cánh tay hô lên, rất nhiều từng ở chỗ này tu luyện võ đạo cường giả, đều sẽ đến đây tương trợ. Đây chính là nội tình, làm vô số cường giả vào chỗ về sau, đính hôn lễ cũng coi như bắt đầu, Quan Vân Túc đầu tiên lên đài, cao giọng tuyên bố tân nhân lên đài. Lời này vừa nói ra, nghị luận cường giả ào ào yên tĩnh, ánh mắt nhìn về phía cái bàn. Bọn họ tới tham gia đính hôn lễ, một là trở lại thăm một chút trường cũ, thứ hai cũng là nghĩ nhìn một chút, gần nhất tại Bắc Huyền Đại Lục danh tiếng nhất thời có 102 tiểu học đệ Trầm Hạo. Phải biết, bọn họ đã từng lúc tuổi còn trẻ cũng là học phủ thiên tài đứng đầu. Nhưng là nghe nói tiểu gia hỏa kia, giác tỉnh ba loại tự nhiên hệ thể chất, cũng lấy ngưng nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, ngạnh kháng dưới thứ ba cảnh ngũ trọng cường giả công kích mà không vẫn lạc, vẻn vẹn điểm này thì để bọn hắn tập thể xấu hổ. Tại mọi người chờ mong dưới, Trầm Hạo đi đến đài. Hôm nay hắn, không còn là học phủ cách ăn mặc, mà chính là một thân hồng y, nghiêm chỉnh giống tân lang quan. Vị này tiểu học đệ, tướng mạo cũng không vô lại a. Một tên phong vận vẫn còn nữ nhân cười nói, không sai, không sai. Một tên khác nữ tính cường giả cười nói, ta Phong Vũ học phủ đã thật lâu không có xuất hiện tài mạo song toàn siêu cấp thiên tài. Lời này nhất thời để rất nhiều nam đồng bào kháng nghị. Lời gì a đây là, nhớ năm đó, lão phu lúc tuổi còn trẻ, không phải cũng là phong lưu phóng khoáng, nhất biểu nhân tài sao? Trầm Hạo đứng trên đài, nhìn đến vô số cường giả đều tại nhìn mình chằm chằm, nhất thời xấu hổ. Nói thật, nhiều cường giả như vậy đang nghị luận chính mình, hắn thật đúng là có chút khẩn trương. Có điều, ngay tại lúc này, Quan Vân Túc cất cao giọng nói cho mời nhà gái. Lời này nói ra, mọi người ào ào đem ánh mắt rời về phía bậc thang chỗ, trong lòng rất ngạc nhiên, có thể phối hợp Trầm Hạo dạng này siêu cấp thiên tài, kiếm thánh chi nữ hẳn là cũng có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường đi. Quả nhiên, làm Mộ Dung Liên Nguyệt ngượng ngùng vạn phần đi đến đài, mọi người ào ào sợ hãi than nói. Mộ Dung Nhân lão gia hỏa này vậy mà sinh cái đẹp như thế nữ nhi. Mộ Dung Nhân có thể sinh sao? Ha ha ha, mấy tên cường giả nhất thời cười rộ lên. Làm nhà gái phụ thân, Mộ Dung Nhân tự nhiên cũng tại dưới đài, làm hắn nghe đến mấy người nói, kém chút dẫn theo kiếm giết đi qua, nhưng nghĩ tới là nữ nhi đính hôn thời gian, vẫn là nhịn xuống. Thực, nói đùa mấy cái kia lão giả, cùng Mộ Dung Nhân là cùng một giới học sinh, lẫn nhau ở giữa cũng coi như bạn bè cũ, cho nên dám nói thế với, thấp một đoạn cường giả. Mặc dù muốn cười cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, dù sao đó là học trường. Một đôi tân nhân lên đài, cái kế tiếp phòng thì là trưởng bối ra sân, cũng ngồi tại trước đó chuẩn bị tốt hai cái ghế phía trên. Đợi đến sẵn sàng, hai tên học sinh bưng hai chén trà tới. Đính hôn lễ trọng yếu phân đoạn là từ nam nữ song phương hướng trưởng bối kính trà. Mộ Dung Nhân ngồi tại nhà gái trên ghế, Quan Vân Túc ngồi tại nhà trai trên ghế, hai cái lão đầu đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là mặt ngậm hiền lành mỉm cười. Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt phân biệt nâng chung trà lên, bọn họ chỉ cần phân biệt hướng hai vị trưởng bối kính trà, vậy liền xem như quyết định hôn ước. Thế mà, thì tại đông đảo cường giả chú ý xuống, ngay tại Trầm Hạo giơ trà, hướng về Mộ Dung Nhân đưa tới, một đạo lạnh lùng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, chậm. Hả, mọi người ào ào ngạc nhiên, chợt theo thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy một cái tuổi chừng 15-16 thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện, hai tay ôm ngực, lãnh đạm nói, Trầm Hạo. Ngươi thật muốn cùng nữ nhân này đính hôn. Ngươi là, Trầm Hạo ngạc nhiên, Quan Vân Túc cũng là rất mê mang, thiếu niên này hắn chưa từng thấy, hẳn không phải là Phong Vũ học phủ học sinh, hôn lễ cũng không có mời tiểu bối, hắn làm sao tiến đến. Làm sao tiến đến, tại chỗ cường giả ai cũng không rõ ràng, bởi vì gia hỏa này tựa như trống rỗng xuất hiện. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, thiếu niên kia lãnh đạm nói, ngươi thật muốn cùng nữ nhân này đính hôn. Đúng, Trầm Hạo hồi đáp, rất tốt, thiếu niên ánh mắt âm sâm, chợt quay đầu nhìn về phía nơi xa, lớn tiếng nói tỉ, dạng này nam nhân, không đáng người phí hết tâm tư đến Bắc Huyền Đại Lục, chúng ta vẫn là trở về đi. Mọi người thấy đi qua, lúc này phát hiện tại diễn võ trường bên ngoài, một cái bạch y nữ tử đứng dưới tảng cây, tóc xanh theo gió bay múa, phảng phất đến từ cửu thiên tiên nữ. Làm sao có thể, chúng người quá sợ hãi. Phải biết, bọn họ thế nhưng là cảnh giới thứ ba cường giả, nếu như không là ánh mắt phát hiện nữ nhân kia, linh niệm vậy mà không có chút nào bắt được. Trầm Hạo biểu hiện trên mặt triệt để ngưng kết, thân thể cũng theo cứng ngắc, bởi vì cây kia hạ nữ người chính là Thủy Chung khó có thể quên Cổ Tâm Di. Là nàng, hắn khó có thể tin, nhưng là khi thấy rõ nữ nhân kia tuyệt mỹ trên gương mặt treo mấy khỏa nước mắt, tâm đúng là không hiểu đau. Nàng tại sao lại xuất hiện? Đứng tại dưới đài Nhược Lan nhìn thấy Cổ Tâm Di, trong con ngươi lóe ra cảnh giác, phải biết, sớm tại thật lâu nàng vẫn phòng bị đối phương. Túc Sa Đan Sư, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư bọn người ào ào ngạc nhiên. Cái này nữ nhân không phải đã đi tiên giới à, vì sao hội xuất hiện ở đây? Cổ Tâm Di chớp chớp ẩm ướt ánh mắt, lấy ra một bình đan dược ném qua đi, thản nhiên nói, đây là khôi phục nhanh chóng kinh mạch đan dược, ăn vào về sau, có thể cho kinh mạch triệt để khôi phục. Hưu, thuốc kia bình xẹt qua hư không, bị Trầm Hạo tiếp được. Mà khi hắn cảm giác được cái kia quen thuộc dư hương, trong lòng ngạc nhiên nói, nàng biết ta thụ thương. Cổ Tâm Di biết, bởi vì ba giáo hội võ ngày ấy, nàng Thủy Chung dựa vào phụ thân Thiết Chí Mản Sáng đang quan chiến, càng mắt thấy hắn bị một tên cảnh giới thứ ba cường giả trọng thương, đau lòng không thôi. Trầm Hạo ngạnh kháng cảnh giới thứ ba cường giả, mặc dù không chết, kinh mạch cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, lấy Bắc Huyền Đại Lục y đạo, muốn khôi phục chỉ ít cần mấy tháng, mà lại, rất dễ dàng lưu lại mầm bệnh. Cho nên nàng tìm tới đệ đệ Cổ Bá Đạo, thừa dịp phụ thân rời đi khe hở, trộm được tên kia vì thời không con thoi chí bảo. Thời không con thoi cái đồ chơi này, có thể trong nháy mắt đạt đến Bắc Huyền Đại Lục, nhưng là Cổ Bá Đạo cũng không thế nào biết dùng, tỷ đệ hai người xuyên sai rất nhiều nơi, lãng phí không ít thời gian, hôm nay mới thuận lợi đến. Mà lại, dưới trời sao xuyên thẳng qua, không phải nháo bên ngoài, tùy thời có tiến vào vô tận ám không khả năng, cả một đời cũng sẽ không đi ra. Đến mức những thứ này, Trầm Hạo cũng không biết, Cổ Tâm Di cũng sẽ không nói cho hắn, hướng về phía thiếu niên nói, Bá Đạo, chúng ta đi thôi. À, Cổ Bá Đạo gật gật đầu, chợt chừng Trầm Hạo liếc một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi là người thứ nhất để cho ta Cổ gia nữ nhân thương tâm ngoại nhân, ta sớm muộn muốn đánh ngươi một trầu. Nói xong, quay người rời đi, Cổ Bá Đạo đi vào Cổ Tâm Di trước người, nói tỉ, dạng này nam nhân không đáng ngươi ưa thích. Đi thôi, Cổ Tâm Di hưu quạnh quay người, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Đột nhiên, Trầm Hạo la lớn, đừng đi, Cổ Tâm Di thân thể hơi hơi cứng ngắc, nhưng cũng không có quay người dự định, mà chính là nói ra, hôm nay là ngươi đính hôn lễ, cái kia bình đan dược chính là ta người sư tôn này tặng cho ngươi quà mừng đi. Nói xong, nàng đi, Cổ Bá Đạo cùng sau lưng tỉ tỉ, giống như tiến áp sát người tiểu bảo tiêu. Đứng lại, Trầm Hạo theo giao đấu đài lao xuống, nhưng làm hắn đi vào dưới đại thụ, nữ nhân kia cùng đệ đệ của nàng đã biến mất. Đi, vì cái gì lần nữa thấy được nàng rời đi, ta tâm sẽ như thế đau. Vì cái gì, Trầm Hạo đứng tại dưới đại thụ, thần sắc thống khổ. Loại thống khổ này, không phải thụ thương, là một loại không cách nào hình dung đau. Cách đó không xa, Cổ Tâm Di trốn ở phía sau cây, nước mắt bà xa. Đột nhiên, một đạo uyển chuyển bóng người xuất hiện, rõ ràng là Tô Tô. Tô Tô tỷ, Cổ Tâm Di nhìn thấy nàng, phốc ở trên người nàng, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Một khắc này, nàng khí chất cao quý không còn sót lại chút gì, giống như một cái mất đi âu yếm đồ vật tiểu nữ hài, khóc rất thương tâm, khóc rất triệt để. Tô Tô không nói chuyện, nàng biết, để Cổ Tâm Di khóc một trận, so cố nén muốn tốt. Cổ Bá Đạo cau mày nói, tỷ tỷ, ngươi thật rất ưa thích hắn a, vì sao không đem hắn đoạt tới? Vì sao muốn chắp tay nhường cho đây, cha từng nói qua, bản tâm không thể trái, người dạng này sẽ chỉ làm chính mình thống khổ hơn. Gia hỏa này, rõ ràng chỉ có mười mấy tuổi, lại biểu hiện vô cùng thành thục. Đi thôi, Cổ Tâm Di cố nén nước mắt, mang theo Cổ Bá Đạo rời đi. Tô Tô không có cản nàng, mà chính là hỏi, muốn trở về sao? Không, đến đó, giết người, giết ai, đã từng thương tổn hắn người võ giả kia gia tộc, không phải đâu, Cổ Bá Đạo nghe vậy. Sụp đổ không thôi nói, hắn đều cùng khác nữ nhân đính hôn, người giúp hắn làm gì a? Cổ Tâm Di nói ra, ta là hắn sư tôn, đương nhiên muốn giúp hắn báo thù, hơn nữa còn muốn dọn sạch một số chướng ngại. Chướng ngại, Cổ Tâm Di gật gật đầu, nói thầm, Trầm Hạo, lần này ta đến Bắc Huyền Đại Lục, có thể làm, cũng là giúp ngươi trừ rơi Phong Phi Ưng ba người kia. Nàng rõ ràng, Phong Phi Ưng, Phong Vi cùng Phương Chí Cường rất nguy hiểm. Nếu như Trầm Hạo một mực bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn gặp được phiền phức lớn, cho nên, nàng muốn rời đi Bắc Huyền Đại Lục trước, vì hắn dọn sạch ba con rắn độc. Cái này nữ nhân không hổ là hợp cách sư tôn, thế nhưng là, Cổ Tâm Di làm như thế, thật là bởi vì tình thầy trò a. Cổ Bá Đạo không tin, nhìn lấy nàng rời đi Tô Tô cũng không tin, phàm là nhìn đến đây người, cũng sẽ không tin tưởng. Chương 281, Phong Phi Ưng cái chết. Cổ Tâm Di đột nhiên xuất hiện, xáo trộn đính hôn lễ. Mà khi Trầm Hạo lần nữa trở về, thần sắc hiu quạnh đi đến giao đấu đài, vô số cường giả ào ào lắc đầu. Trọng yếu như vậy trường hợp dưới, một nữ tử xuất hiện, hai người khẳng định có quan hệ. Quan hệ chỉ sợ cũng không đơn giản a. Bọn họ có thể hiểu được, bởi vì ở cái này lấy võ vi tôn thế giới bên trong, thiên tài chân chính không có mấy cái hồng nhan chi kỷ, căn bản không thực tế. Chuyện tình cảm, bọn họ những người từng trải này đều sâu sắc trải nghiệm qua, cho nên ào ào lựa chọn trầm mặc, cũng không có tự mình nghị luận. Chỉ là, làm Trầm Hạo đi đến đài, Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn lấy hắn, nói Trầm Hạo. Không có việc gì, Trầm Hạo cho ra một cái rất đắng chát mỉm cười, chợt nâng chung trà lên, đi đến Mộ Dung Nhân trước mặt, quỳ một chân trên đất dâng lên đi. Tiểu tử, Mộ Dung Nhân ngữ khí sâu xa nói, tiếp ngươi trà, nữ nhi của ta liền giao phó cho ngươi, nếu để cho nàng chịu ủy khuất, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn đây là tại cảnh cáo Trầm Hạo, ta sẽ không để cho Liên Nguyệt chịu ủy khuất, Trầm Hạo chân thành nói. Làm hắn nói xong câu đó, nhưng trong lòng thì không hiểu đau. Cổ Tâm Di xuất hiện, để hắn hiểu được, mình nguyên lai là như thế quan tâm nàng. Thế nhưng là, nếu như bởi vì nàng xuất hiện, mà xem nhẹ Mộ Dung Liên Nguyệt, hắn làm không được, bởi vì cái này nữ hài, hắn không muốn thương tổn, nguyện dùng một đời đi thủ hộ. Mộ Dung Nhân rất hài lòng cái này trả lời chắc chắn, chợt tiếp nhận trà, uống một hơi cạn sạch. Nhà trai hiến trà về sau, liền muốn là nhà gái. Có điều... Mộ Dung Liên Nguyệt không có bưng trà, mà chính là nhìn về phía Trầm Hạo, lấy hết dũng khí nói, nếu như ngươi thích nàng, không muốn cưỡng ép chính mình, ta. Trầm Hạo nhìn lấy nàng, chân thành nói, đưa trà. A, Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu xuống, rất nghe lời đưa đến Quan Vân Túc trước mặt. Lão đầu kia tiếp nhận trà uống một hơi cạn sạch, nhưng trong lòng tại cảm khái, thế gian này nhất làm cho người đoán không ra cũng không phải là võ đạo, mà chính là cái kia tình, chữ A. Làm trưởng bối hai bên lẫn nhau uống tân nhân trà về sau, đính hôn nghỉ, cũng liền đại biểu từ hôm nay trở đi, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt quan hệ tính toán triệt để ngồi vững. Nếu như không phải là bởi vì hai người vừa mới qua 18 tuổi, Mộ Dung Nhân chỉ sợ cũng có làm hôn lễ dự định. Đính hôn nghỉ về sau, vô số cường giả rối rít nói vui, yến hội cũng bắt đầu. Trầm Hạo thân là nhân vật chính cũng ngồi vào vị trí. Chuột, uống ít một chút, Trầm Hạo một chén rượu uống. Trương Kiến Hồng mấy người vội vàng khuyên lên, cái này nha rõ ràng uống không phải tửu, uống là phiền muộn a. Rất nhanh, Trầm Hạo say, sau cùng bị Trương Kiến Hồng kháng đi. Siêu cấp thiên tài cùng kiếm thánh chi nữ đính hôn sự tình, truyền khắp Bắc Huyền Đại Lục, có quan hệ một cái nữ hài đột nhiên xuất hiện, làm đến Trầm Hạo đuổi theo ra đi, cũng trở thành đứng đầu nhất đề tài. Hiển nhiên, rất nhiều người đều ưa thích bát quái người ta cảm tình. Thậm chí, theo truyền miệng, đặt trước trong hôn lễ sự tình cũng bị hoàn toàn méo mó. Lưu truyền Trầm Hạo cùng kiếm thánh chi nữ đính hôn, một cái nữ hải mang theo một đứa bé xuất hiện, mà cái đứa bé kia thì là Trầm Hạo cốt nhục. Cái này truyền quả thực không biên giới không có ranh giới a. Trầm Hạo dạng này siêu cấp thiên tài, không có mấy cái hồng nhan chi kỷ, làm sao có thể chứ? Ta nghe nói, hắn cùng Kiêu Nguyệt quốc nữ đế giống như cũng có được quan hệ đây. Phong Vũ học phủ bảng Hoa Nhược Lan, giống như cũng cùng Trầm Hạo có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Tử lâu trà quán. Tất cả mọi người đang nghị luận Trầm Hạo, mà bọn họ cho rằng, đây là hợp tình hợp lý, dù sao mỹ nữ thích anh hùng, tuyên cổ bất biến. Chỉ là, loại này không có chút nào căn cứ lời đồn một khi truyền ra, nhất chịu không được cũng là Tề Uyên cùng Tề gia. Phải biết, Nhược Lan thế nhưng là Tề gia tương lai con dâu, bây giờ lại truyền ngôn cùng siêu cấp thiên tài có không tầm thường quan hệ, cái này để bọn hắn rất phẫn nộ, thậm chí tuyên bố, nếu như Trầm Hạo dám đi ra Phong Vũ học phủ, tất nhiên muốn để hắn đẹp mắt. Tề gia như thế trắng trợn nói ra, trời cũng là dương mưu, chính là muốn để người ta biết, ta Tề gia cùng tiểu tử này có thù. Lại nói, lời đồn đều truyền ra, nếu như mình gia tộc không tỏ thái độ, há không khiến người ta đâm cột sống. Thế mà, làm Tề gia phát ra tiếng về sau, đế quân thành hoàng phủ gia cùng Phương gia cũng đối bên ngoài tuyên bố cùng Trầm Hạo có cửu oán. Đế quân thành tam đại gia tộc đồng thời nhằm vào Trầm Hạo, để mọi người rất là ngoài ý muốn, cũng ào ào cảm khái cái kia siêu cấp thiên tài còn không có rời trường, thì có nhiều như vậy kình địch. Có điều, nói đi thì nói lại, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đính hôn, nhạc phụ tương lai thế nhưng là Kiếm Thánh a. Tam đại gia tộc dám đắc tội a? Đương nhiên dám, phải biết, Kiếm Thánh chung quy chỉ là một người, tuy nhiên rất mạnh, nhưng tam đại gia tộc liên thủ, tất nhiên sẽ không sợ hắn. Có điều, ngay tại đính hôn lễ kết thúc không có mấy ngày, một tin tức khác điên cuồng truyền ra, cái kia chính là Trầm Hạo đã bái Đao Thánh vi sư. Đao Thánh vậy mà thu đồ đệ, quá bất khả tư nghị. Tại mọi người lý giải bên trong, Diệp Khai Hoài lão đầu kia, từ khi thành danh đến nay liền không có thu qua đồ đệ, từng lớn tiếng như thu đồ đệ, đồ nhi hẳn là rồng trong loài người, tất nhiên là đời sau Đao Thánh người thừa kế. Nói cách khác, Trầm Hạo bái nhập Đao Thánh môn hạ, chẳng phải là muốn chiến đấu hạ nhiệm Đao Thánh. Tiểu tử kia lấy kiếm làm đao sứ, nếu như từ Đao Thánh Diệp Khai Hoài bồi dưỡng mấy năm, chỉ sợ tương lai Đao Thánh danh hào thực sẽ rơi trong tay hắn. Không sai, mọi người ào ào đồng ý. Thế mà, làm Đao Thánh thu đồ đệ tin tức vừa mới truyền ra, một cái khác thì bạo tạc tính tin tức lại truyền tới, cái kia chính là Trầm Hạo lại bái Kiếm Thánh, cũng chính là hắn chuẩn cha vợ vi sư, bắt đầu tu luyện kiếm đạo. Ta dựa vào, đao kiếm song thánh, cùng thu một đồ, đây chính là xưa nay chưa từng có a. Chẳng lẽ, hai cái lão gia hỏa, có muốn bồi dưỡng Trầm Hạo đoạt được đao kiếm song thánh danh hào sao? Có thể hay không quá điên cuồng, mọi người ào ào lộn xộn. Tam đại gia tộc lại là sụp đổ không thôi, một cái kiếm thánh liền đầy đủ khó chơi, bây giờ lại thêm một cái đao thánh, hai cái này lão đầu muốn là cho mình đồ nhi chỗ dựa, mình liệu có thể gánh vác được. Ngay tại mấy cái gia tộc cao tầng xoắn suýt thời điểm, chuyển cơ xuất hiện, cái kia chính là Dược Gia vậy mà cũng đối bên ngoài tuyên bố, Trầm Hạo giết Dược Gia dòng chính, thù này không đội trời chung. Trong nháy mắt, tam đại gia tộc ào ào bái phỏng Dược Gia, cũng thuận lợi kết xuống đồng minh quan hệ. Tốt, có Dược Gia dạng này nhân mạch cực mạnh tồn tại, tam đại gia tộc triệt để yên tâm. Kiếm Thánh, Đao Thánh, sao lại sợ vậy? Bắc Huyền Đại Lục mấy ngày nay đề tài đều bị Trầm Hạo cho chiếm lấy. Thế mà, không có qua mấy ngày, một tin tức lần nữa truyền tới, cái kia chính là tại ba giáo hội võ không cấp bậc đoàn đội chiến quyết thi đấu phía trên, bị Kiếm Thánh xuất thủ chém giết cảnh giới thứ ba cường giả chỗ ở gia tộc, lại bị người một đêm nhổ tận gốc. Tin tức này tuyệt đối là bạo tạc tính. Phải biết, bị diệt gia tộc là Đông Bắc vực đỉnh cấp thế lực một trong, thực lực không kém chút nào đế quân thành tứ đại gia tộc, mà lại, còn có cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả tỏa chấn. Cái này bị diệt, vẫn là trong vòng một đêm phát sinh sự tình, chẳng phải là nói, xuất thủ người đã đạt đến cảnh giới thứ tư. Thế mà, căn cứ người chứng kiến xưng, diệt đi gia tộc kia là một thiếu niên. Làm hắn đi vào trước phủ đệ, không nói hai lời đá nát cửa lớn, cũng lấy kỳ quái thủ ấn đem cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả trực tiếp đập thành trọng thương, bá đạo không tưởng nổi. Một thiếu niên, cảnh giới thứ tư cường giả, không thể nào, mọi người ào ào sụp đổ. Bọn họ không tin, bọn họ càng tin tưởng, đây là tại nghe nhầm đồn bậy. Nhưng là trên thực tế truyền ngôn là thật, diệt đi gia tộc kia chính là một tên thiếu niên, còn hắn thì cổ tâm di đệ đệ, cổ bá đạo. Cái kia ra hỏa, đừng nhìn tuổi còn trẻ, vừa ra tay thì để người ta đánh khóc. Thậm chí, đem phủ đệ mang ra, đem cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả đánh bỏ xuống, hắn chả lắc đầu thở dài, ai, cái thế giới này sức trói buộc quá lớn, lại không thể bạo phát toàn bộ tu vi, đánh thật không có ý nghĩa. Đương nhiên, từ tại người này diệt đi gia tộc tại Đông Bắc vực có chút thế lực, một tên ẩn thế cảnh giới thứ tư cường giả nhìn không được, sau cùng xuất hiện. Cổ bá đạo thấy thế, xám xịt chạy, bởi vì thế giới trói buộc quan hệ, hắn chỉ có thể bạo phát cảnh giới thứ ba thực lực, đối mặt cảnh giới thứ tư chỉ có thể bị ngược. Ẩn thế cao thủ thì thổ huyết, bởi vì tiểu tử kia trước là hết sức chăm chú muốn cùng chính mình chính diện đánh một trận, kết quả song phương đều chuẩn bị tốt, gia hỏa này lại vô cùng vô sỉ chuồn đi. Có hay không phong phạm cao thủ, còn biết xấu hổ hay không? Một chỗ trên đỉnh núi, Phong Phi Ưng sắc mặt dữ tợn, hô hấp dồn dập, ở trước mặt hắn đứng đấy một nữ nhân, mà người này chính là Cổ Tâm Di. Giờ phút này hắn tình huống rất không ổn, không những thân chịu trọng thương, cũng đã mất đường có thể lui. Phong Phi Ưng chịu đựng kịch liệt đau nhức, gầm thét lên, Túc Sa Đan Sư, ta là Phong Vũ học phủ học sinh, ngươi vì sao muốn giết ta, ngươi không có thể giết ta. Gia hỏa này đã mất đi tỉnh táo, bởi vì hắn biết, mình lập tức muốn chết. Hắn không muốn chết, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn còn muốn đối phó cái kia nam nhân. Cứ như vậy chết, không cam tâm, ngươi cứ nói đi, Cổ Tâm Di nhìn lấy hắn, trong con ngươi lóe ra sát cơ. Phong Phi Ưng nói, bởi vì Trầm Hạo, ngươi quá thông minh. Cổ Tâm Di lắc đầu, nói, dạng này người, còn sống, sẽ chỉ mang đến cho hắn nguy hiểm, cho nên, ta không có lý do sẽ bỏ qua ngươi. Ha ha ha, Phong Phi Ưng đột nhiên thảm cười rộ lên, nói Trầm Hạo, ngươi đến cùng là cái gì vận khí, sẽ để cho dạng này nữ nhân tới giúp ngươi. Lời nói quá nhiều, Cổ Tâm Di tiện tay vung lên, cường thế khí kình trong nháy mắt đánh tới, trực tiếp đánh vào Phong Phi Ưng trước ngực, mà hắn nhất thời trợn tròn ánh mắt, con mắt tan rã, chợt ngã hướng vách núi. Cái này không giờ khác nào không tại căm thù, ám toán Trầm Hạo độc xà, rốt cục đi đến hắn cả đời. Trước khi chết, hắn không cam tâm, hắn phẫn nộ. Trầm Hạo, Phong Phi Ưng tại ngã vào vách núi một khắc này, tại tư duy còn không có tiêu tán một khắc này, tê tâm liệt phế giận dữ hét, nếu có kiếp sau, ta Phong Phi Ưng nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cổ Tâm Di nghe vậy, lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi không có cơ hội này. Nói xong, quay người rời đi. Phong Phi Ưng chết, làm hắn rơi vào vách núi, làm hắn không cam lòng nộ hống về sau, tư duy đã phai mờ, bị chết không thể tại chết. Có điều, cho dù là Cổ Tâm Di, đều không có ý thức được. Thì tại gia hỏa này sau khi chết một khắc này, vách núi phía dưới, không gian đột nhiên vặn vẹo vỡ vụn, một nói cự đại hắc thủ từ bên trong hiển hiện, bắt lấy Phong Phi Ưng thoát thể linh hồn tàn niệm, chợt biến mất tại không gian bên trong, cũng ngầm trộm nghe đến thanh âm hưng phấn chuyển đến, khặc khặc, thật mạnh oán niệm, bản tôn thích nhất, tới đi, tiểu tử, đem linh hồn ngươi giao cho ta, bản tôn sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, sẽ để cho ngươi thống hận người, sống không bằng chết, nhận hết thế gian thống khổ nhất tra tấn. Chương 282, kế hoạch bắt đầu. Thời gian lướt qua, trong chớp mắt, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đính hôn đã qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, Phong Vũ học phủ học sinh không có gặp lại qua hắn, giống như hư không tiêu thất. Bọn họ suy đoán cái này siêu cấp thiên tài nhất định là đi tu luyện đao kiếm, dù sao vừa bái hai cái châu sư, đổi lại ai cũng khẳng định là trước lấy tu luyện làm chủ. Như thế lý giải cùng cho rằng còn có tiềm phục tại học phủ bên trong tam đại gia tộc thám tử. Cái này nhưng là gấp xấu bọn họ, giống Trầm Hạo dạng này thiên tài, nếu như kết thù kết oán, thì nhất định phải nhanh đả kích cùng bóp chết, như chờ hắn trưởng thành, lại thu thập chỉ sợ cũng khó. Những người này vẫn là rất rõ ràng sự tình, nhưng là, đao kiếm song thánh đem Trầm Hạo đưa đến địa phương nào, bọn họ thủy chung đánh không dò ra tới. Đương nhiên đánh không dò ra tới, bởi vì Trầm Hạo căn bản liền không có cùng đao kiếm song thánh đi tu luyện, mà chính là sớm tại vài ngày trước liền đã dịch dung lặng yên rời đi học phủ. Theo hắn cùng rời đi còn có 5 cái huynh đệ, bất quá những người này đều dịch dung, cũng không có cùng một chỗ, Trầm Hạo cùng Lãnh Đoạn một đường, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn một đường, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến một đường. Bọn họ muốn đi địa phương, tự nhiên là Đế Quân Thành, mục đích cũng là đi giải cứu Nhược Lan. Thông hướng Đế Quân Thành trên đường, theo Trầm Hạo cùng một chỗ tiến về còn có Tiểu Mao Đầu cùng Trầm Ngưng, đến mức Liễu Như Yên, tại ba giáo hội võ sau khi kết thúc liền đã rời đi, trở về Tào Liễu Thành. Trầm đại ca, người thật không có sự tình, Tiểu Mao Đầu lo lắng hỏi, không có việc gì, Trầm Hạo cười nói, triệt để khôi phục, bất quá, hắn cái này mỉm cười bên trong, ẩn chứa mấy phần hưu quạch, bởi vì khôi phục nhanh như vậy, hay là bởi vì Cổ Tâm Di đan dược, nếu không còn tại dưỡng thương, không cách nào điều động chân khí. Tiểu Mao Đầu, ngay tại lúc này, Trầm Ngưng mở miệng nói, không muốn xưng Trầm đại ca, xưng thiếu gia. Há, đúng đúng, Tiểu Mao Đầu gấp vội vàng gật đầu. Sau đó dốc hết ra lấy tươi cười nói, thiếu gia. Trầm Hạo lấy lại tinh thần, hơi hơi đĩnh đĩnh ngực, rất có một bộ công tử ca bộ dáng. Thực, lấy hắn hiện tại hình dạng lại phối hợp cái kia mặc áo gấm, xác thực thì là công tử ca, Tiểu Mao Đầu thì là thư đồng cách ăn mặc, Trầm Ngưng thì là quản gia ăn mặc. Đi theo phía sau cái mông Lãnh Đoạn thì lưng cõng kiếm, một bộ hộ vệ cách ăn mặc, bày biện một tấm mặt thối, thật giống như ai cũng thiếu hắn tiền giống như. Nói đơn giản, đi qua dịch dung Trầm Hạo. Thân phận cũng là xuất ngoại du ngoạn Trầm gia dòng chính, đây hết thảy làm ra, tự nhiên là muốn lẫn vào Đế Quân Thành, sau đó áp dụng bọn họ sớm đã thương nghị hảo kế hoạch. Diễn trò muốn làm đủ, Trầm Hạo bọn người đầy đủ dung nhập nhân vật, cũng không vội lấy lên đường, một đường ngắm hoa duyệt cảnh, được không tiêu diêu tự tại. Có điều, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người cũng rất bi kịch, bởi vì bọn hắn dịch dung về sau, ngựa không dừng vó thì tiến về Đế Quân Thành, đồng thời còn có khác nhiệm vụ tại thân. Phong Vũ học phủ, Mộ Dung Liên Nguyệt ngồi tại trong đình viện, nhìn về phía Đế Quân Thành phương vị, nói thầm, Trầm Hạo nhất định muốn đem Nhược Lan tỷ cứu ra. Cô gái này cũng không có tiến về, mà chính là lựa chọn tại học phủ chờ đợi. Đế Quân Thành, ở vào Tây Bắc vực lớn nhất phương Bắc, địa lý vị trí cực kỳ vắng vẻ, chính là bởi vì vắng vẻ, cho nên tòa thành này trấn tại hình thành sơ kỳ vô cùng hỗn loạn. Nghe nói, năm đó rất nhiều tội ác chồng chất võ giả đều lựa chọn trốn ở chỗ này, để trốn tránh kẻ thù truy sát, dần ra, bị trở thành hắc ám chi thành. Có điều, ngàn năm trước, một tên võ giả xuất hiện, lấy cường đại tu vi trấn nhiếp nội thành cường giả, đem thành này đổi tên là Đế Quân Thành. Đế quân thành bên trong chỉ có một cái quy tắc, cái kia chính là người thắng là đế, cường giả vì quân, không phục thì làm. Theo thời gian trôi qua, đế quân thành hiện ra tứ đại gia tộc cùng 12 lần nhà, cùng vô số cái tiểu thế gia, rất nhiều cường giả cũng đều ẩn tàng bên trong, có thể nói tốt xấu lẫn lộn, cao thủ như mây. Đương nhiên, cũng có người từng nghĩ tới thống một đế quân thành, thành lập phủ thành chủ, bất quá cuối cùng đều là thất bại, bởi vì tứ đại gia tộc không đồng ý, rất nhiều ẩn tàng bên trong cường giả không cho phép. Một ngày này, hai tên võ giả tiến vào đế quân thành, theo lấy bọn hắn đến, nội thành đột nhiên lưu truyền ra một cái tin, cái kia chính là nội thành phương Bắc 500 dặm vùng đất hoang vu, đột nhiên trời sinh dị tượng, không gian trong nháy mắt xé rách, mấy tên võ giả từ đó đi tới. Tin tức truyền đến tứ đại gia tộc trong lỗ tai, để bọn hắn ào ào hoảng hốt, bởi vì chợt nhớ tới, Bắc Huyền Đại Lục lưu truyền, một phái hai nhà, tam tông bốn môn, sự tình, nghe nói, tại Tây Bắc vực lớn nhất phương Bắc, có khả năng ẩn giấu đi thông hướng một cái tiểu thế giới cửa vào, ẩn tàng bên trong chính là hai nhà một trong Trầm gia. Ẩn thế Trầm gia võ giả hiện thế, tứ đại gia tộc cao thủ ào ào sinh động, bốn phía phái người nghe ngóng. Thậm chí, sau cùng phái ra võ giả, tiến về phương Bắc tiểu thành nghe ngóng tin tức, đi qua một phen tìm hiểu, cơ bản có thể khẳng định, ẩn thế Trầm gia có người nhập thế. Nổ tung, đế quân thành tứ đại gia tộc cùng 12 lần tộc, ào ào bận rộn. Có người bắt đầu phái thám tử mật thiết lưu ý đế quân thành phương viên trăm dặm chỗ có nhân vật khả nghi. Phải biết, một phái hai nhà, tam tông bốn môn, nhưng là chân chính đỉnh tiêm thế lực A, Trầm gia nếu có võ giả nhập thế tu luyện, tự nhiên muốn thật tốt nịnh bợ. Trong lúc nhất thời, Trầm gia nhập thế tin tức, tại đế quân thành gia tộc truyền ra, càng truyền càng chân thực, càng truyền càng không thể nghi ngờ. Ở tại khách sạn, Dịch Xung Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn thì đang lén vui. Tin tức là hai bọn hắn thả ra. Mục đích là muốn để đế quân thành tứ đại gia tộc biết, ẩn thế Trầm gia xuất hiện, tốt thuận tiện Trầm Hạo bọn người hành động tiếp theo. Một cái to lớn âm mưu, từ đó đến lái mở màn. Lại nói Trầm Hạo, làm hắn mang theo lãnh đoạn bọn người đi tại trên đường nhỏ, đuổi mấy ngày đường, rốt cục đi vào đế quân thành phạm vi ngoài trăm dặm. Công tử, Trầm Ngưng mở miệng nói, phía trước trăm dặm, hẳn là Tây Bắc vực cường đại nhất đế quân thành. Ồ, Trầm Hạo cười nói, nghe gia tộc trưởng lão nói, trong thế tục đế quân thành giống như có không ít cường giả, có lẽ lần này xuất ngoại lịch luyện, có thể đụng tới không sai đối thủ. Thiếu gia, Trầm Ngưng bất đắc dĩ nói, gia chủ nói qua, không thể ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Không có việc gì, không có việc gì. Trầm Hạo quạt giấy mở ra, cười nói, các ngươi không nói, lão gia tử cũng không biết. Ai, Trầm Ngưng lắc đầu, bất qua trong lòng sắp khóc, ta nha nhưng là chính phái Trầm gia dòng chính, hiện tại thành ngươi quản gia, còn phải phối hợp ngươi diễn xuất, ta thế nào xui xẻo như vậy đây. Không sai, làm Trầm Hạo một đoàn người đi vào đế quân thành sở thuộc phạm vi bên trong, cũng đã bắt đầu diễn xuất, bởi vì từ một nơi bí mật gần đó ẩn giấu đi rất nhiều tứ đại gia tộc tai mắt. Làm những thứ này tai mắt nghe đến mấy người nói chuyện với nhau, trong mắt nhất thời lóe ra tinh quang. Bọn họ khẳng định là gia tộc để tìm người, nhanh bẩm báo gia chủ. Đúng, chỗ tối, tứ đại gia tộc thám tử ào ào sinh động. TT, ngay tại lúc này, thông hướng đế quân thành quan lộ bên trên truyền đến một trận lập tức gọi tiếng. Ẩn tàng chỗ tối đám thám tử ào ào nhìn qua, liền phát hiện vậy nhưng nghi công tử ca mấy người ngăn lại một chiếc xe ngựa. Uy, có thể hay không điều khiển lập tức, kém chút đụng vào công tử nhà ta. Tiểu mao đầu la hét, chỗ tối thám tử nhất thời sụp đổ. Rõ ràng là các ngươi ngăn trở người ta đường, vậy mà bị cắn ngược lại một cái, không hổ là ẩn thế người Trầm gia, cũng là đầy đủ bá đạo a. Trên xe ngựa một tên trang phục võ giả sắc mặt âm trầm xuống, cả giận nói các ngươi là ai. Trầm Hạo đưa tay chỉ hắn. Nói, đừng nói nhảm, nhanh đưa trong xe mỹ nữ gọi xuống tới, để bản thiếu nhìn một chút. Muốn chết, người võ giả kia đột nhiên bộc phát ra ngưng nguyên cảnh ngũ trọng tu vi. Hưu, bỗng nhiên, lãnh đoạn trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bay ra, trực tiếp đem hắn kình giáp phá nát, tiếp nhận bá đạo lực lượng, theo xe ngựa bay ra ngã rơi xuống đất. Ta đi, mạnh như vậy, ẩn tàng chỗ tối thám tử thấy thế, nhất thời trợn tròn ánh mắt. Ngưng nguyên cảnh ngũ trọng đã vậy còn quá nhẹ nhõm bị đánh xuống đến. Mà lại, cái kia ra hỏa xuất kiếm tốc độ cũng là vô cùng nhanh, rõ ràng là kiếm đạo cao thủ. Đây chính là ẩn thân gia tộc cường giả. Ngươi, võ giả bị đánh rơi xuống đất, một mặt chấn kinh. Thiếu niên kia xuất thủ, chỉ là chém vỡ chính mình hộ giáp, không có thương tổn đến chính mình, vẻn vẹn phần này trưởng khống lực, liền đã phi thường khủng bố. Ngay tại lúc này, trên xe ngựa màn xe nhẹ nhàng xốc lên, một tên tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở trước mắt mọi người, nữ nhân này là Nhược Lan. Không sai. Cũng là Nhược Lan, nàng đang xoắn suýt thật lâu, vẫn là quyết định lên đường trở về đế quân thành, bởi vì nàng không thể trốn tránh, chỉ có thể về nhà dựa theo phụ thân yêu cầu gả cho Tề Uyên. Trầm Hạo đương nhiên biết bên trong ngồi đấy cũng là Nhược Lan, hắn cản xuống xe ngựa thì là cố ý, thậm chí, lên đường rời đi Phong Vũ học phủ cũng là tính toán kỹ. Làm như vậy chính là muốn làm bộ gặp phải mỹ nữ, sau đó cho tứ đại gia tộc tạo thành chính mình ngoài ý muốn kết bạn Nhược Lan, sau đó trình diễn vì nữ nhân mà khiêu chiến tiết mục. Không thể không nói, kế hoạch này thật sự là đầy đủ phức tạp, vì có thể diễn tốt tình cảnh này, Trầm Hạo cũng là đủ liều, bởi vì con hàng này nhìn đến Nhược Lan, biểu hiện ra rất xấu bộ dáng, cười nói, không nghĩ tới Bắc Huyền Đại Lục còn có dạng này mỹ nữ, không uổng công chuyến này a. Các ngươi là ai? Nhược Lan gặp ánh mắt của hắn lỗ mãng, lòng sinh chán ghét nói, vì sao vô duyên vô cớ cản ta đường đi? Hiển nhiên, Trầm Hạo dịch dung là thành công, cái này nữ nhân cũng không có phát hiện manh mối. Hắn nho nhã lễ độ hỏi, cô nương, quý danh. Nhược Lan không để ý hắn, mà chính là nhìn về phía Nhược gia hộ vệ, nói, không có sao chứ. Tiểu thư, ta không sao. Võ giả đứng lên, Nhược Lan thản nhiên nói, lên đường đi. Keng, ngay tại lúc này, Lãnh Đoạn ngăn tại trước ngựa, nói, công tử nhà ta đang tra hỏi ngươi, không trả lời, không thể đi. Gia hỏa này thật biết diễn a. Bất quá, Trầm Hạo đi tới, khiển trách, đối đãi mỹ nữ, nhất định muốn có phong độ, thật không có lễ phép, lui ra. Lãnh Đoạn ngoan ngoãn lui ra tới, hắn thân phận bây giờ là hộ vệ, nhất định phải nghe lệnh Trầm Hạo vai trò thiếu gia. Trầm Hạo tránh đường ra, phong độ nhẹ nhàng nói, vị cô nương này, còn mời lên đường đi. Nhược Lan hơi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn là mệnh lệnh hộ vệ giục ngựa rời đi. Thiếu gia, cứ như vậy để cho nàng đi a? Tiểu Mao đầu khó hiểu nói, đương nhiên không thể. Trầm Hạo sờ mũi một cái, cười xấu xa nói, dạng này nữ nhân, bản thiếu nhất định muốn được đến. Nói xong, hướng về phía Lãnh Đoạn nói, chầm chầm xe ngựa. Đúng, Lãnh Đoạn gật gật đầu, chợt thân pháp thi triển theo đuôi sau. Trầm Hạo mấy người cũng lên đường, bất quá, lại nghe hắn vừa cười vừa nói, sớm nghe nói Bắc Huyền Đại Lục mỹ nữ nhiều, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, chuyến đi này không sai, chuyến đi này không sai a. Nơi xa, ẩn tàng chỗ tối thám tử gặp mấy người rời đi, tâm lý nắm chắc. Cái này có thể là ẩn thế gia tộc đi ra công tử các, rất ưa thích sắc đẹp. Chương 283, người biết ta, đế quân thành trước cửa thành, Trầm Hạo bọn người một đường theo Nhược Lan xe ngựa đi tới nơi này. Có điều, để bọn hắn ngoài ý muốn là, Nhược Lan xe ngựa cũng chưa đi đến thành, mà chính là dừng lại, bị mấy tên hộ vệ gia tộc tiến hành dò xét. Tình huống như thế nào? Đế quân thành không phải là không có pháp luật, không có thành chủ địa phương a, làm sao còn có loại binh lính này mới có thể làm kiểm tra đây? Trầm Hạo đám người cũng không rõ ràng, hiện tại đế quân thành mặc dù không có pháp luật, vũ lực trí thượng, nhưng đi qua ngàn năm phát triển sớm đã tự thành hệ thống, những hộ vệ kia xuất từ tứ đại gia tộc, nhiệm vụ cũng là thông lệ kiểm tra. Vô quy củ bất thành phương viên, dù là đã từng hỗn loạn nhất địa phương, cũng nhất định phải có văn bản rõ ràng quy định, nếu không lại có cường đạo, có tiếng xấu người trà trộn vào đến, ném thế nhưng là tứ đại gia tộc mặt mũi. Ha ha, ta tưởng là ai đây, nguyên lai là Tề gia con dâu a. L dẫn đầu hộ vệ nhìn thấy trong xe ngựa Nhược Lan, cười nói, thất kính, thất kính. Nói xong, vung tay lên nói, cho đi. Nhược Lan lạnh lùng nhìn một chút hộ vệ, sau đó mệnh võ giả vào thành. Cát, đợi xe ngựa nghênh ngang rời đi, hộ vệ quệt miệng nói, không phải liền là dính vào Tề gia a, còn thật đem mình làm cái nhân vật. Người này là hoàng phủ gia một tên hộ viện, tuy nhiên địa vị không cao lắm, nhưng lại không có đem Nhược gia để vào mắt, bởi vì coi như Nhược gia gia chủ thấy mình, cũng phải cho mấy cái phần mặt mũi. Một nữ nhân chảnh cái gì chứ? Ngay tại lúc này, Trầm Hạo bọn người đi tới. Đứng lại, hộ vệ cản ở trước cửa, giống đại gia tự do, mấy người các ngươi mắt rất mới, đem thân phận chứng minh lấy ra. Trầm Hạo thản nhiên nói, không có, không có, hộ vệ hơi hơi ngạc nhiên. Trực luân phiên làm cái này gây rối cổng thành thủ vệ đã có nửa năm, lần thứ nhất đụng phải, không có thân phận chứng minh còn nói như thế thẳng thắn người. Hắn không nhịn được nói, không có thân phận mau mau xéo đi. Ngươi để bản thiếu xéo đi, Trầm Hạo tức giận dâng lên, hộ vệ cười lạnh nói, đây là lão tử tâm tình tốt, không phải vậy, bắt lại ném vào trong đại lao. Keng, đột nhiên, Lãnh Đoạn cái này bảo tiêu xuất kiếm, theo hắn xuất kiếm, hộ vệ sau lưng mấy tên hoàng phủ gia võ giả cũng ào ào sáng lên binh khí. Thế nào, còn muốn động thủ, hộ vệ khinh thường nói, cũng không hỏi thăm một chút, đây là địa phương nào, không biết sống chết. Siêu, Lãnh Đoạn không nói, thân pháp thi triển đánh tới. Trong nháy mắt, vẻn vẹn chỉ có ngưng nguyên cảnh nhất trọng mấy tên võ giả ào ào sao ngã xuống đất. Tên kia nắm bẹp hộ vệ cũng bị kiếm gác ở trên cổ, hắn hoảng sợ nói, ngươi. Các ngươi, dám ở đế quân thành động thủ, thật không muốn sống. Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, chợt mang mọi người vào thành. Có điều, khi bọn hắn vừa đi hai bước, nội thành đột nhiên tuôn ra mấy tên võ giả. Hộ vệ thấy thế, mừng rỡ trong lòng, bởi vì người đến đúng là mình gia trưởng lão, thậm chí, gia chủ cũng ở bên trong. Không hổ là cao thủ, chính mình vừa chịu ủy khuất, bọn họ thì ý thức được, sau đó lực lượng mười phần cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi xong đời. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, bởi vì theo nội thành bay lượn mà đến võ giả, tu vi đều là cảnh giới thứ ba. Trầm Ngưng cùng tiểu mao đầu trong lòng cũng là có chút lo lắng. Hộ vệ giờ phút này càng là mặt mày hớn hở lên, nghĩ thầm, đắc tội ta hoàng phủ ra, để ngươi kiến thức một chút hậu quả. Thế mà, để hắn sụp đổ là, theo hoàng phủ gia chủ bọn người xuất hiện, Tề gia, người Phương gia cũng xuất hiện. Tình huống như thế nào? Hộ vệ ngạc nhiên, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình bị nhục nhã, hắn gia tộc đều nhìn không được. Trong nháy mắt, cái này hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Xoát xoát, mất một lúc, tam đại gia tộc võ giả ào ào đứng tại Trầm Hạo trước mặt. Hộ vệ đột nhiên hướng về phía đến chủ nhà họ hoàng phủ, qua tuổi 70 hoàng phủ lận nói, gia chủ, mấy người kia thân phận không rõ, muốn mạnh mẽ xông tới đế quân thành, thuộc hạ thể sống chết ngăn cản. Lời còn chưa dứt, hoàng phủ lận đột nhiên tức giận ngắt lời nói, im miệng. Sau đó, nhìn về phía tướng mạo bất phàm Trầm Hạo, chắp tay nói, vị tiểu hữu này, không biết tôn tính đại danh. Hộ vệ gặp gia chủ cung kính như thế đối đãi tiểu tử kia, nhất thời mắt trợn tròn. Thân là hoàng phủ gia hộ viện, hắn đã thật lâu chưa thấy qua lão gia tử sẽ đối với một người cung kính như thế, dù là kiếm thánh, cũng là sống lưng ưỡn đến mức rất thẳng a. Kẻ này thân phận không đơn giản, chẳng lẽ, đột nhiên, hộ vệ đột nhiên nhớ tới, mấy ngày nay gia tộc một mực điều binh khiển tướng, dò xét có quan hệ ẩn thế gia tộc tin tức, chẳng lẽ thiếu niên này lại là ẩn thế gia tộc người? Khoan hãy nói, hộ vệ thật thông minh, trong nháy mắt nghĩ đến trọng điểm, sau đó bắp chân bắt đầu run lên, nói đùa cái gì, ẩn thế gia tộc người a, chính mình vậy mà mở miệng để hắn, xéo đi, cái này muốn là chọc giận đối phương, đem chính mình xử lý, hoàng phủ gia sẽ không cho tự mình làm chủ. Sẽ không như thế xui xẻo, hắn tâm lý càng hy vọng, gia hỏa này không phải ẩn thế gia tộc người. Thế nhưng là, Trầm Hạo cười đáp nói, lão gia tử nói qua, suốt ngoại lịch luyện, không có thể để người ta biết chính mình thân phận, cho nên ngươi có thể xưng ta là Trầm công tử. Xong, hộ vệ nghe vậy, tâm lý oa lạnh, gia hỏa này miệng phía trên nói không cho người ta biết thân phận, thế nhưng là người nào nghe không hiểu, đây chính là ẩn thế Trầm gia dòng chính. Có mấy lời không cần làm rõ, hiệu quả sẽ tốt hơn. Quả nhiên, tại chỗ gia tộc võ giả ào ào kết luận, người này cũng là ẩn thế gia tộc Trầm gia dòng chính. Hoàng phủ lận nói, nguyên lai là Trầm công tử, kính đã lâu kính đã lâu. Ngươi biết ta, Trầm Hạo ngạc nhiên, cái này, hoàng phủ lận cùng trong lòng mọi người một trận lộn xộn, rõ ràng lời khách sáo, ngươi nghe không hiểu. Ai, không hổ là Trầm gia đi ra dòng chính, liền chút nhân tình giao tiếp cũng đều không hiểu. Một câu ngươi biết ta, để tam đại gia tộc cho rằng, kẻ này kinh nghiệm sống chưa nhiều, tất nhiên là ẩn thế gia tộc dòng chính. Trầm Hạo muốn cũng là loại hiệu quả này, thậm chí, hắn chả cao mày nói, ngươi không thể nhận biết ta, lão gia tử nói, nếu để cho người khác biết ta thân phận, trở về muốn bị trừng phạt. Hoàng phủ lận nghe vậy, vội vàng nói, lão hủ cũng không nhận ra vị tiểu hữu này. Đúng, đúng, mọi người vội vàng đi theo phụ họa, không biết, vậy là tốt rồi, Trầm Hạo cười rộ lên, sau đó nói, các ngươi chớ cản đường a, ta phải vào thành đây. Soát, hoàng phủ lận cùng mọi người vội vàng tránh đường ra, Trầm gia dòng chính thân phận, quả nhiên đến a. Gặp mấy tên cảnh giới thứ ba cường giả ở trước mặt mình biểu hiện cung cung kính kính, Trầm Hạo nhất thời có chút lâng lâng. Bất quá, làm hắn vừa muốn vào thành, lại quay đầu nhìn về phía tên hộ vệ kia, thản nhiên nói, tiểu tử này vừa mới muốn để bản thiếu xéo đi, thực sự quá đáng giận. Keng, lãnh đoạn kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, hiển nhiên có động thủ dự định. Hoàng phủ lận thấy thế, thần sắc khó coi, dù sao hộ vệ là nhà mình tộc, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy. Mặt khác hai đại gia tộc tâm lý thì đang lén vui. Trầm gia dòng chính mới vừa tới đế quân thành, nhà ngươi hộ vệ liền đem người đắc tội, có trò vui nhìn. Cái này mấy nhà tuy nhiên liên minh, nhưng, tại đế quân thành, cũng là minh tranh ám đấu, ước gì nhìn đối phương chuyện cười đây. Chế diếu, khẳng định không có khả năng, hoàng phủ lận lão hồ ly này nhãn châu xoay động, chợt cả giận nói còn không nhanh hướng Trầm công tử chịu tội. Hộ vệ nghe vậy, gấp vội vàng quỳ xuống đất, nhẹ nhàng rút lấy chính mình mặt, kinh hoàng thất sắc nói, Trầm công tử, tiểu có mắt không tròng. Còn mời ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi. Trầm Hạo cau mày nói, ngươi biết ta, mọi người kém chút tập thể ngã quỵ, hộ vệ cũng là sụp đổ không được, nhưng vẫn là vội vàng nói, vừa mới không biết, hiện tại nhận biết. Không thể không nói, Lời này trả lời rất xinh đẹp, Trầm Hạo hài lòng nói, bản thiếu cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, đứng lên đi. Hộ vệ nghe vậy, nhất thời âm thầm buông lỏng một hơi. Có điều, Trầm Hạo mở miệng nói, vừa mới cái kia vào thành cô nương, người thật giống như nhận biết, nàng tên gọi là gì. Ách, hộ vệ nao nao, Hoàng Phủ Lận vội vàng lạnh nhạt nói, mau trả lời. Đúng, hắn vội vàng nói, vừa mới đi qua cô nương là Nhược gia đại tiểu thư, tên là Nhược Lan. Nhược Lan, Trầm Hạo đọc một tiếng, chợt ngạo nghễ nói, dạng này nữ tử, chỉ có bản thiếu mới có thể xứng với. Nói xong, nói, vào thành, đi Nhược gia. Hoàng Phủ Lận bọn người ào ào hoảng hốt, chợt nhìn về phía Tề gia mấy cái tên trưởng lão, trong ánh mắt có cười trên nỗi đau của người khác. Ẩn thế Trầm gia dòng chính nhìn chúng nhà ngươi tương lai con dâu, cái này có kịch vui để xem. Tề gia mấy cái tên trưởng lão thì là tại âm thầm kêu khổ. Đế quân thành không hổ là Tây Bắc vực đại thành thị, diện tích cùng kiến trúc quy cách hoàn toàn không phải Phong Vũ thành có thể sánh ngang. Trầm Hạo bọn người vào thành về sau, gặp rộng thùng thình đường cùng rực rỡ muôn màu cửa hàng, trong lòng thầm giật mình. Đây chính là đế quân thành a, Trầm Ngưng thất vọng nói, thực sự không quá tiểu. Gia hỏa này là phát ra từ đáy lòng cảm khái, bởi vì Trầm gia ở lại thành trấn so cái này phải lớn cùng phồn hoa nhiều. Ai, Trầm Hạo thở dài, có hơi thất vọng. Theo ở phía sau tam đại gia tộc bọn người rất là im lặng, đế quân thành tại Bắc Huyền Đại Lục cũng là số một số hai đại thành a. Trầm công tử, Hoàng Phủ Lận đột nhiên đi lên trước, cười nói, lão hủ đã ở Tĩnh Di lầu bố trí tiệc rượu, vì bày tiệc mời khách, còn mời hãnh diện vừa đi. Lão nhân này thật nhiệt tình, theo đằng sau mặt khác hai nhà thì rất sụp đổ, tiệc rượu bọn họ cũng có thể an bài, nhưng không thể lên trước, bởi vì cùng Hoàng Phủ gia chủ so ra thân phận thấp một đoạn, không chen lời vào. Ai, người nào để cho mình mọi nhà chủ hai ngày này vừa tốt đang bế quan đây? Trầm Hạo cười cười, cự tuyệt nói, ta muốn đi Nhược gia, ta muốn tìm Nhược Lan. Hoàng Phủ Lận lắc đầu, tiểu tử này quả nhiên là tốt sắc chi đồ, đến trong thành chuyện thứ nhất liền muốn tìm nữ nhân. Trầm công tử có chỗ không biết, Hoàng Phủ Lận mở miệng nói, Nhược Lan đã cùng Tề gia dòng chính quyết định hôn ước, ít ngày nữa liền đem thành hôn. Cái gì? Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời cả giận nói, trong thiên hạ này, chỉ có bản thiếu mới xứng với cái kia tuyệt sắc mỹ nữ, người khác người nào cũng không có tư cách. Tề gia trong lòng mọi người cái kia phẫn nộ a, bọn họ tức giận đến là Hoàng Phủ Lận lắm miệng. Có điều, để bọn hắn hưng phấn là, lão đầu tiếp tục nói, không dối gạt Trầm công tử, Bắc Huyền Đại Lục có một tên mới lên cấp siêu cấp thiên tài, tên là Trầm Hạo, người này tựa hồ cũng rất vừa ý Nhược Lan. Siêu a, hai đại gia tộc ào ào thầm khen không thôi, nếu như có thể câu lên Trầm gia dòng chính cùng Trầm Hạo thù địch, cho dù có 10 cái kiếm thánh chỗ dựa, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Gừng càng già càng cay, Hoàng Phủ Lận câu nói này thật sự là đầy đủ tuyệt. Thế mà, mọi người chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, đứng tại trước mặt Trầm công tử, thực cũng là bọn họ muốn tìm Trầm Hạo. Trong lòng của hắn cười lạnh không thôi, nhưng vẫn là giả bộ tức giận nói, Trầm Hạo, siêu cấp thiên tài, danh tiếng thật lớn, bản thiếu cũng muốn gặp một lần hắn. Hoàng Phủ Lận chờ người vui mừng, ngay tại lúc này, Trầm Hạo tiếp tục nói, có điều, cái kia Tề gia dòng chính, bản thiếu cũng không thể bỏ qua, muốn cho hắn biết, dám đoạt bản thiếu nữ nhân hậu quả. Tề gia trưởng lão nhất thời mắt trợn tròn, Hoàng Phủ Lận bọn người thì là một trận lộn xộn, xin nhờ, ta Tề gia dòng chính cùng Nhược gia đại tiểu thư đều đính hôn đã nhiều năm, cái gì thời điểm đoạt ngươi nữ nhân, nói chuyện có thể hay không muốn chút mặt a. Mà mặt khác hai nhà thì tại trong lòng suy nghĩ, không hổ là ẩn thế gia tộc đi ra công tử ca, cũng là bá đạo a. Chương 284, không phải ta bản chất. Trầm Hạo cũng không có đi Tề gia, cũng không có đi Nhược gia, bởi vì tại Hoàng Phủ Lận quấy rầy đòi hỏi dưới, vẫn là đồng ý đi Tĩnh Di lầu dự tiệc. Có điều, làm hắn đến từ Tửu lâu trước, nhìn đến to lớn bảng hiệu bên trên viết Di chữ, nhất thời nhớ tới Cổ Tâm Di. Nữ nhân kia còn tốt đó chứ, có phải hay không đã rời đi Bắc Huyền Đại Lục, Trầm Hạo không khỏi âm thầm nghĩ, nhưng là, hắn cũng không biết, Cổ Tâm Di giờ phút này ngay tại Đế Quân Thành, thì ẩn tàng chỗ tối chú ý đến hắn nhất cử nhất động. Trầm Hạo dịch dung, cảnh giới thứ ba cường giả đều khó mà dò xét phá. Cái này nữ nhân lại liếc một chút nhìn ra, trong lòng lắc đầu nói, hắn đúng là to gan, cũng dám giả mạo ẩn thế Trầm gia dòng chính trà trộn vào Đế Quân Thành, không sợ bị phát hiện, chết không có chỗ chôn a. Tại trong mắt người khác, Trầm Hạo là thành công, nhưng ở Cổ Tâm Di trong mắt lại có rất nhiều sơ hở, nếu như bị nhìn thấu, vài phút liền sẽ chết rất thảm. Ai, nàng than nhẹ một tiếng, tựa như ở trong lòng quyết định cái gì, thầm nghĩ, tựa như là đời trước thiếu hắn. Trầm Hạo mấy người trèo lên lầu hai phòng cao thượng. Hoàng Phủ Lận nhiệt tình chào mời, sợ lãnh đạm vị này Trầm công tử. Có điều, Ngay tại thức ăn sắp lên chỗ ngồi thời điểm, một đạo lưu quang mang theo cường thế khí tức phá cửa sổ mà vào, mục tiêu chính là Trầm Hạo. Soát, Trầm Hạo đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì trong nháy mắt, hắn ngửi đến tử vong khí tức, thậm chí, khí tức áp chế xuống, để hắn căn bản không có cơ hội tránh né. Nào chỉ là hắn, lưu quang vào tới, tại chỗ tất cả mọi người bị áp chế, dù là Hoàng Phủ Lận dạng này cảnh giới thứ ba thất trọng cường giả, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Thế mà, ngay tại nguy nan thời khắc, một người áo đen xuất hiện, tiện tay đem lưu quang hóa đi, âm thanh lạnh lùng nói, cũng dám đánh lén thiếu chủ nhà ta, không biết sống chết. Nói xong, vọt cửa sổ đuổi theo, tình cảnh này phát sinh cực nhanh, làm người áo đen rời đi, làm phòng cao thượng khí tức làm nhạt, mọi người mới lấy lại tinh thần. Trầm Hạo trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì, người áo đen kia thanh âm rất giống Cổ Tâm Di. Là nàng, nhất định là nàng. Trầm Hạo mừng rỡ trong lòng, nhưng chợt thu hồi ngạc nhiên, thản nhiên nói, Hoàng Phủ tiền bối, xem ra cái này đế quân thành không an toàn a. Hoàng Phủ Lận giờ phút này ném ra tại chấn kinh bên trong, bởi vì đột nhiên xuất hiện người áo đen khí tức cực mạnh, tuyệt đối là cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả, thậm chí có khả năng siêu việt cảnh giới thứ ba. Đây chính là ẩn núp trong bóng tối Trầm gia cao thủ. Quả nhiên, ẩn thế Trầm gia không được, tùy tiện xuất hiện một cái, thì mạnh đáng sợ. Hoàng Phủ Lận vội vàng nói, để Trầm công tử chấn kinh, lão hủ bảo hộ không được. Thôi, thôi, Trầm Hạo khoát khoát tay, nói, việc này, bản thiếu gặp phải nhiều. Hoàng Phủ Lận âm thầm buông lỏng một hơi, nhưng trong lòng lại là tức giận không thôi, cái này hắn a là ai xuất thủ, nếu như Trầm công tử có cái gì ngoài ý muốn, chính mình cùng gia tộc chẳng phải là muốn xui xẻo. Người nào xuất thủ, đương nhiên là Cổ Tâm Di. Cái này nữ nhân ở bên ngoài đánh ra cực mạnh khí kình, sau đó kịp thời xuất hiện, trình diễn một trận ám sát cùng bảo vệ tốt kịch. Làm như thế, cũng là để Hoàng Phủ Lận cùng ẩn tàng chỗ tối thăm dò các lộ gia tộc minh bạch, có cao thủ từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ cái này Trầm công tử. Trầm Hạo rất thông minh, theo Cổ Tâm Di ra sân, cùng nói chuyện, là hắn biết, nữ nhân này là tại phối hợp chính mình diễn xuất. Sau đó trong lòng khổ sở nói, cảm ơn. Hoàng Phủ Lận một mực mang trong lòng lo nghĩ, kẻ này đến cùng phải hay không Trầm ra dòng chính. Phải biết, làm một cái sống mấy chục năm lão hồ ly, hắn không biết chỉ dựa vào một số tin tức thì tin tưởng. Thực không tin còn có mặt khác mấy gia tộc lớn. Đương nhiên, bọn họ không biết làm rõ, bởi vì ai cũng không dám cam đoan, Trầm Hạo đến cùng là thật là giả. Như thế nào mới có thể chứng minh? Hoàng Phủ Lận có biện pháp, Thiết Hiến cũng là tiến một bước con đường quen thuộc, nói bóng nói gió tiến hành một phen thăm dò. Có điều, làm Cổ Tâm Di xuất hiện về sau, hắn đối Trầm Hạo thân phận đã tin tưởng không nghi ngờ. Cảnh giới thứ ba đỉnh phong thậm chí cảnh giới thứ tư, tại các đại thế lực bên trong đều là vô cùng có bối phận cường giả. Cao thủ như thế bảo hộ một tên tiểu bối, còn chưa đủ tư cách. Càng vừa mới cường giả kia xuất hiện, công bố thiếu chủ, không thể nghi ngờ là cấp dưới thân phận, có loại này cấp bậc cao thủ cấp dưới, chỉ sợ chỉ có ẩn thế gia tộc mới có thể làm đến a. Mà lại, càng làm cho hắn rung động vẫn là, thiếu chủ, hai chữ này ẩn giấu đi một cái khác tầng hàm nghĩa. Phải biết, tại Bắc Huyền Đại Lục, thiếu chủ khắp nơi đại biểu người thừa kế thân phận, nói cách khác, cái này đi ra thế tục Trầm gia công tử. Rất có thể là tương lai Trầm gia gia chủ người kế nhiệm. Mà những cái kia ẩn núp trong bóng tối quan sát mặt khác mấy nhà cường giả cũng bỏ đi đối Trầm Hạo hoài nghi. Không thể không nói, Cổ Tâm Di phía trên diễn tuồng này coi là thật giúp Trầm Hạo đại ân. Thực, coi như nàng không xuất hiện, Trầm Hạo cũng có biện pháp để tứ đại gia tộc tin tưởng mình cũng là Trầm gia dòng chính. Bởi vì Diệp Tiêu cùng Trầm Ngưng hai người chủ tính thật lâu, không có 100% tự tin, sao dám tùy tiện vào đế quân thành đi lừa gạt đây. Có điều Trầm Hạo vẫn là rất cảm kích, thậm chí, tự luyến suy đoán, Cổ Tâm Di chẳng lẽ một mực tại chỗ tối bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng nhất thời ấm áp, Hoàng Phủ Lận đối Trầm Hạo thân phận tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời có chút kích động a. Khả năng này cũng là tương lai Trầm gia gia chủ, chính mình nhất định muốn thật tốt nịnh bợ, ngàn vạn không thể lãnh đạm. Kết quả là, đợi thịt rượu phía trên chỗ ngồi, Hoàng Phủ Lận nhiệt tình đến cực hạn, lại là mời rượu, lại là giới thiệu đế quân thành phong thổ nhân tình. Thậm chí qua ba lần rượu, vậy mà lấy, lão đệ, tương xứng. Quan hệ này trèo, để Trầm Hạo không có uống bao nhiêu tửu cũng là say. Tiếp phong yến chỗ ngồi chỉ là uống rượu dùng bữa, khẳng định đơn điệu. Ba, Hoàng Phủ Lận đập dưới lòng bàn tay, mấy tên mỹ nữ đi tới, làm điệu làm bộ, đem nữ nhân xinh đẹp thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái này, Trầm Hạo thấy thế, trong lòng một trận sụp đổ. Trầm Ngưng thì là mắt lộ tinh quang, nghĩ thầm, Hoàng Phủ gia chủ thật sự là biết xử lý. Tiệc rượu sau đó còn có loại này tiết mục. Có điều, để hắn sụp đổ là, Trầm Hạo nghĩa cau mày nói, Hoàng Phủ lão ca, đây là ý gì? Hoàng Phủ Lận vừa cười vừa nói, Trầm lão đệ một đường đi tới, tàu xe mệt mỏi, lão ca đã ở lầu ba định ra phòng trọ, còn mời lên lầu nghỉ ngơi. Dứt lời, mấy tên xinh đẹp mỹ nữ, ngậm lấy vũ mị mỉm cười đi tới, trong nháy mắt đem Trầm Hạo mấy người vây quanh, ỏn à ỏn ẻn nói, công tử, mời lên lầu đi. Thanh âm hô thật sự là tiêu hồn, Trầm Ngưng cùng tiểu mao đầu nhất thời có chút lâng lâng. Có điều, lớn nhất không hài hòa muốn là Lãnh Đoạn, gia hỏa này thủy chung bày biện một tấm mặt thối, thản nhiên nói, lăn. Ô ô, mỹ nữ kia nhi nghe vậy, tay ngọc khoác lên trên vai hắn, nói khẽ, người này, tính khí giống như rất quái. Lãnh Đoạn không còn gì để nói. Đột nhiên, Trầm Hạo đứng lên, nghĩa chính ngôn từ nói, Hoàng Phủ lão ca, người coi bản thiếu là người nào? Hoàng Phủ Lận thấy thế, nhất thời ngạc nhiên, ngươi không phải háo sắc sao? Ta cho ngươi tìm mấy mỹ nữ, không gãi đúng chỗ ngứa à? Lăn đi, Trầm Hạo hướng lên trước mặt làm điệu làm bộ mỹ nữ, lạnh nhạt nói, bản thiếu đối ngươi dạng này mặt hàng, không hứng thú. Ngươi, mỹ nữ nghe vậy, mắt hạnh trừng trừng, nàng thế nhưng là son phấn phường đầu bảng, bàn về tướng mạo tại đế quân thành cũng là kể đến hàng đầu, rất nhiều gia tộc công tử ca có tiền cũng không nhất định có thể mời đến nàng. Hoàng Phủ Lận vội vàng phất phất tay, nói, đi xuống, đi xuống. Mấy tên mỹ nữ nhì bất đắc dĩ lui ra, Trầm Ngưng thấy thế, nhanh khóc tâm đều có, người không hứng thú, ta có hứng thú a. Trầm Hạo mở miệng nói, Hoàng Phủ lão ca, gia phụ từng nhiều lần cảnh cáo, võ giả muốn giữ mình trong sạch, không muốn quá trầm mê ở sắc đẹp bên trong, cho nên, người ý tốt bản thiếu tâm lĩnh. Ai, Hoàng Phủ Lận tự trách nói, là lão ca sai, tâm lý lại nghĩ đến, còn giữ mình trong sạch đâu. Chưa đi đến đế quân thành liền bị nhược gia nữ tử mê hoặc, không phải liền là tướng mạo không hợp ngươi ý à. Hắn thủy chung cho rằng, cái này Trầm gia dòng chính rất háo sắc, chỉ là không tìm được đối đáp. Mà lại, nhược lan mỹ mạo, tại đế quân thành thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, cho dù là hoa khôi đầu bảng, ở trước mặt nàng cũng thành rong chi tục phấn, không coi trọng rất bình thường. Được, Trầm Hạo thản nhiên nói, rượu này đồ ăn cũng ăn qua, bản thiếu muốn đi nhược gia. Nói xong, mang theo Lãnh Đoạn bọn người đi ra ngoài. Hoàng Phủ Lận vốn muốn cùng nhau đi tới, kết quả bị cự tuyệt. Hắn cũng đành phải thôi, bất quá nhìn lấy mấy người rời đi, cười trên nỗi đau của người khác thầm nghĩ, kẻ này nhìn lên nhược gia nữ tử, Tề gia chỉ sợ muốn mất mặt. Không sai, làm Trầm Hạo lấy, Trầm gia dòng chính, xuất hiện tại đế quân thành, cũng đối nhược lan biểu hiện ra vô hạn mê luyến, rất nhiều người đều đang đợi lấy làm chuẩn nhà chuyện cười. Bởi vì, trên thế giới này, bởi vì nữ nhân mà gây nên tranh chấp, có thể nói nhìn mãi quen mắt. Tề gia hiện tại cũng rất xoắn suýt, bọn họ sợ cái kia Trầm gia dòng chính, nếu quả thật nhìn chúng nhược lan, chính mình phải chăng chủ động giải trừ hôn ước, chắp tay nhường cho. Nếu như sự tình chỉ đơn giản như vậy, không còn gì tốt hơn, Trầm Hạo cũng không cần lại đi khiêu chiến. Nhưng là, làm Tề gia một tên bối phận vô cùng cao trưởng lão xuất hiện, giải trừ hôn ước sự tình nhất thời bị bóp chết, bởi vì hắn Tề gia gánh không nổi cái này người. Có một số việc có thể thỏa hiệp, có một số việc liên quan đến gia tộc vinh dự, dù là đối mặt ẩn thế gia tộc dạng này siêu cấp tồn tại, cũng là không thể tùy tiện thỏa hiệp. Lại nói, dù sao cũng nên phân rõ phải trái a, tổng nên có cái tới trước tới sau a. Ai, đối mặt ẩn thế Trầm gia, Tề gia bắt đầu giảng đạo lý. Trước kia đâu, trước kia là không có đạo lý. Nhược gia, Trầm Hạo bọn người đi tới. Giờ này khắc này, nhược gia gia chủ, cũng chính là nhược lan phụ thân nhược trường sinh đã đợi chờ đã lâu. Trầm gia dòng chính vào thành sự tình, hắn đã biết được, mà lại cũng nghe nói, nữ nhi giống như bị công tử này nhìn lên, đây chính là thụ sủng nhược kinh, mừng rỡ không thôi. Ẩn thế Trầm gia, đây là quái vật khổng lồ, tứ đại gia tộc tại trước mặt chỉ có thể cúi đầu khom lưng, nếu như nữ nhi thật bị nhìn lên, nhược gia có lẽ có thể mượn cơ hội này quật khởi. Không hổ là nhất gia chi chủ, cân nhắc thật nhiều. Nhưng là, có nghĩ tới hay không nữ nhi cảm thụ, hắn chỉ sợ sẽ không suy nghĩ, bởi vì trong mắt hắn, toàn cả gia tộc tương lai mới là trọng yếu nhất. Nói thật, đây không phải một cái hợp cách phụ thân, thậm chí là hỗn đản. Nhưng, lại không thể phủ nhận, hắn lại là một cái hợp cách gia chủ, vì có thể làm cho gia tộc cường thịnh, liền nữ nhi cả đời hạnh phúc đều có thể hy sinh hết. Thực mọi việc như thế sự tình, tại rất nhiều gia tộc đều lên diễn qua. Nữ nhân, ở cái thế giới này, khắp nơi không có địa vị gì có thể nói. Trầm Hạo tiến vào nhược gia về sau, lời nói không nhiều lời, trực tiếp yêu cầu gặp nhược lan, nhược gia gia chủ trong lòng cái kia vui, cũng vội vàng đem nữ nhi gọi ra tới. Thậm chí, còn đơn độc cho hai người an bài hoàn cảnh thanh nhã gian phòng. Trầm Hạo lần nữa nhìn đến nhược lan, cười nói, như tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Nhược lan nhìn thấy hắn, sắc mặt không nhanh, nói thật, hắn đối nam nhân này không có cảm tình gì, nguyên nhân vẫn là hôm nay tại quan lộ phía trên cái kia làm cho người ta chán ghét ánh mắt. Trầm Hạo nếu như biết, nhất định sẽ hô to oan uổng. Biểu diễn, đây tuyệt đối là biểu diễn, không phải ta bản chất. Trầm Hạo cười nói, như tiểu thư, thực không nói gạt ngươi, tại nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt, ta tâm liền bị ngươi trộm đi, bản thiếu đã quyết định, đời này không phải ngươi chưa cưới. Gia hỏa này, nói thật buồn nôn, ai, vì biểu hiện diễn, hắn cũng là không thèm đếm xỉa, dù là buồn nôn cũng muốn nói. Nhược Lan đại mi cao lại, vẻ chán ghét càng sâu. Có điều, ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên đi tới, cười nói, có liên quan đến ngươi Nhược gia sự tình, ta dĩ nhiên minh bạch, nếu như ngươi cùng ta, ngươi Nhược gia, còn có Tề gia, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Nhược Lan rơi vào trầm mặc, nói thật, nàng tâm động, cùng gả cho Tề Uyên dạng này người, còn không bằng theo cái này ẩn thế gia tộc dòng chính, chỉ ít bàn về thực lực, Tề gia vỗ mông ngựa không kịp. Đương nhiên, Trầm Hạo lời thề son sắt nói, bản thiếu ưa thích nữ nhân, tự nhiên không nguyện ý cưỡng cầu, ta sẽ dùng hành động chứng minh ta thực tình. Nhược Lan hơi hơi ngạc nhiên, Trầm Hạo cười nói, bản thiếu hiện tại liền đi khiêu chiến Tề gia, đế quân thành không phải có quy định, vô luận quyền lợi vẫn là nữ nhân, đều có thể dùng thực lực đến đoạt đến a. Nói xong, đi ra ngoài, bên ngoài gian phòng không xa tiểu đình bên trong, Nhược Trường Sinh thu hồi linh niệm, mừng rỡ trong lòng không thôi. Hắn không nghĩ tới, Trầm gia công tử ca vậy mà vì nữ nhi đi khiêu chiến Tề gia, chỉ cần chiến thắng Tề Uyên, nữ nhi hôn sự thì sẽ giải trừ, thì có thể tìm được càng núi dựa lớn. Nhược Lan nhìn lấy cái kia rời đi bóng người, thần sắc ngốc trệ. Hắn muốn đi khiêu chiến Tề gia. Đột nhiên, cái này nữ nhân trong lòng dâng lên một tia không hiểu cảm giác, loại kia cảm giác là bị khác phái quan tâm ấm áp cảm giác. Nữ nhân cần nam tính bảo hộ, có một người nam nhân nguyện ý vì mình mà chiến, là một kiện rất hạnh phúc sự tình.